Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 116, Huyết Ma Bộ Tộc 3, mà hiện tại Tiêu Kỳ hoàn toàn phủ. Nàng cũng không biết Tiêu Viêm chính là muốn tìm đến cái này Huyết Ma Bộ Tộc tộc trưởng. Tại nàng từ tiểu thụ đến giáo dục bên trong, ma tộc là khát máu tàn bạo chủng tộc. Không có điều ác nào không làm, là nhân tộc địch nhân, nàng bản lo lắng những này người của ma tộc sẽ gây bất lợi cho Tiêu Viêm. Nhưng trước mắt này cái ma tộc tộc trưởng, đối với Tiêu Viêm cùng nàng xem ra cũng không có ác ý a. Hơn nữa còn nho nhã lễ độ, tôn kính có thừa, cái này hoàn toàn lật đổ nàng đối với ma tộc nhận biết. Trước thỉnh giáo một vấn đề, vì cái gì vừa nghe đến Thanh Huyền Thiên ba chữ này, ngươi liền nhất định sẽ tới? Tiêu Viêm đối với vấn đề này trong lòng một mực không hiểu. Vì cái gì Thanh Mộc Nhi nghe cái này ba chữ chút nào không có phản ứng, mà Huyết Ma Bộ tộc tộc trưởng nghe liền phản ứng mãnh liệt đâu? Tiểu huynh đệ có chỗ không biết a, tộc ta phàm tộc trưởng vào chỗ lúc, đều sẽ cho mình lại lấy một cái tên. Cái tên này chỉ có trong tộc hạch tâm nhất số ít người mới biết. Làm tộc trưởng tuyên bố trọng yếu mà đặc thù bí mật nhiệm vụ chi dụng, cũng có thể làm nghiệm chứng tộc trưởng mệnh lệnh thật giả chi dụng. Tỷ như ta bây giờ gọi Thanh Hạo Nhiên, nhưng là ta còn có một cái khác tộc trưởng danh tự. Thanh Huyền Thiên là ta tiên tổ hoàng tộc trưởng danh tự. Hiện tại trừ ta, mấy hồ đã không có ai biết. Tiểu huynh đệ có thể nói ra ba chữ này đến, đủ thấy cùng ta tiên tổ hoàng có lớn lao liên quan. Giải thích như vậy, không biết tiểu huynh đệ nghe minh bạch không có. Tiêu Viêm trong lòng lập tức hiểu rõ, ma tộc giữ bí mật chi pháp thật đúng là nghiêm mật a. Xin hỏi ngươi chứng minh như thế nào chính mình là Huyết Ma Bộ tộc tộc trưởng? Tiêu Viêm phát ra cái thứ hai nghi vấn. Huyết ma lệnh quá là quan trọng, việc này lớn, không qua loa được, Tiêu Viêm nhất định phải xác thực nhận rõ ràng. Cái này, Thanh Hạo Nhiên thật đúng là bị hỏi, chính mình làm sao cũng không nghĩ tới, thế nào mới có thể chứng minh chính mình là Huyết Ma Bộ tộc tộc trưởng? Gọi mình người để chứng minh, cái kia đều là người của mình a. Trước mắt tiểu tử này dựa vào cái gì tin tưởng? Trong lúc nhất thời, thật đúng là không bỏ ra nổi chính mình là Huyết Ma Bộ tộc tộc trưởng hữu lực chứng minh. Này này, ta nói ngươi người này, có ngươi hỏi như vậy người sao? Ca ca ta vốn chính là Huyết Ma Bộ tộc tộc trưởng. Cái này còn cần gì chứng minh? Ta chính là chứng minh. Được rồi, Thanh Mộc Nhi không vui. Đối với Tiêu Viêm chính là một trận kiều giống. Tiêu Viêm cười lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Không thể chứng minh, không được, rất nói nhiều. Ta chỉ có thể đối với Huyết Ma Bộ tộc tộc trưởng nói. Kỳ thật, Tiêu Viêm lúc này trong lòng đã cơ bản xác nhận Thanh Hạo Nhiên thân phận, nhưng là hắn còn muốn cuối cùng lại xác nhận một chút. Dù sao Huyết Ma lệnh là ma tộc thánh vật a, ta họ Thanh, anh ta cũng họ Thanh, chúng ta tộc mỗi người đều họ Thanh. Tại ma tộc, chỉ có Huyết Ma Bộ tộc nhân tài họ Thanh, tộc khác nghĩ họ Thanh còn không có tư cách đâu. Cái này có thể chứng minh đi. Thanh Mộc Nhi lốp bốp nói một chuỗi, ngữ tốc cực nhanh, đúng nga, đây quả thật là liền có thể chứng minh Thanh Hạo Nhiên Huyết Ma Bộ tộc tộc trưởng thân phận a. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Tiêu Viêm xấu hổ không thôi, bận bịu đối với Thanh Hạo Nhiên cúi đầu thi lễ. Tiểu bối vừa rồi có nhiều mạo phạm, chỉ là can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thanh Hạo Nhiên vội vươn tay nâng Tiêu Viêm khom người xuống tới ôm quyền. Tiểu huynh đệ khách khí, cẩn thận là hẳn là. Thanh Mộc Nhi thì, hừ, một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm, ý kia dường như là, vấn đề đơn giản như vậy, uổng cho ngươi cũng hỏi ra được. Tiêu Viêm ngồi dậy, sắc mặt trịnh trọng nói với Thanh Hạo Nhiên, ta thụ Thanh Huyền Thiên tiền bối nhờ vả, là muốn đem một vật tự tay giao đến đương nhiệm Huyết Ma Bộ tộc tộc trưởng trong tay. Nói xong, trong tay hồng quang lóe lên, Huyết Ma lệnh bài xuất hiện, đưa cho Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Huyết Ma lệnh, mắt thả kim quang, run rẩy đưa tay tiếp nhận, thật lâu không thể bình tĩnh. Thanh Mộc Nhi cũng trừng lớn hai mắt, ngẩn ra nửa ngày, Thanh Hạo Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, tay phải vừa nhấc, ngón tay cái trên ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo vết máu xuất hiện, máu tươi chảy ra. Thanh Hạo Nhiên đem máu tươi nhỏ tại Huyết Ma lệnh phía trên, có thể Huyết Ma lệnh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thanh Hạo Nhiên không khỏi nhướng mày, dương mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Linh hồn chi lực nháy mắt thả ra, liền đem Tiêu Viêm khóa chặt, con mắt có chút vòng vo mấy vòng, giữa lông mày bắt đầu chậm rãi giãn ra, Tiêu Viêm một mực nhìn lấy Thanh Hạo Nhiên động tác, khi hắn nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên nhỏ máu về sau, huyết ma lệnh không có bất kỳ cái gì phản ứng, Thanh Hạo Nhiên lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực khóa chặt chính mình. Rồi cho dù minh bạch nguyên do, ngươi không cần nhìn ta như vậy, Thanh Huyền Thiên tiền bối muốn ta giao cho ngươi chính là cái này tấm lệnh bài. Ha ha, tiểu huynh đệ không cần phải sợ, ta tiên tổ hoàng không phải chỉ đưa ngươi cái thứ này đi. Ta cảm giác trên người ngươi còn có lão nhân gia ông ta khí tức. Thanh Hạo Nhiên rất thân mật nói với Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu. Thanh tiền bối xác thực còn đưa ta những vật khác, nhưng đây không phải là muốn ta đưa cho ngươi. À, đúng, có một chiếc nhẫn, tiền bối nói là hắn suốt đời cất giấu, là tặng cùng ta, ta mở không ra, nói là cần ngươi dùng gia tộc bí pháp mới có thể giúp bận bịu mở ra. Nói xong, Tiêu Viêm lấy ra viên kia quỷ dị chiếc nhẫn màu đỏ. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này, Thanh Hạo Nhiên trong mắt kim quang so trước đó càng tăng lên. Không có chờ Tiêu Viêm đưa cho hắn, đưa tay liền vồ tới, không có bất kỳ cái gì dừng lại, một giọt máu tươi nhỏ đi lên, chiếc nhẫn một giọt bên trên Thanh Hạo Nhiên máu tươi, quỷ dị màu đỏ lập tức bắn ra vô số đạo huyết sắc quang mang. Phảng phất người bị chặt đầu lúc từ trên cổ phun ra máu tươi bay lên, đọc truyện ở ngantiuyen.com/ huyết sắc quang mang dần dần tán đi. Thanh Hạo Nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiếc nhẫn mặt ngoài bóc nhưng mà ra. Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi trong tay, đồng thời vang lên một cái thanh âm thê lương. Hài tử, khi ngươi nghe được đoạn văn này thời điểm, nói rõ ngươi đã lấy được huyết ma lệnh cùng huyết ma chi giới. Ngươi chính là ta ma tộc một đời mới ma hoàng. Ghi nhớ, nhất định muốn thống nhất ma tộc, để ma tộc đoàn kết lại, không tiếp tục để ma tộc suy sụp xuống. Bản hoàng mượn tàn hồn còn lại một điểm năng lượng, lưu lại lời ấy, đặc biệt dặn dò ngươi ba chuyện. Một, vô luận tương lai ma tộc như thế nào cường đại, có thể xưng cường, nhưng tuyệt không thể xưng vương. Hai, bản tộc như có tu luyện phệ hồn chi pháp người, giết không tha. Ba, hết tất cả khả năng giao hảo Tiêu Viêm. Nhớ lấy, chương 117, huyết ma bộ tộc. Bốn, Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi nghe xong Thanh Huyền Thiên lưu cho bọn hắn di ngôn, đồng thời sợ ngây người, nhất là Thanh Mộc Nhi, nàng căn bản không biết Tiêu Viêm mang cho ca ca đồ vật là trọng yếu như vậy. Thanh Hạo Nhiên càng là một đạo cường hãn đấu khí phát ra đem chiếc nhẫn bao trùm. Mà Thanh Huyền Thiên cái kia ba đầu di chúc càng làm cho hai huynh muội kinh ngạc không thôi. Đầu thứ nhất rất dễ lý giải, lúc trước chính là ma tộc nghĩ tại đấu đế đại lục xưng vương, mới gặp cơ hồ diệt tộc tai ương. Đầu thứ hai cái gì phệ hồn chi pháp, bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá nghe danh tự, hẳn là thôn phệ linh hồn loại hình tà ác chi pháp. Đầu thứ ba là nhất để bọn hắn giật mình, không nghĩ tới tiên tổ hoàng vậy mà như thế coi trọng trước mắt vị này vẻn vẹn hai sao đấu đế tiểu tử, chuyên môn dặn dò muốn hết tất cả khả năng đi giao hảo hắn. Hết tất cả khả năng a, cái kia cơ hồ có thể nói là nghiêng toàn lực, nghiêng tất cả cũng muốn đi giao hảo a. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Đoạn này di ngôn chỉ có Thanh Thị hai huynh muội có thể nghe thấy. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đều nghe không được, hiển nhiên là cần huyết mạch phân biệt, cửu tinh đấu đế thủ đoạn, thật đúng là không tầm thường a. Từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, Thanh Hạo Nhiên vội vàng lại nhìn về phía trong tay chiếc nhẫn. Một đạo linh hồn chi lực dò xét đi vào, nháy mắt, một khối lóng lánh hào quang màu đỏ như máu lệnh bài chậm rãi từ trong giới chỉ nổi lên, lơ lửng tại Thanh Hạo Nhiên trước mặt. Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi đồng thời ngừng thở, đôi mắt bên trong bắn ra nóng bỏng quang mang. Thanh Hạo Nhiên một mực cung kính đưa tay cầm xuống lơ lửng lệnh bài, ngón trỏ tay phải đối với lệnh bài trực tiếp một lớn giọt máu tươi nhỏ đi lên, lệnh bài lập tức quang mang nổi lên bốn phía, đầu tiên là đỏ nhạt, đi theo biến thành đỏ tươi, sau đó càng ngày càng sâu, dần dần trở nên thành huyết hồng sắc, nồng đậm mùi huyết tinh nháy mắt tràn ngập ra, tràn đầy túc sát chi ý. Sau đó, máu ánh sáng màu đỏ đột nhiên mãnh liệt lên, kích thích trong phòng mỗi người con mắt, ba cái tinh hồng sắc chữ lớn thình lình trên lệnh bài lồi hiện ra. Huyết ma lệnh, Tiêu Viêm lúc này con mắt đều trợn tròn, nhìn đến đây, hắn muốn lại không minh bạch, vậy hắn liền là kẻ ngu. Hiển nhiên, cái này mới thật sự là huyết ma lệnh bài, Thanh Huyền Thiên giao cho mình chính là cái tây bối hàng. Chân chính lệnh bài là giấu ở trong giới chỉ, mà chiếc nhẫn là nhất định phải ma tộc hoàng tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Vậy thì phòng ngừa hết thảy khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Khương quả nhiên vẫn là già cay a, Thanh Huyền Thiên thật sự là giỏi tính toán. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có chút nào trách cứ Thanh Huyền Thiên ý tứ. Thực sự là cái này huyết ma lệnh bài liên quan quá mức trọng đại. Không thể không phá lệ cẩn thận. Tiêu Viêm nghĩ minh bạch những này đến tột cùng. Trong lòng lập tức liền thản nhiên rất nhiều. Chính mình nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Tiêu tộc nguy cơ cũng có thể tiêu trừ. Liền ôm quyền. Đối với Thanh Hạo Nhiên chúc mừng nói. Chúc mừng ma hoàng. Thanh Hạo Nhiên một bên cười ha ha. Một bên đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón tay. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không chỉ mang cho ta một dạng bảo bối a. Chiếc nhẫn này ngươi biết là cái gì không? Chiếc nhẫn này gọi huyết ma chi giới, là ta huyết ma bộ tộc tộc trưởng giới chỉ, thất truyền vài vạn năm, hôm nay rốt cục về đến rồi. Thanh Hạo Nhiên lui ra phía sau một bước, kéo Thanh Mộc Nhi một thanh, đối mặt lấy Tiêu Viêm, mười phần chân thành nói ra, tiểu huynh đệ thay ta ma tộc tìm về ta ma tộc thánh vật cùng ta huyết ma bộ tộc chí bảo. Là ta toàn bộ ma tộc đại ân nhân, xin nhận ta cúi đầu. Nói xong, lôi kéo Thanh Mộc Nhi liền quỳ xuống. Tiêu Viêm nào dám thụ như thế đại lễ, bận bịu không ngã tiến lên một bước, muốn ngăn cản Thanh gia hai huynh muội quỳ lại. Ngay lúc này, một cổ hàn lưu từ Tiêu Viêm túi áo trực tiếp chui vào Tiêu Viêm thể nội. Cái này cổ hàn lưu vừa tiến vào Tiêu Viêm thể nội, liền thuận theo Tiêu Viêm kinh mạch nhanh chóng mà xuống. Cường đại năng lượng nháy mắt liền đem Tiêu Viêm trực tiếp cho sông hôn mê bất tỉnh. Cái này của Hàn Lưu chính là U Tuyệt Minh Linh, bởi vì Tiêu Viêm đã đem huyết ma lệnh giao cho huyết ma bộ tộc tộc trưởng trong tay. Hoàn thành Thanh Huyền Thiên ủy thác nhiệm vụ, U Tuyệt Minh Linh liền tự động nhận chủ. Có thể U Tuyệt Minh Linh như vậy kỳ vật năng lượng há lại Tiêu Viêm cái này hai sao đấu đế trung kỳ. Thực lực có thể thừa nhận được. Sở dĩ Tiêu Viêm trực tiếp liền bị U Tuyệt Minh Linh cường đại năng lượng cho sông ngất đi. Tiêu Kỳ nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên ngã xỉu, lập tức xông lên trước ôm lấy trong hôn mê Tiêu Viêm. Giết người giống như ánh mắt trừng mắt về phía đang muốn bái tạ Tiêu Viêm Thanh Hạo Nhiên. Hận hận cắn răng nói ra, không hổ là ma tộc, nàng coi là đây là Thanh Hạo Nhiên đạt được đồ vật sau giết người diệt khẩu. Thanh Hạo Nhiên bị trước mắt đột nhiên phát sinh hết thảy sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không minh bạch Tiêu Viêm vì sao lại đột nhiên ngã xỉu đồng thời hôn mê bất tỉnh. Nhất thời lại không biết làm sao, Thanh Mộc Nhi trước hết nhất từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại. Cường đại linh hồn chi lực phóng thích mà ra, đối với hôn mê Tiêu Viêm thăm dò mà đi, Thanh Mộc Nhi vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi giãn ra, ngược lại càng là mở ra miệng nhỏ kinh dị kêu lên. Ca ca, là quỷ linh tự động nhận chủ. Thanh Hạo Nhiên vội vàng thả ra linh hồn của mình chi lực. Một chút thăm dò, vui mừng không thôi, tiểu huynh đệ quả nhiên tốt phúc duyên a. Lại là U Tuyệt Minh Linh. Trong truyền thuyết theo tiên tổ hoàng cả đời quỷ linh bảng xếp hạng thứ 5 U Tuyệt Minh Linh. Hơn nữa còn tự động nhận chủ. Khó trách a khó trách. Khó trách tiên tổ hoàng có như thế căn dặn. Thanh Hạo Nhiên vội vàng đối với Tiêu Kỳ nói ra. Vị cô nương này đừng sợ. Tiểu huynh đệ không có việc gì. Là có một cái quỷ linh tự động nhận chủ. Tiến tiểu huynh đệ thân thể. Chờ nhận chủ hoàn thành. Tiểu huynh đệ tự sẽ tỉnh lại. Quỷ linh. Tiêu Kỳ trực tiếp ngẩn người, hắn từ đâu tới quỷ linh? Không tốt, hắn sao có thể thôn phệ quỷ linh đâu? Hắn là nhân tộc a. Nói xong, Tiêu Kỳ bỗng nhiên nhào vào Tiêu Viêm trên thân, nước mắt ào ào chảy ra. Tiêu Kỳ biết, chỉ có ma tộc mới có thể thôn phệ hấp thu quỷ linh. Mà nhân tộc thôn phệ quỷ linh kết quả chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Nghe được Tiêu Kỳ chi ngôn, Thanh Hạo Nhiên chợt tỉnh ngộ, trong lòng kinh hãi, cất bước tiến lên. Bắt lại Tiêu Viêm cổ tay, con mắt khép hờ, cảm thụ được Tiêu Viêm tình huống trong cơ thể. Hắn dự định, nếu như thực sự không được, dựa vào chính mình cường hãn lục tinh đấu đế thực lực. Làm sao cũng phải cùng Tiêu Viêm thể nội quỷ linh làm một phen tranh đấu. Đem Tiêu Viêm từ bảo thể trong nguy hiểm giải cứu ra. Thế nhưng là, Thanh Hạo Nhiên càng cảm thụ càng là kinh hãi. Tiêu Viêm thế mà có được ma tộc huyết mạch. Hắn lại còn có ma tộc huyết mạch, một cái nhân tộc. Thế mà đồng thời ủng có nhân tộc cùng ma tộc hai loại huyết mạch. Cái này thực sự quá quỷ dị. Chương 118, huyết ma bộ tộc. Nam, lúc này Tiêu Viêm tình trạng không là bình thường tốt. Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể chậm rãi chảy xuôi một loại mắt trần có thể thấy năng lượng. Loại này năng lượng cực kỳ âm hàn, nhưng đối với Tiêu Viêm lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại Tiêu Viêm thể nội, quỷ linh cùng thiên hỏa bị một loại năng lượng kỳ dị phân hóa ra. U Tuyệt Minh Linh tại Tiêu Viêm thể nội có thứ tự vận chuyển. Một cỗ năng lượng kỳ dị chậm rãi ngừng lưu tại Tiêu Viêm trong đan điền. U Tuyệt Minh Linh cường đại năng lượng lập tức thẩm thấu mà ra, càn quét Tiêu Viêm toàn thân. Tiêu Viêm khí tức lập tức lấy một loại khiến người vô pháp tưởng tượng tốc độ kéo lên. Tiêu Viêm đôi mắt chậm rãi mở ra. Tại Tiêu Viêm mở mắt ra một sát na, một cỗ làm người ta sợ hãi hàn khí nháy mắt phóng thích mà ra. Trong chớp mắt, cỗ hàn khí kia lại chậm rãi thu liễm, một cỗ cường đại khí tức tự Tiêu Viêm thể nội phun trào ra. Tiêu Viêm tấn cấp đến 2 sao đấu đế trung kỳ cao cấp. Xếp hạng thứ 5 quỷ linh quả nhiên cường hãn, vẻn vẹn nhận ở, còn không phải bị thôn phệ, chỉ bằng phát ra năng lượng cường đại. Liền đem Tiêu Viêm từ 2 sao đấu đế trung kỳ sơ cấp đưa vào 2 sao đấu đế trung kỳ cao cấp. Tiêu Viêm, ngươi rốt cục tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Tiêu Kỳ xóa đi lau nước mắt, lại nhịn không được khóc lên. Một đôi bàn tay trắng như phấn thay nhau đánh tại Tiêu Viêm trên thân. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục tỉnh, lại không tỉnh lại, sợ là vị cô nương này muốn tìm ta liều mạng. Ha ha, Thanh Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh, nhìn xem Tiêu Kỳ nói với Tiêu Viêm. Tiêu Kỳ thẹn thùng cúi đầu xuống, miệng nhỏ chu, trong lòng phảng phất một đầu nai con tại đụng. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Kỳ cùng Thanh Hạo Nhiên, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì, vừa rồi chính mình đã hôn mê, chuyện gì xảy ra hoàn toàn không biết. Uy, người một cái nhân tộc sao có thể thôn phệ hấp thu quỷ linh? Thanh Mộc Nhi không kịp chờ đợi hỏi. Ây, cái này a, là Thanh Huyền Thiên lão tiền bối đem ta nhét vào một cái huyết trì bên trong ngâm. Ta liền có ma tộc huyết mạch, Tiêu Viêm lại nói láo, hắn cũng không dám đem Trạm lão cùng Tử thần hư linh tháp nói ra. Đành phải hướng đã không tồn tại trước ma hoàng trên thân đầy. Thế là, đem ma vực mộ địa bên trong thấy lão ma hoàng cái kia một đoạn nhặt có thể nói cùng Thanh Thị. Hai huynh muội, nguyên lai là dạng này, Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi đồng thời giật mình, có thể trong gia tộc không có dạng này bí pháp à. Có lẽ là tiên tổ hoàng thần thông đi. Vậy ngươi vừa rồi lừa ta nói là phục dụng đan dược gì? Thanh Mộc Nhi không buông tha. Cái này, bây giờ không phải là bị quỷ linh bại lộ nha. Tiêu Viêm bất đắc dĩ trên mặt hiển thị rõ xấu hổ. Người thằng nhóc lừa đảo này. Thanh Mộc Nhi hận hận mắng Tiêu Viêm một câu. Tiêu Kỳ lúc này triệt để phủ. Khi nàng nghe được Tiêu Viêm chính miệng thừa nhận chính mình còn có được ma tộc huyết mạch, miệng nhỏ lập tức dương thật to. Con mắt gắt gao tiếp cận Tiêu Viêm nhìn xem. Dường như đang nhìn một cái quái vật, nàng hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Thanh Hạo Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Kỳ, hỏi hướng Tiêu Viêm, tiểu huynh đệ, vị cô nương này là... À, đây là Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm lập tức hướng trước mặt hai huynh muội giới thiệu nói. Vợ ngươi, Thanh Hạo Nhiên mảnh hỏi, Tiêu Viêm lập tức bắt đầu ngại ngùng, mà Tiêu Kỳ thì nghe vậy, trên mặt xoát đỏ lên, Thanh Hạo Nhiên trong mắt rõ ràng một vệt thất vọng hiện lên. Mà Thanh Mộc Nhi thì con ngươi đảo một vòng. Tiêu Viêm, Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ, Tiêu Viêm, các ngươi đều họ Tiêu. Đúng vậy a, chúng ta là một cái gia tộc. Tiêu Viêm thản nhiên đáp, mà Thanh Hạo Nhiên thì hận hận chừng Thanh Mộc Nhi một chút. Thanh Mộc Nhi đầu lưỡi phun một cái, làm cái mặt quỷ liền không nói nữa. Tiểu huynh đệ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào? Thanh Hạo Nhiên trưng cầu hướng Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Dù sao đưa lệnh bài nhiệm vụ đã hoàn thành, quỷ linh cũng tự động nhận chính mình là chủ, là nên chuyển sang nơi khác mời Thanh Hạo Nhiên hỗ trợ xuất thủ giải cứu Tiêu tộc nguy cơ. Mời, trở ra Tiêu Viêm gian phòng, Thanh Hạo Nhiên vung tay lên, bố tại bốn phía huyết ma bộ tộc chúng cường giả nhau nhau triệt hồi khí tức trên thân. Đi tứ tán, Thanh Hạo Nhiên dẫn Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, Thanh Mộc Nhi theo ở phía sau, bốn người liền hướng phía đình viện đi đến, rất nhanh, liền tới đình viện. Thanh Hạo Nhiên dừng bước lại, chờ Thanh Mộc Nhi đi tới, bám vào Thanh Mộc Nhi bên tai nói thứ gì. Thanh Mộc Nhi con mắt lập tức chừng được căng tròn, một bộ kinh dị biểu lộ, sau đó rất bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài. Thanh Hạo Nhiên thì tiếp tục mang theo Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đi vào trong. Chương 119, Thanh Hạo Nhiên hậu tạc đi vào bên trong. Trước mắt là một cái rất lớn phòng, bố trí cũng không hoa lệ, cơ hồ không có cái gì đồ dùng trong nhà bày biện. Phòng bốn phía trưng bày rất nhiều cái ghế. Hiển nhiên, đây là huyết ma bộ tộc nghị sự địa phương. Phân chủ khách ngồi xuống, lập tức có người bưng lên ba chén trà xanh. Thanh Hạo Nhiên thanh âm không lớn hô một tiếng. Người tới, ngoài cửa tiến đến vẫn là lúc trước vị kia tóc đỏ lão nhân. Thông chi tất cả trưởng lão cùng đội trưởng, đến phòng nghị sự. Vâng, lão nhân quay người xuống dưới. Không lâu sau mà công phu, trừ Thanh Mộc Nhi, người lục tục ngo ngoe đến đông đủ, riêng phần mình ngồi trên vị trí của mình, nhìn xem Thanh Hạo Nhiên. Hôm nay triệu tập mọi người đến nghị sự, là có một kiện đối với ta ma tộc, đối với ta huyết ma bộ tộc trời đại sự muốn tuyên bố. Thanh Hạo Nhiên không dài dòng, trực tiếp bắt đầu mở màn trắng, vừa nói xong mở màn trắng, Thanh Hạo Nhiên cũng không có nói tiếp đi, tay trái giơ lên, năm ngón tay mở ra, tay phải hồng quang lóe lên, huyết ma lệnh bài nắm chắc, đường hạ tất cả cường giả lúc này con mắt đều nhìn chằm chằm cái kia hai con giơ tay. Một chiếc nhẫn, một tấm lệnh bài, diệu nhưng tản ra đoạt người tâm phách quang mang, trong đó một vị nhiều tuổi nhất trưởng lão, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, bịch một tiếng liền quỳ xuống, mà tất cả những người khác đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, những người này đều là viễn cổ hạo kiếp về sau đấu đế, tự nhiên là không biết cái kia hai tay giơ là vật gì. Huyết ma lệnh cùng huyết ma chi giới bọn hắn đều nghe nói qua, có thể cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Quỳ trưởng lão lúc này đã khóc giống nghẹt ngào, huyết ma lệnh, huyết ma chi giới, ta ma tộc được cứu rồi, ta huyết ma bộ tộc có hy vọng rồi. Thương Thiên mở mắt, tất cả những người khác nghe thấy huyết ma lệnh cùng huyết ma chi giới, nháy mắt liền phản ứng lại, đều toát ra kích động vạn phần thần sắc, đồng loạt quỳ xuống. Thanh Hạo Nhiên lúc này trong mắt cũng đã ướt át, tiến lên một bước dài, đột nhiên vừa quay người, đối với hướng về phía Tiêu Viêm, hai tay gấp liền ôm quyền, trầm giọng nói ra, Tiêu Viêm huynh đệ, thay ta ma tộc cùng huyết ma bộ tộc tìm về huyết ma lệnh cùng huyết ma chi giới. Ân cùng tái tạo, xin nhận ta huyết ma bộ tộc cúi đầu. Nói xong, bịch liền quỳ xuống, trước đó, Thanh Hạo Nhiên liền muốn đối với Tiêu Viêm đi cái này quỳ lại đại lễ. Bởi vì quỷ linh tự động nhận chủ nguyên nhân, không có đi thành, bây giờ tại nơi này, hắn triệu tập huyết ma bộ tộc toàn thể cốt cán lực lượng. Đi này quỳ lại đại lễ, cuối cùng giải quyết xong hắn một cọc tâm nguyện, Tiêu Viêm nào dám này đại lễ, liền vội vàng đứng lên, ôm quyền chắp tay hoàn lễ, nghỉ, đám người đứng lên, ai vào chỗ nấy. Thanh Hạo Nhiên lôi kéo Tiêu Viêm hướng mọi người giới thiệu nói, vị tiểu huynh đệ này gọi Tiêu Viêm, Đế Châu Tiêu tộc đệ tử, chính là hắn tiến cổ di tích, giúp chúng ta mang ra hai loại chí bảo, đồng thời liều chết chuyên đưa tới, bên cạnh vị cô nương kia, hắc hắc, là vợ hắn, chúng cường giả đều nhao nhao nở nụ cười, nói chuyện đến nữ nhân, nam nhân đều là ưa thích cười, Tiêu Kỳ mặt đỏ lên, đám người liền cười càng vui vẻ hơn, trong lúc nhất thời, trong thính đường bầu không khí sinh động hẳn lên, Thanh Hạo Nhiên nghiêng người nói với Tiêu Viêm, tiểu huynh đệ, ngươi muốn ca ca ta làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Cứ mở miệng, chỉ cần ca ca cầm ra được, ngươi chỉ quản nói đến. Tiêu Viêm bận bịu khoát tay, không cần, ta đưa lệnh bài thù lao, Thanh lão tiền bối đã cho. Ai, tiên tổ hoàng cho là tiên tổ hoàng cho, ta cho là ta cho, mọi người nói có đúng hay không a? Thanh Hạo Nhiên lớn tiếng hỏi hướng đám người. Đúng, đám người cùng kêu lên trả lời. Già nhất vị trưởng lão kia mở miệng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, cũng không nên khách khí, so với ngươi mang cho ma tộc thánh vật cùng chí bảo, chúng ta đưa ngươi chút lễ vật đáng là gì đâu. Cần gì, to gan nói, Tiêu Viêm nhất thời còn thật không biết làm như thế nào cự tuyệt. Lập tức quẫn bách lên, chọc cho đám người lại là một trận cười to. Đúng lúc này, Thanh Mộc Nhi đi đến, đem trong tay cầm đồ vật hướng Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên ở giữa trên bàn trà vừa để xuống. Cũng không có lui ra, mà là trực tiếp ngồi ở Thanh Hạo Nhiên cái ghế trên lan can. Trên bàn trà hai bản sách mỏng tử cùng một chiếc nhẫn. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm, cầm lấy một quyển sách, nói ra, đây là một bản thế giai trung cấp đấu kỹ, gọi Tật Chi Tuyệt, là một bộ thương pháp, bất quá đây không phải đưa cho ngươi, mà là đưa cho đệ muội. Độc giả đều đưa ra quyển sách tại linh hồn chi lực. Công pháp và đấu kỹ bố trí đẳng cấp bên trên danh tự quá lộn xộn. Nơi này là một cái thống nhất sửa đổi, linh hồn chi lực đế cảnh phía trên, làm thành ý cảnh, thế cảnh, thánh cảnh ba cái cảnh giới, công pháp và đấu kỹ tại thiên giai phía trên làm thành ý giai, thế giai, thánh giai ba cái cấp bậc, về sau dựa theo này thiết lập, nhân đây sửa chữa. Tiêu Kỳ nghe được lời này, kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng là ngượng ngùng không thôi, đưa cho ta, một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ a. Tiêu Kỳ biết ý vị như thế nào, toàn bộ Đế Châu đều không có một bộ thế giai đấu kỹ. Nàng không nghĩ tới thế mà là tặng cho nàng. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, cái này đấu kỹ tương đối thích hợp nữ hài tử sử dụng. Sở dĩ chỉ có thể đưa ngươi, mời thu cất đi. Tiêu Kỳ nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, lại nhìn xem Tiêu Viêm, muốn nói không muốn, vậy khẳng định là giả. Chính mình bồi Tiêu Viêm cửu tử nhất sinh đưa ma tộc thánh vật cho huyết ma bộ tộc. Đạt được dạng này lễ vật cũng không tính không công mà hưởng lộc. Nhưng nhất định phải Tiêu Viêm gật đầu mới được. Chương 120, Thanh Hạo Nhiên hậu tặng. 2. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Cái này Thanh Hạo Nhiên thật đúng là hảo thủ đoạn a. Đưa cho Tiêu Kỳ, làm phải tự mình đáp ứng không phải. Không đáp đáp cũng không phải. Bất quá Tiêu Viêm trong lòng đối với Thanh Hạo Nhiên vẫn là rất tán thưởng. Hắn cùng Thanh Huyền Thiên cơ hồ là một cái tính cách. Hào sảng, thẳng thắn, nghĩa khí, có ơn tất báo, là cái có thể kết giao người. Nhìn xem Tiêu Viêm lắc đầu không thôi, Tiêu Kỳ cũng đi theo lắc đầu không cần. Chọc cho Thanh Hạo Nhiên lập tức hổ hạ mặt đến. Thế nào tiểu huynh đệ, ngại ca ca tặng cái này đấu ký cấp bậc thấp rồi. Tiêu Viêm lúc này mới nhỏ giọng nói với Tiêu Kỳ, cầm đi, tạ ơn ma hoàng. Tiêu Kỳ nội tâm hưng phấn tiếp nhận bản này thế giai đấu kỹ. Rất thỏa đáng đối với Thanh Hạo Nhiên nói lời cảm tạ. Tạ ơn ma hoàng, Thanh Hạo Nhiên nghe xong, lập tức không vui, gọi ta cái gì, gọi ta cái gì, ma hoàng, khách khí đi, về sau không được kêu cái gì ma hoàng, gọi ta một tiếng đại ca là được. Nói xong, cởi mở cười ha hà, duỗi tay cầm lên mặt khác một quyển sách, ánh mắt kiên định đối với Tiêu Viêm nói ra, tiểu huynh đệ, đây là ca ca ta cố ý đưa cho ngươi. Theo ta được biết, xưng là toàn bộ đấu đế đại lục phần độc nhất cũng tuyệt không quá phận. Ngươi có thể nhất định phải nhận lấy. Còn không có chờ Thanh Hạo Nhiên nói xong, phía dưới chính là một mảnh xôn xao, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Hiển nhiên, mọi người đã đoán được Thanh Hạo Nhiên muốn tặng cho Tiêu Viêm chính là cái gì. Già nhất vị trưởng lão kia lập tức đứng lên, đối với Thanh Hạo Nhiên khẽ khom người, đang muốn há mồm nói cái gì. Thanh Hạo Nhiên lập tức đánh gãy hắn nói chuyện, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, các ngươi trước nghe một chút cái này đi. Nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang tại tay trái trên ngón vô danh huyết ma chi giới mặt ngoài hướng ra phía ngoài lật một cái. Thanh âm thê lương lập tức trong sảnh đường tất cả huyết ma bộ tộc tộc nhân vang lên bên tai. Nguyên lai, tại Thanh Hạo Nhiên nghe đoạn này di ngôn thời điểm, liền dùng chính mình cường hãn đấu khí đem đoạn này di ngôn tạm thời phong ấn lên. Sở dĩ hiện tại lão ma hoàng thanh âm cũng không có vừa rồi Thanh Hạo Nhiên huynh muội nghe thời điểm lớn, nhưng là cũng đủ để làm ở đây mỗi một cái tộc nhân nghe được rõ ràng. Đám người nghe xong, tất cả đều im lặng, trong lòng của bọn hắn đều có cùng vừa rồi Thanh Hạo Nhiên đồng dạng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Kỳ thật, đám người có dị nghị cũng tại Thanh Hạo Nhiên trong dự liệu. Hắn chuẩn bị cho Tiêu Viêm, thế nhưng là một bộ chỉ có huyết ma bộ tộc tộc trưởng mới có thể tu luyện công pháp. Nhưng nói là huyết ma bộ tộc bí mật bất truyền, hiện tại muốn truyền cho một ngoại nhân, hơn nữa còn không phải người của ma tộc, sao có thể không phản đối. Nhưng là hiện tại, nghe xong tiên tổ hoàng di chúc, tất cả mọi người không nói nữa. Tiêu Viêm tự nhiên thấy được những tình hình này, mặc dù hắn còn không biết Thanh Hạo Nhiên muốn đưa cho hắn cái này sổ là cái gì. Nhưng là hắn biết, nhất định là cực kỳ trọng yếu đồ vật, thậm chí là huyết ma bộ tộc bí mật bất truyền. Tiêu Viêm đứng dậy, đối với Thanh Hạo Nhiên chắp tay nói cảm ơn. Ma, Thanh đại ca, ngươi đưa Tiêu Kỳ một bộ thế giai đấu kỹ, vãn bối liền đã vô cùng cảm kích. Khác, tha thứ vãn bối không thể lại muốn. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy sắc mặt dừng lại, không giận tự uy, nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm huynh đệ, ta biết ngươi huyết mạch tình huống, ngươi có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đem huyết ma lệnh cùng huyết ma chi giới tự mình đưa đến ta nơi này, mà không có giao đến khác ma tộc trong tay, thậm chí chính mình lưu lại. Ta chính là bắt ta cả một tộc để báo đáp ngươi cũng là ứng làm. Ngươi căn bản không biết hai thứ đồ này đối với tộc ta là hạng nào trọng yếu. Lại nói, đưa ngươi cái này, cũng là tiên tổ hoàng di chúc sở định. Ngươi nghĩ ca ca ta làm bất hiếu người sao? Thanh Hạo Nhiên đem đưa cái này sổ quyết định đẩy lên Thanh Huyền Thiên trên thân. Đương nhiên, muốn nói là Thanh Huyền Thiên quyết định cũng không khỏi có thể. Di chúc phân phó Thanh Hạo Nhiên muốn hết tất cả khả năng giao hảo Tiêu Viêm. Tự nhiên cũng là nói được thông. Tiêu Viêm nghe xong, cái tội danh này lớn. Bất hiếu người, ai dám làm a? Nhất thời không biết nên làm sao từ chối. Lúc này, đám người tựa hồ cũng minh bạch đi qua. Nhào nhào thuyết phục Tiêu Viêm nhất định muốn nhận lấy. Thanh Hạo Nhiên lúc này mới đem sách nhỏ giao đến Tiêu Viêm trong tay. Tiêu Viêm không tốt từ chối nữa. Tiếp nhận sổ, chỉ thấy bìa mấy cái cứng cáp chữ lớn. Huyết Linh Quyết, Tiêu Viêm lập tức lật ra trang sách, hắn cấp thiết muốn biết, Thanh Hạo Nhiên đưa cho mình bản này gây nên huyết ma bộ tộc đám người dị nghị huyết linh quyết. Đến tột cùng là cái gì? Trang sách khẽ đảo mở, một tờ văn tự đập vào mi mắt, huyết linh quyết, linh hồn công pháp, chuẩn thánh giai, công pháp này có thể tu luyện tăng lên luyện linh hồn chi lực. Tu luyện đại thành, có thể đem linh hồn chi lực hóa là một loại đặc thù năng lượng. Kích hoạt huyết mạch, thôn phệ thiên địa. Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này đã không thể dùng rung động để hình dung. Tu luyện linh hồn chi lực công pháp, Tiêu Viêm ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, hơn nữa còn là chuẩn thánh giai, cái này còn có thể thật sự là phần độc nhất a. Tiêu Viêm quá rõ ràng linh hồn chi lực cường đại, chính mình có thể kinh lịch một số nguy hiểm mà bình yên vượt qua. Đế cảnh linh hồn chi lực công lớn lao chỗ này, nếu như tu luyện môn công pháp này, chính mình có thể đột phá đế cảnh đến ý cảnh. Kia là bao lớn trợ lực a, không chỉ là đối với luyện chế đan dược có sự giúp đỡ to lớn. Đối với mình năng lực chiến đấu càng là tăng lên to lớn. Thật là đồ tốt a, Tiêu Viêm yêu thích không buông tay. Chương 121, Thanh Hạo Nhiên hậu tặng. 3, Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm vui vẻ thần sắc, ha ha vui lên, cố ý hỏi Tiêu Viêm một câu, thích không? Thích, Tiêu Viêm không có làm bất luận cái gì cân nhắc, trực tiếp hồi đáp. Thanh Hạo Nhiên cười lên ha hà, đối với Tiêu Viêm thẳng thắn cũng là hài lòng cực kỳ. Hắn bắt đầu thích người thanh niên này. Thanh Hạo Nhiên tiếng cười im bặt mà dừng, thần sắc một chút trở nên rất thâm trầm, nói với Tiêu Viêm, công pháp là bộ tốt công pháp, thế nhưng là tu luyện cần điều kiện lại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý à? Ồ, Tiêu Viêm không hiểu nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên thở dài một hơi, nói ra, tu luyện môn công pháp này không thể rời đi quỷ linh. Chỉ có thôn phệ quỷ linh thời điểm mới có thể tu luyện. Khó a, quỷ linh loại này kỳ vật, há lại nghĩ có liền có. Ca ca ta đến nay cũng chỉ thôn phệ một cái quỷ linh. Ai, Thanh Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Không nói trước cái này, Thanh Hạo Nhiên lại cầm lấy trên bàn trà chiếc nhẫn kia. Nói với Tiêu Viêm, cái này đâu, cũng là đưa cho ngươi. Đối với ngươi tăng thực lực lên có trợ giúp rất lớn. Cầm đi, thứ gì? Tiêu Viêm đối với tăng thực lực lên vĩnh viễn là cảm thấy hứng thú nhất. Ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Thanh Hạo Nhiên nỗ bĩu môi, ra hiệu Tiêu Viêm mở ra. Tiêu Viêm linh hồn chi lực thả ra, lập tức đem chiếc nhẫn mở ra, khuynh đảo mà ra, bên trên lập tức nhiều hết thảy 11 cái khí tức cường hãn ma hạch. Đều có nửa người lớn nhỏ, trong đó có một cái càng là chừng một nhân chi lớn. Khi Tiêu Viêm đem những này ma hạch đổ ra thời điểm, hắn không có chú ý tới, trong sảnh tất cả mọi người, con mắt phảng phất đều muốn rơi ra đến, không một không mãnh nuốt nước miếng. http://ngantiuien.com/ Tiêu Viêm trước đó nhìn thấy qua Thanh Mộc Nhi lấy 5 sao ma thú ma hạch, cũng là như nửa người kích cỡ tương đương. Hắn biết, cái này 11 cái ma hạch, đều là 5 sao trở lên, hắn hấp thu viên kia 4 sao ma hạch, cùng cái này 11 cái so sánh. Liền như là Lưu Huỳnh so với Hạo Nguyệt. Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, Thanh Hạo Nhiên mỉm cười, cho Tiêu Viêm giới thiệu nói, nơi này lớn nhất cái kia là lục tinh ma hạch, còn lại 10 cái đều là 5 sao ma hạch. Huynh đệ, ngươi không thể một mực ở tại Đế Châu đi, như thế sẽ mai một ngươi. Thiên địa bên ngoài mới là thế giới của ngươi, nhưng là thực lực của ngươi thực sự quá thấp, ngươi nhất định phải nhanh đề cao thực lực. Những này ma hạch, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể giúp ngươi tăng lên tới 3 sao đấu đế đi. Cái gì? Đến 3 sao đấu đế? Tiêu Viêm chấn kinh đến cái cằm đều muốn rơi xuống. Không chỉ là Tiêu Viêm, Tiêu Kỳ không phải là không chấn kinh vạn phần. 3 sao đấu đế a, gia gia tu luyện trên vạn năm, cũng liền 3 sao đấu đế hậu kỳ, hiện tại có thể nói là Đế Châu đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là, Tiêu Viêm phải nhờ vào những này ma hạch tấn cấp đến 3 sao đấu đế. Hắn mới đến đấu đế đại lục không đến một năm a, chính mình gả một cái như thế nào nam nhân a? Ha ha, đừng kinh ngạc như vậy nha, nếu là hấp thu hết những này ma hạch còn tấn thăng không được 3 sao đấu đế, như vậy huynh đệ, huyết mạch của ngươi đẳng cấp coi như quá thấp. Thanh Hạo Nhiên vui vẻ nói, ma tộc hấp thu ma hạch năng lượng là không thể toàn bộ hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu cùng tốc độ hấp thu quyết định bởi tại ma tộc huyết mạch đẳng cấp cao cấp cùng huyết mạch nồng độ. Thanh Hạo Nhiên không biết Tiêu Viêm huyết mạch tình huống cụ thể, sở dĩ lấy ra cho dù Tiêu Viêm ma tộc huyết mạch cũng không khá lắm, cũng đầy đủ lên tới 3 sao ma hạch, Tiêu Viêm không biết, những này ma hạch, kỳ thật căn bản là huyết ma bộ tộc toàn bộ gia sản. Tuy nói ma tộc ma hạch không ít, nhưng đó là cấp thấp nhiều, mà cao cấp, 5 sao trở lên, cũng không nhiều, cũng không phải là bọn hắn không có đánh giết 5 sao ma thú năng lực, mà là, ma thú đến 5 sao liền đã có được rất mạnh trí tuệ. Rất khó tìm đến, liền như đấu đế đại lục tiến lên vừa đến 4 sao đấu đế dựa vào cố gắng cùng thời gian cơ bản đều có thể đạt tới, nhưng là muốn tấn cấp 5 sao đấu đế, thì phải nhìn người tạo hóa đồng dạng, đừng nói chi là lục tinh ma thú đã là chuẩn thần thú tồn tại. Ở trên thị trường, nếu như một cái 4 sao ma hạch có thể bán một cái kim tệ, như vậy một cái 5 sao ma hạch liền có thể bán được 500 kim tệ. Mà một cái lục tinh ma hạch tối thiểu bán được 5 vạn kim tệ mà lại còn có tiền mà không mua được. Giữa bọn chúng năng lượng khác biệt, cũng là cùng giá cả thành có quan hệ trực tiếp. Nếu không, Thanh Hạo Nhiên làm sao dám khoe khoang rằng những này ma hạch liền đầy đủ đem Tiêu Viêm từ 2 sao đấu đế trung kỳ trực tiếp lên tới 3 sao đấu đế đâu. Tốt, huynh đệ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu hấp thu đi. Những này ma hạch năng lượng quá cường đại, ta lo lắng ngươi hấp thu thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại hấp thu, chúng ta có thể cho ngươi hộ pháp. Thanh Hạo Nhiên hiển nhiên là đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chờ chút, Thanh đại ca, ta, Tiêu Viêm trong lòng nhớ Tiêu tộc, hắn nào dám chậm trễ thời gian ở đây hấp thu ma hạch thăng cấp a. Nhiều chậm trễ một khắc, Tiêu tộc coi như nhiều một phần nguy hiểm. Huynh đệ, còn có chuyện gì sao? Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hỏi, Tiêu Viêm thế là đem Tiêu tộc tình huống hướng Thanh Hạo Nhiên cẩn thận nói một lần. Thanh Hạo Nhiên vừa nghe sắc mặt bên cạnh biến, không có chờ Tiêu Viêm nói xong, liền ngắt lời nói, ngươi làm sao không nói sớm? Tiêu Viêm nghĩ thầm, ngươi cho ta nói thời gian sao? Nghe lệnh, Thanh Hạo Nhiên không có lời thừa, trực tiếp bắt đầu phát ra mệnh lệnh, sảnh bên trong đám người toàn bộ đứng lên, nhị trưởng lão dẫn đầu, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, 1, 3, 5. 7 đội trưởng dẫn dắt riêng phần mình thuộc đội, lập tức tiến về Đế Châu Tiêu tộc, gặp được cái khác ma tộc, khiến cho không nên quấy nhiễu Tiêu tộc, khuyên rời đi, tận lực không cần phát sinh xung đột, khống chế lại nơi đó là được, ta đi theo liền đến. Tuân lệnh, đám người lĩnh mệnh, quay người rời đi, những người còn lại đều đi xuống trước, làm tốt gia tộc công tác hộ vệ, không được có bất kỳ sơ thất nào. Thanh Hạo Nhiên đối còn lại người chờ phát ra mệnh lệnh. Đúng. Tất cả mọi người tán đi, chỉ có Thanh Mộc Nhi vẫn ngồi ở chỗ đó động cũng không động. Thanh Hạo Nhiên quay người nói với Tiêu Viêm, lần này yên tâm a. Tiêu Viêm gật đầu, muốn là như thế này còn không yên tâm, vậy liền thật không biết thế nào mới có thể yên tâm. Tiêu Viêm gật gật đầu, chuẩn bị hấp thu ma hạch. Thanh Hạo Nhiên đi đến một đống ma hạch phía trước, song trưởng thay nhau đánh ra, nhanh chóng di động tới những này ma hạch, trong nháy mắt. Thanh Hạo Nhiên dĩ nhiên đem những này ma hạch treo lơ lửng giữa trời bày ra một cái trận pháp. Tất cả năng lượng đều tụ tập tại những này ma hạch điểm trung tâm. Có chút kỳ dị, ngồi tại trung tâm trận pháp là được. Dạng này có thể một lần họ toàn bộ hấp thu. Không cần hấp thu xong một cái liền muốn ở giữa gãy xuống thay đổi ma hạch. Huynh đệ, chúc ngươi thành công. Thanh Hạo Nhiên vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, chậm rãi đi tới từ ma hạch tạo thành trung ương trận pháp. Quanh người lập tức bị những này như to lớn bảo thạch đồng dạng rực rỡ ma hạch chiếu sáng ngũ quang. Thập sắc, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm mắt, đem tâm thần trầm tĩnh lại. Tại Tiêu Viêm chung quanh thân thể rất nhanh liền hiện đầy nhàn nhạt huyết vụ. Còn quấn ma hạch, một cỗ vô cùng hùng hồn năng lượng lập tức tuôn hướng Tiêu Viêm. Ma hạch bên trong ẩn đế chi nguyên khí mặc dù không có bất kỳ cái gì tạp chất, nhưng là Tiêu Viêm y nguyên rất là cẩn thận dùng hỗn độn thánh diễm rèn luyện một lần về sau, mới đưa chuyển hóa thành năng lượng hút vào trong cơ thể của mình. Tiêu Viêm lúc này kinh mạch mạng lưới bên trong đấu khí đạt đến trước nay chưa từng có hùng hồn trình độ, vốn là khí thể đấu khí, dĩ nhiên biến thành một cỗ chất lỏng tại Tiêu Viêm kinh mạch mạng lưới bên trong chảy xuôi. Tại cái này mỗi một cỗ trong chất lỏng, ẩn chứa đấu khí tuyệt không phải Tiêu Viêm có khả năng tưởng tượng, mà bên ngoài cơ thể, từ đế chi nguyên khí chuyển hóa thành năng lượng giống như thủy triều không gián đoạn rót vào Tiêu Viêm thể nội, giả dích không dứt, Tiêu Viêm khí tức cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng cường. Trong trận pháp, Tiêu Viêm hoàn toàn bị bao phủ tại một cái năng lượng dư giả lồng ánh sáng bên trong. Nhìn xem Tiêu Viêm hấp thu tình huống, một bên Thanh Hạo Nhiên trên mặt lộ ra yên tâm tiếu dung. Đồng thời, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Từ Tiêu Viêm tốc độ hấp thu nhìn, Tiêu Viêm huyết mạch dường như thật không đơn giản. Chương 122, Thanh Hạo Nhiên hậu tặng. 4. Tiêu Viêm thể nội liền như vậy tuần hoàn, khí tức cũng tại cấp tốc kéo lên, nhưng là nghĩ muốn đến 3 sao đấu đế, cần có năng lượng là cực kỳ khổng lồ. Tiêu Viêm như vậy tu luyện, dựa theo Thanh Hạo Nhiên đoán chừng, tối thiểu cũng phải duy trì nửa tháng, thậm chí càng lâu. Tiêu tộc, một khe hở không gian, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại Tiêu tộc bên trong. Người phương nào xông vào nhập Tiêu tộc? Một tiếng quát chói tai vang lên. Tiêu tộc bây giờ có phần không yên tĩnh, ban đầu cái kia phiến tường hòa sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. To như vậy Tiêu tộc đã kinh biến đến mức cực kỳ quạnh quẽ, bóng người hiếm ít đến thương cảm. Phát ra quát chói tai âm thanh chính là Tiêu Vô Thiên. Bây giờ Tiêu Lập cùng Tiêu Long bị giam lỏng, toàn bộ Tiêu tộc đều từ Tiêu Vô Thiên quản lý. Từ trong cái khe xuất hiện mấy chục đạo bóng người, chính là Thanh Hạo Nhiên phái tới một đám nhân mã. Ngươi là Tiêu tộc trưởng lão đi, những hồn ma bộ tộc kia đây này. Huyết ma bộ tộc nhị trưởng lão tiến lên hỏi. Tiêu Vô Thiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đạo tiếng xé gió đột nhiên sau lưng Tiêu Vô Thiên vang lên. Một tiếng vang trầm, Tiêu Vô Thiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể thẳng bay ra ngoài. Vù vù, mấy cái người áo đen xuất hiện tại huyết ma bộ tộc người trước mặt, lần lượt mang trên đầu mũ bóc đi, lộ ra một đầu u mái tóc màu xanh lam cùng u tròng mắt màu xanh lam. Một cỗ nồng đậm âm minh chi khí lan tràn ra. Huyết ma bộ tộc, xem ra tin tức đã truyền ra. Trước hết nhất để lộ mũ trung niên nhân cười lạnh nói. Hồn ma bộ tộc, các ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút quá mức? Có bản lĩnh đi bắt Tiêu Viêm a. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm hắn hiện đang ở ta huyết ma bộ tộc làm khách đâu. Các ngươi muốn tìm đồ vật đã đến trên tay của chúng ta. Ha ha ha ha, huyết ma bộ tộc nhị trưởng lão cất tiếng cười to nói. Nghe được lời ấy, người trung niên áo đen sắc mặt ngưng lại. Ngươi nói huyết ma lệnh? Nhị trưởng lão cười cười cũng không nói chuyện, rất là hài lòng nhìn xem người trung niên áo đen. Hừ, ăn không nói mạnh miệng. Ngươi đem huyết ma lệnh lấy ra ta xem một chút a. Không bỏ ra nổi tới đi. Nghĩ lừa gạt ta, cuối cùng đến trong tay ai còn chưa nhất định đâu. Người trung niên áo đen cũng không có tin tưởng nhị trưởng lão. Ta tự nhiên là không bỏ ra nổi đến. Huyết ma lệnh được tại ma hoàng trong tay. Nhị trưởng lão tâm tình hiển nhiên cực kỳ tốt, cũng không hề động khí. Tiếp lấy nhị trưởng lão sắc mặt hơi biến, nghiêm túc, đối với đối diện người áo đen lớn tiếng nói ra. Truyền ma hoàng lệnh. Tất cả người của ma tộc, không nên quấy nhiễu Tiêu tộc, đồng thời lập tức rời đi Tiêu tộc. Ma hoàng khiến, ai là ma hoàng? Người áo đen có chút chột dạ. Tự nhiên là tộc ta lớn, huyết ma lệnh bây giờ tại tộc ta dài dĩ nhiên chính là tân nhậm ma hoàng. Nhị trưởng lão chậm chậm rãi nói, hống ai đây, người coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Người trung niên áo đen ngoài miệng y nguyên không phục, người dám kháng lệnh. Liền không sợ phiền phức sau trị ngươi cái kháng lệnh bất tuân tội. Nhị trưởng lão khẩu khí nghiêm nghị, kháng lệnh bất tuân, tại ma tộc thế nhưng là trọng tội, trực tiếp hủy bỏ huyết mạch, tước đoạt tu vi, trên đấu đế đại lục, tước đoạt tu vi, chẳng khác nào là chết. Người trung niên áo đen lúc này trong lòng cũng bất ổn. Kháng lệnh bất tuân cái tội danh này hắn có thể đảm đương không nổi. Nhưng là, cứ như vậy câu nói vừa muốn đem hắn hù đi, cũng là tuyệt không có khả năng. Chúng ta không biết ai là ma hoàng, cũng không có tiếp đến bất kỳ đưa tin nói ai nhậm chức ma hoàng. Nghĩ muốn chúng ta tuân mệnh, được cầm ra chứng cứ tới. Người trung niên áo đen không có vừa rồi cường ngạnh, ma hoàng sau đó liền đến. Ngươi muốn là không tin, ngay ở chỗ này chờ đi, nhưng là không cho phép quấy rầy Tiêu tộc, càng không cho phép đối với Tiêu tộc bất luận kẻ nào thi khó. Nếu không, chúng ta liền lấy kháng lệnh luận xử, nhị trưởng lão cảnh cáo nói. Người trung niên áo đen lúc này sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Hậm hực nói ra, tốt, ta liền ở chỗ này chờ. Nếu như ngươi dám lập, trước luận ngươi cái giả tạo hoàng mệnh tội. Hất lên tay áo, mang theo cái khác hồn ma bộ tộc mấy người quay thân rời đi. Nhìn thấy hồn ma bộ tộc rời đi, nhị trưởng lão lập tức phân phó nói. Tất cả mọi người phân đội đi Tiêu tộc các nơi, bảo hộ Tiêu tộc an toàn, đem Tiêu tộc bị giam giữ toàn bộ phóng xuất ra. Kẻ thụ thương toàn lực trị liệu, phàm có bất lợi Tiêu tộc người, trước cảnh cáo, không nghe cảnh cáo người, lấy chống lại hoàng mệnh luận xử, giết không tha, tuân lệnh, đám người theo khiến mà đi, đi tứ tán. Tiêu Viêm vẫn lẳng lặng xếp bằng ở huyết vụ bao phủ trong trận pháp. trong trận pháp lơ lửng ma hạch, lúc này đã có mấy cái triệt để đã mất đi nó cái kia hào quang sáng chói, không có chút nhan sắc nào, hiển nhiên là năm sao ma hạch bên trong tương đối thấp cấp. Trong đó năng lượng đã bị Tiêu Viêm hấp thu sạch sẽ. Cùng một cấp bậc ma hạch, khả năng lượng cũng là có khác biệt không nhỏ. Năm sao đỉnh phong ma thú ma hạch đương nhiên so vừa tới năm sao ma thú ma hạch năng lượng muốn cường đại hơn nhiều, tận quản chúng nó đều gọi năm sao ma hạch, phảng phất vô tận năng lượng từ đầu đến cuối không ngừng xoay quanh tại Tiêu Viêm trên không cùng. Quanh thân, thời khắc càng không ngừng thẩm thấu đến Tiêu Viêm thể nội. Trận pháp cách đó không xa, Thanh Hạo Nhiên một mực bất động đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn toàn thân bị ngũ quang thập sắc năng lượng bao khỏa Tiêu Viêm. Khi mấy cái năm sau ma hạch bị Tiêu Viêm hút khô đã mất đi bất luận cái gì quang mang, Thanh Hạo Nhiên trong lòng ầm ầm khẽ động. Tiêu Viêm như vậy tốc độ hấp thu, dựa theo Thanh Hạo Nhiên bây giờ suy đoán, không dùng đến hơn 10 ngày, Tiêu Viêm liền có thể toàn bộ hấp thu xong. Mà ngồi ở cái ghế trên lan can, Thanh Mộc Nhi cũng đang quan sát Tiêu Viêm. Thanh Mộc Nhi từ khi đem hai quyển sổ cùng chiếc nhẫn mang vào đại sảnh về sau, liền không có nói một câu. Nàng không hiểu, cho dù là tiên tổ hoàng có di chúc, nhưng cũng không trở thành đem huyết linh quyết đưa ra ngoài a. Còn xuất ra cơ hồ toàn bộ nhà khi đi để Tiêu Viêm hấp thu thăng cấp. Chúng ta tích lũy điểm ấy nhà khi dễ dàng sao? Thanh Mộc Nhi trong lòng ổ lấy một bụng không thoải mái. Cái này Tiêu Viêm, đáng giá ca ca hóa như thế vốn gốc giao hảo sao? Trừ năng lượng thay đổi thanh âm cùng tiếng hít thở, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn xem Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi cũng không có nói câu nào. Nhưng khi Tiêu Viêm triệt để hấp thu hết mấy cái năm sau ma hạch về sau, Thanh Mộc Nhi trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Nàng rất kinh ngạc, như thế thôn phệ tốc độ, cho dù là ca ca cả mình, chỉ sợ cũng là không cách nào so sánh. Tiêu Kỳ thì là một mặt ân cần nhìn xem Tiêu Viêm. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trực tiếp hấp thu ma hạch. Cái này là lần đầu tiên, trong lòng lo lắng đến Tiêu Viêm sẽ có hay không có cái gì sơ suất. Bên trong cả gian phòng năng lượng, bởi vì Tiêu Viêm hấp thu mà trở nên dần dần nồng đậm. Liền ngay cả không khí chung quanh cũng vì vậy trở nên có chút sền sệt. Theo hấp thu tiếp tục, Tiêu Viêm khí tức thẳng tắp lên cao, mỗi lên cao một cái giai đoạn, Tiêu Viêm thể nội liền sẽ như bom bạo tạc đồng dạng nổ tung lên một lần. Không ngừng tăng cường khí tức từ Tiêu Viêm thân thể phun ra ngoài. Mà mỗi khi lúc này, Tiêu Kỳ đều sẽ không tự chủ được khẩn trương, tâm cũng theo đó mà nắm chặt. Theo Tiêu Viêm khí tức tăng lên, Tiêu Viêm thể nội hỗn độn thành diễm cũng biến thành càng thêm sinh động hẳn lên. Hỗn độn chi thể cũng biến thành càng ngày càng thành thục. Làn da chỗ sâu đường vân dần dần nổi lên. Một loại lực lượng mạnh mẽ từ trong những văn lộ này thẩm thấu mà ra. Tộc trưởng, Đế Châu về người đến. Truyền tin tóc đỏ lão nhân cực kỳ nhẹ giọng kêu lên. Thanh Hạo Nhiên đi tới. Đại sảnh ngoài cửa một người trung niên đi tới. Đối với Thanh Hạo Nhiên thi lễ. Sau đó bẩm báo nói. Tộc trưởng, nhị trưởng lão mệnh ta trở lại báo cáo. Tiêu tộc cục diện đã khống chế lại. Bị giam giữ tiêu tộc tộc nhân toàn bộ phóng thích. Nhưng là hồn ma bộ tộc mang theo một đám gọi y ma giáo nhất định không chịu rời đi. Nhất định muốn đợi ngài mang theo huyết ma lệnh tự mình tiến đến mới bằng lòng rời đi. Thanh Hạo Nhiên cau mày, nói, biết, ngươi đi xuống đi. Thanh Hạo Nhiên khoát khoát tay, trung niên nhân thân hình liền lui xuống. Đấu đế đại lục là có thể dựa vào đấu khí truyền lại tin tức. Nhưng đó là tại khoảng cách không xa lắm tình huống dưới mới được. Nếu như khoảng cách quá xa, cũng là không được. Sở dĩ nhị trưởng lão phái người trở về báo cáo tình huống. Tiêu Viêm hấp thu tốc độ vượt quá Thanh Hạo Nhiên dự kiến. Chiếu tốc độ như vậy, lại có 10 ngày qua, Tiêu Viêm liền có thể hấp thu hoàn thành. Vẫn là trước chờ Tiêu Viêm vượt qua 3 sao đế kiếp lại tiến về tiêu tộc không muộn. Nhị trưởng lão bọn hắn đã khống chế lại tiêu tộc thế cục. Không có gì đáng lo lắng, Thanh Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, có quyết đoán, chợt liền quay người tiến vào trong đại sảnh. Chương 123 Ba sao đấu đế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiêu Viêm như là lão tăng nhập định, hai ngày chói mắt tức thì, oanh, một cỗ cường đại năng lượng càn quét ra, tại Tiêu Viêm thể nội, đấu khí ngưng kết chất lỏng tại Tiêu Viêm kinh mạch mạng lưới bên trong chậm rãi chảy xuôi. Lấy một loại đặc biệt phương thức vận chuyển, đi tới phần quyết kinh mạch lộ tuyến, loại chất lỏng này nhan sắc đã biến thành màu vàng đậm. Tản ra một loại khiến người say mê năng lượng, Tiêu Viêm. Bước vào hai sao đấu đế đỉnh phong, Tiêu Viêm một bước vào hai sao đấu đế đỉnh phong, kinh ngạc nhất không phải Tiêu Kỳ, mà là Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi. Lúc này còn có ba cái năm sao ma hạch vẫn lóng lánh quang mang nhàn nhạt, mà cái kia lục tinh ma hạch quang mang y nguyên rực rỡ. Tiêu Viêm liền đã đạt đến hai sao đấu đế đỉnh phong. Cái này khiến Thanh Thị hai huynh muội không thể không kinh ngạc tại Tiêu Viêm hấp thu hiệu suất. Tiêu Viêm hấp thu hiệu suất lại vượt xa khỏi bọn hắn. Thanh Hạo Nhiên vuốt ve hàm dưới, hư híp mắt, trong lòng đối với Tiêu Viêm đã không chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy. Cho dù là ngâm qua huyết trì, cho dù là tiên tổ hoàng thần thông, nhưng là huyết mạch đẳng cấp cũng không nên cao hơn chính mình nhiều như vậy a. Liên tưởng đến tiên tổ hoàng di chúc, Thanh Hạo Nhiên ngầm tự suy đoán lấy Tiêu Viêm thân phận. Ca, cái này Tiêu Viêm đến cùng là cái gì huyết mạch a? So với chúng ta còn lợi hại hơn. Nguyên bản ngồi tại cái ghế trên lan can Thanh Mộc Nhi lúc này đã đứng lên. Một lần nữa dò xét cùng đánh giá Tiêu Viêm, trong ánh mắt toát ra mấy phần ghen tị thậm chí sùng bái thần sắc. Thanh Hạo Nhiên nhún vai, buông buông tay, cười khổ lắc đầu, chiếu Tiêu Viêm như thế hấp thu tốc độ cùng hiệu suất. Nhiều nhất mấy ngày nữa liền có thể tăng lên tới 3 sao đấu đế. Ô, 10 cái năm sao ma hạch đều bị hấp thu không còn. Thể tích lớn nhất cái kia lục tinh ma hạch bắt đầu một mình bị Tiêu Viêm hấp thu. Ma hạch bên trong dây năng lượng động toàn bộ trận pháp phát ra nhàn nhạt khẽ kêu âm thanh, tràn ngập tại cả cái đại sảnh bên trong, mấy ngày lặng yên mà qua. Ầm ầm, bên trên bầu trời, lôi vân bắt đầu tụ tập, mà trong đại sảnh, theo tiếng sấm vang lên, Tiêu Viêm thình lình mở ra mà đến, một đạo tinh quang như là xẹt qua không khí, từ Tiêu Viêm song trong mắt lướt qua, thoáng qua liền mất. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, xương cốt bên trong lập tức truyền đến lốp bốp tiếng vang. Đấu khí trong cơ thể, chẳng biết mạnh mẽ hơn trước kia gấp bao nhiêu lần. Tiêu Viêm một đứng dậy, quanh người huyết vụ liền nhanh chóng biến mất, dùng ma hạch bày ra trận pháp cũng lập tức sụp đổ mà đi. Những bị kia Tiêu Viêm đem năng lượng hấp thu hầu như không còn 10 cái năm sau ma hạch. Toàn bộ rơi xuống đất, một nháy mắt liền biến thành cho bụi, chỉ có cái kia lục tinh ma hạch y nguyên rực rỡ lơ lửng ở nơi đó. Tiêu Viêm không nói gì, bước chân có chút đạp mạnh, thân hình liền giống như quỷ mị xông ra đại sảnh, lơ lửng tại giữa không trung, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân. Hiển nhiên, đế kiếp sắp tới. Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Kỳ ba người cũng nhanh chóng chạy ra. Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi thân hình chậm rãi bay đến cùng Tiêu Viêm song song. Tiêu Viêm con mắt híp lại, hắn có thể cảm nhận được, lần này đế kiếp, rõ ràng không có chính mình thăng hai sao đấu đế lần thứ nhất đế kiếp tới mạnh. Lôi vân khí tức tựa hồ yếu rất nhiều, tiểu tử không tệ lắm, nhanh như vậy liền đến 3 sao đấu đế. Yên tâm, lần này đế kiếp không cần hóa kiếp đan ngươi cũng có thể qua. Lần thứ nhất kia là ngoài ý muốn, bởi vì muốn báo trước ngươi tương lai tiềm lực, tiểu tử ngươi, thực sự là yêu nghiệt. Tiêu Viêm trong lòng lúc này truyền đến Trạm lão thanh âm. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhanh như vậy liền muốn tấn cấp 3 sao đấu đế, Trạm lão cũng không nhịn được kích động trong lòng. Tiêu Viêm trong lòng một chút liền thiết thực. Bên trên bầu trời, tứ sắc lôi vân phân biệt tỏa ra đến, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới, uy thế cực kỳ dọa người. Mộc Nhi ngươi giết huyền lôi ma, Tiêu Viêm ngươi giết hoàng lôi ma liền có thể, thiên lôi ma cùng địa lôi ma đều giao cho ta đi. Tiểu huynh đệ, chúng ta chỉ có thể đến giúp ngươi cái này, sau đó nhị kiếp lôi đình chúng ta liền không giúp được ngươi. Thanh Hạo Nhiên nói, nhị kiếp lôi đình chỉ đánh độ kiếp người, chỉ có thể độ kiếp người chính mình đi gánh, ai cũng không giúp được. Lôi đình nện xuống, tại Tiêu Viêm bốn phía, bốn đạo to lớn lôi ma cái bóng chậm rãi hiển hiện ra. Thanh Hạo Nhiên không nói hai lời, trong tay chấn động, một cây côn trạng vũ khí xuất hiện nơi tay bên trong. Cái này vũ khí tên là Linh Huyết Côn, là cực kỳ hiếm có một kiện vũ khí, có thể nhờ vào đó thi triển ra cực kỳ cường hoành công kích linh hồn. Thanh Hạo Nhiên thân hình đột nhiên run lên, trong tay máu côn nhất chuyển, cường đại linh hồn chi lực phun trào mà ra, xuyên qua Linh Huyết Côn, lập tức trở nên như là thực chất, tại không trung dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái cùng thiên lôi ma giống nhau như đúc linh hồn chi lực. Thiên lôi ma, Thanh Hạo Nhiên bước chân có chút hướng về phía trước một bước, nhẹ quát khẽ, đi. Linh hồn chi lực thiên lôi ma gầm thét đối với Tiêu Viêm trước người thiên lôi ma gào thét mà đi. Hai cái thiên lôi ma nặng nề mà đụng vào nhau, nhất thời, hai cái giống nhau như đúc thiên lôi ma đều bay ngược mà đi. Thanh Hạo Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trên trán một viên huyết ấn xuất hiện, bàn tay đối với địa lôi ma trực tiếp chộp tới. Cái này một bên, Thanh Mộc Nhi chọc người thân thể mềm mại lật ra một cái duyên dáng biên độ. Trắng nõn trong tay một đầu như là mãng xà đồng dạng trường tiên. Đối mặt lấy bầy biện ra màu vàng nhạt huyền lôi ma chỉ trích mà đi. Mà một bên Tiêu Viêm, trong tay quang mang vừa hiện, một thanh xích lớn xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay, thẳng đối với hoàng lôi ma đầu lâu hung hăng đập tới. Phanh, một tiếng vang trầm, bốn đạo lôi ma trong nháy mắt sụp đổ mà đi. Thanh Hạo Nhiên nhẹ tay nhẹ vung lên, linh huyết côn chợt hóa vì một đạo quang mang dung nhập thân thể. Thanh Mộc Nhi trong tay trường tiên tại không trung đánh ra một cái vang kết. Thuận thế, trực tiếp quấn quanh ở bờ eo thon phía trên, toàn bộ thân hình ưỡn ra một cái ngạo nhân đường cong. Tiêu Viêm thu hồi thiên hỏa hàng cổ xích, đối với Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi vừa chắp tay. Nói, cảm ơn, người trong nhà, cái gì cảm ơn với không cảm ơn, nhị kiếp lập tức liền muốn tới. Chính ngươi cẩn thận, Thanh Hạo Nhiên cười nói, bốn đạo lôi ma bị miểu sát về sau. Trên bầu trời lôi vân cũng bắt đầu đại tác, chuyện của tôi, nét, oanh duy, lôi đình suy suy rung động, năng lượng to lớn lần nữa hướng phía lôi vân hội tụ. Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Minh Trời thân hình đã chậm rãi hàng xuống dưới. Tiêu Kỳ lại ở một bên yên lặng nhìn xem, nàng biết, lấy thực lực của nàng là giúp không được gì. Yên tâm đi, Tiêu Viêm sẽ không có chuyện gì. Thanh Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng Tiêu Kỳ, đối với Tiêu Kỳ nhẹ nhàng nói, Tiêu Kỳ gật gật đầu. Chợt ba người nhao nhao nhìn về phía trên không, ầm ầm, một đầu như là cự long đồng dạng lôi đình vạch phá bầu trời. Hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đập mà xuống, Tiêu Viêm không có động tác, trên trán Tiêu tộc tộc văn lặng yên hiển hiện, đế cảnh linh hồn chi lực không giữ lại chút nào phóng thích. Thân thể mặt ngoài, hỗn độn thánh diễm bay nhảy mà ra, hỗn độn chi thể đường vân lần nữa hiển hiện, mắt thấy lôi đình liền muốn đánh trúng Tiêu Viêm, lại dường như gặp cái gì ngăn trở. Tại cách Tiêu Viêm cánh tay khoảng cách xa, mãnh dừng lại tới, Tiêu Viêm quanh thân như là có một lớp bình phong hộ thể. Đem lôi đình ngăn cản tại bên ngoài, đương nhiên đó là Tiêu Viêm linh hồn chi lực hình thành bình chướng. Chương 124, ba sao đấu đế. 2. Ngắm nhìn Thanh Mộc Nhi trên mặt chẳng biết lúc nào toát ra một tia lo lắng. Thanh Hạo Nhiên cũng là nhíu mày. Hắn biết, loại này lôi đình nếu như đổi lại bình thường ba sao đấu đế, là một cái cực lớn khiêu chiến. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Viêm trên linh hồn chi lực tạo nghệ dĩ nhiên không thấp. Tiêu Kỳ lông mày trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Trong lòng càng là tràn đầy kiêu ngạo, lôi đình thoáng qua liền mất, linh hồn chi lực hình thành bình chướng cũng cùng lôi đình cùng một chỗ sụp đổ mà đi. Thứ một tia chớp thành công ngăn lại, lôi đình sụp đổ nháy mắt, biến thành một cỗ năng lượng chui vào Tiêu Viêm thể nội. Hùng hồn năng lượng nháy mắt liền thẩm thấu đến Tiêu Viêm toàn thân. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi đình theo sát lấy đánh xuống, biết cái này đạo thứ hai lôi đình khẳng định phải mạnh hơn đạo thứ nhất hoành rất nhiều. Tiêu Viêm mắt cũng không nháy, trong tay xích lớn đột nhiên xuất hiện, thân hình nhất chuyển, hỗn độn thánh diễm rót vào thiên hỏa hàng cổ xích bên trong. Đấu khí cũng liên tục không ngừng rót vào, oanh duy, đạo thứ hai lôi đình trực tiếp đánh vào thiên hỏa hàng cổ xích phía trên. Tiêu Viêm cánh tay chấn động mạnh một cái, ngạnh sinh sinh đem cái này đạo lôi đình triệt tiêu mà đi. Đạo thứ hai lôi đình triệt tiêu về sau, năng lượng tinh thuần lần nữa chui vào Tiêu Viêm thể nội. Tiêu Viêm trên mặt xông lên một vệt ý cười. Sau nửa ngày, lôi vân lần nữa phun trào, không ngừng lan lộn, rất nhanh liền tại trong lôi vân tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ở giữa, một đạo thô to lôi đình giống như chiếm cứ nhiều năm lôi long, để lộ ra cường đại khí tức. Đầu này hiện lên màu vàng nhạt lôi đình, giống như mãnh hổ, gào thét lên nhào về phía Tiêu Viêm, trong không khí xé rách ra suy suy tiếng vang. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đấu khí trong cơ thể vận chuyển lại, đối mặt như thế thô to lôi đình, không có một tia sợ hãi, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, hét lớn một tiếng, đại thiên tạo hóa trưởng, theo uống tiếng vang lên, một trưởng vung ra, một cái màu đen trưởng ấn xuất hiện tại giữa không trung. Giống như lỗ đen, xen lẫn hấp lực, Tiêu Viêm không có chút nào dừng lại, thủ ấn cấp tốc biến hóa, hoàng tuyền trưởng, hoàng tuyền chỉ, một cái có trăm trượng lớn trưởng ấn lại lần nữa tại không trung nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Kính đối với màu vàng nhạt lôi đình đối diện mà đi. Trưởng ấn vung lên ra, Tiêu Viêm ngón tay, tại không trung đột nhiên điểm ra, một cây dài trăm trượng, tràn ngập năng lượng thật lớn ngón tay xuất hiện tại không trung. Ba cái đấu kỹ nháy mắt phát ra. Toàn bộ không khí đều bị nện được ầm ầm vang lên. Tiêu Viêm không dám có chút buông lỏng, linh hồn chi lực thẩm thấu mà ra, trước người lại lần nữa ngưng kết ra một lớp bình phong. Hỗn độn thánh diễm bốc lên mà ra, hộ vòng quanh Tiêu Viêm thân thể, lôi đình hiện lên, nặng nề mà oanh kích trên đại thiên tạo hóa trưởng. Đại thiên tạo hóa trưởng không có chút nào sức chống cự, nháy mắt sụp đổ mà đi, ầm ầm, theo tiếng nổ lớn lên, Hoàng Tuyền trưởng cùng Hoàng Tuyền chỉ có chút run lên, ngừng lại một chút, cũng đi theo sụp đổ mà đi, coi như một trận này, lôi đình lực lượng bị giảm bớt rất nhiều, xem ra thi triển đấu kỹ chống cự vẫn còn có chút tác dụng. Tiểu tử này thủ đoạn không ít nha, còn rất có kinh nghiệm, trước kia chúng ta đều nhìn nhầm. Thanh Mộc Nhi nhìn xem Tiêu Viêm biểu diễn, rất khó được khích lệ lên Tiêu Viêm tới, kia là ngươi nhìn nhầm, ta cũng không có nhìn nhầm. Thanh Hạo Nhiên cười nói, Tiêu Viêm bây giờ biểu diễn ra hết thảy, liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng có chút âm thầm thưởng thức. Thanh Mộc Nhi chu chu mỏ, trợn nhìn Thanh Hạo Nhiên một chút, lại quay đầu nhìn về phía trên không Tiêu Viêm, to lớn lôi đình tản ra hào quang chói sáng, đánh nát Tiêu Viêm đấu kỹ về sau, giống như một đầu bị chọc giận mãnh hổ, hướng phía Tiêu Viêm tàn phá bừa bãi mà tới. Cái này đạo lôi đình lực lượng hiển nhiên muốn so Tiêu Viêm lần thứ nhất đế kiếp lúc yếu đến nhiều. Bất quá vẫn là khủng bố như vậy, lôi đình tại Tiêu Viêm trước mặt oanh nổ tung ra, Tiêu Viêm linh hồn chi lực bình chướng bên trên, một vết nứt chậm rãi vỡ ra. Ba, bình chướng chỉ chốc lát sau liền sụp đổ mà đi. Cái này đạo lôi đình rõ ràng muốn so lúc trước cái kia đạo cường hoành không ít. Bình chướng vỡ vụn, Tiêu Viêm không có bối rối. Trên tay một đạo hồng quang lướt qua, một cỗ cuồng nhiệt năng lượng càn quét ra, Viêm Bạo Liệt Trảm Xích. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thiên hỏa hằng cổ xích đột nhiên xuất hiện, thẳng đối với đã đến trước mắt lôi đình bổ tới. Năng lượng to lớn lập tức tại không trung nhấc lên một đạo cao trăm trượng năng lượng sóng lớn. Lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay sử dụng ý giai đấu kỹ Viêm Bạo Liệt Trảm Xích, lại thêm đã tiến hóa thiên hỏa hằng cổ xích, uy lực của nó so với lúc trước đề cao đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, đúng là đem lôi đình trực tiếp oanh bạo mà đi. Đương nhiên, đây cũng là mấy cái đấu kỹ cùng linh hồn bình chướng giảm bớt lôi đình không ít năng lượng. Nếu không coi như vận dụng Viêm Bạo Liệt Trảm Xích oanh kích, muốn trực tiếp đem oanh bạo khả năng họ chỉ sợ không lớn. Lôi đình nhất bạo, mấy đóa năng lượng tinh thuần lại lần nữa chui vào Tiêu Viêm trong thân thể. Tiêu Viêm thể nội, một cỗ càng thêm cường đại khí tức tỏa ra ra, tấn cấp 3 sao đấu đế. Bên trên bầu trời lôi vân dần dần làm nhạt mà đi. Tiêu Viêm thân hình cái này mới chậm rãi rơi xuống. Ha ha, huynh đệ tốt thiên phú tốt năng lực a. Thanh Hạo Nhiên cười lớn đối với Tiêu Viêm đi tới. Trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Không nhận một điểm tổn thương liền đón lấy ngàn vạn lôi đình kiếp. Toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng không có mấy người. Thanh Hạo Nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm trong mắt. Thưởng thức quang mang càng thêm đựng. Tiêu Viêm cười hắc hắc cười. Ánh mắt chuyển hướng trên mặt vẫn treo lo lắng Tiêu Kỳ. Cười đi tới, Tiêu Kỳ nhìn xem Tiêu Viêm đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phun lên một vệt ửng đỏ. Có lẽ lúc trước chính mình không có cảm giác gì, có thể đoạn đường này tới, trong lúc bất tri bất giác dĩ nhiên đối với Tiêu Viêm sinh ra một tia vi diệu tình cảm. Yên tâm đi, ta không sao. À, đúng, Thanh đại ca, Tiêu tộc hiện tại thế nào? Tiêu Viêm cười sờ sờ Tiêu Kỳ đầu. Chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối với Thanh Hạo Nhiên hỏi, người của ta đã khống chế được cục diện, Tiêu tộc hiện tại đã không có vấn đề gì, hiện tại ngươi đế kiếp qua, chúng ta cũng nên xuất phát đi Tiêu tộc. Thanh Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ta có được ma tộc huyết mạch một chuyện, còn xin Thanh đại ca giữ bí mật. Tiêu Viêm biết mình đồng thời có được hai loại huyết mạch sự tình quá mức dọa người. Sở dĩ cố ý căn dặn Thanh Hạo Nhiên một tiếng, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên là sẽ không nói ra đi, nhớ tới tương lai mình còn có thể có được yêu tộc huyết mạch. Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, trong lòng cười khổ không thôi. Mấy người về đến trong đại sảnh, Tiêu Viêm tăng lên tới 3 sao đầu đế lúc, viên kia lục tinh ma hạch còn không có hấp thu xong. Nhưng là quang mang đã không có nguyên lai như vậy rực rỡ rồi. Chương 125, 3 sao đầu đế. 3, Tiêu Viêm đi tới. Đem viên kia không có hấp thu xong lục tinh ma hạch thu nhập trong nạp giới. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm cử động, cười cười, lục tinh ma hạch xác thực là đồ tốt, giá cả kỳ cao không nói, còn cơ bản không có bán, chính là tại Đế Nguyên Châu phòng đấu giá cũng rất khó mua được. Toàn bộ Đế Nguyên Châu là bị ba đầu dãy núi vây quanh mà thành. Đế mạch là trong đó kém nhất một đầu, đế nguyên chi khí không bằng mặt khác hai đầu nồng đậm không nói, ma thú cũng so mặt khác hai đầu yếu một ít, cái này tự nhiên là viễn cổ hạo kiếp chiến bại đại giới. Sở dĩ, lục tinh ma hạch cho dù tại toàn bộ ma tộc cũng là rất chân quý, nhưng là lục tinh ma hạch có thể nào cùng huyết ma lệnh so sánh. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không đau lòng vì, ngược lại còn cao hứng phi thường, có huyết ma lệnh, thống nhất ma tộc mới có hy vọng, đi thôi, đi tiêu tộc, Thanh Hạo Nhiên nói, tay áo vung lên, tại bên trong đại sảnh, một khe hở không gian xé toạc ra, Thanh Hạo Nhiên dẫn đầu chui vào, ta lót đằng sau, một bên Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm nói, trên mặt hiện ra một vệt không hiểu ửng đỏ, Tiêu Viêm ngược lại là không có chú ý, gật gật đầu. Lôi kéo Tiêu Kỳ tay liền chui vào vết nứt không gian bên trong. Thanh Mộc Nhi lót đằng sau chui vào về sau, vết nứt không gian cũng biến mất mà đi. Đế Châu, Tiêu Tộc, lúc này Tiêu Lập cùng Tiêu Long cùng đông đảo Tiêu Tộc tộc nhân đều bị huyết ma bộ tộc cứu ra, cũng tiến hành trị liệu, đã không có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi tộc trưởng làm sao còn không có tới a? Lại không đến, chúng ta sẽ phải hỏi ngươi cái giả tạo hoàng mệnh tội. Hơn 10 ngày chờ đợi. Người trung niên áo đen hiển nhiên có chút kiềm chế không kịp. Phía sau là mấy cái khác người áo đen cùng y ma giáo một đám. Huyết ma bộ tộc nhị trưởng lão căn bản không để ý, vẫn tự đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một đạo cởi mở tiếng cười tại Tiêu tộc bên trên bầu trời vang lên. Ha ha, hồn ma bộ tộc, tại Tiêu tộc trên không, một khe hở không gian xé toạc ra. Bốn đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái này đạo tiếng cười đương nhiên đó là Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên, người cuối cùng đến rồi. Người trung niên áo đen miệng một quyết, trong lòng cười lạnh nói, nhưng cái kia phần cuồng vọng thần sắc nháy mắt làm nhạt. Cả người trở nên kính cẩn, đối với Thanh Hạo Nhiên khom người hành lễ nói, gặp qua Thanh tộc trưởng. Bốn đạo thân ảnh chậm lại, Tiêu Kỳ vừa rơi xuống đất, liền hướng Tiêu trong tộc tâm chạy đi, nàng lo lắng quá mức ra ra, không kịp chờ đợi liền muốn đi gặp Tiêu Lập. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt nhìn về phía người trung niên áo đen, nhàn nhạt nói ra, được rồi, lần này ta liền không truy cứu các ngươi, đi thôi, ghi nhớ, về sau không được lại đến quấy rầy, nếu không, định không dễ tha. Nói, một đạo huyết quang từ Thanh Hạo Nhiên trong tay xuất hiện. Huyết ma lệnh xuất hiện tại Thanh Hạo Nhiên trong tay, còn quấn nhẹ nhẹ huyết khí, tản ra xa xăm cùng máu tanh khí tức. Huyết ma lệnh, ba cái tinh hồng chữ lớn hách hiển. Người trung niên áo đen nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên lệnh bài trong tay, thân thể chính là chấn động, lập tức khom người xuống cắn răng lên tiếng. Đúng, hắn không thể không phục mềm, nắm giữ huyết ma lệnh, Thanh Hạo Nhiên chính là ma tộc ma hoàng. Người trung niên áo đen vung tay lên, đối với sau lưng đám người la lớn, chúng ta đi. Một khe hở không gian xuất hiện tại người trung niên áo đen trước mặt. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hét lớn một tiếng. Chờ chút, Thanh Hạo Nhiên nghe được Tiêu Viêm tiếng quát, ngón tay cách không hung hăng bóp, vết nứt không gian lập tức biến mất không thấy gì nữa. Những người khác có thể đi, Tiêu Dũng cùng Y Ảnh lưu lại. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đứng tại Y Ma Giáo trong mọi người Tiêu Dũng cùng Y Ảnh. Sắc mặt lập tức nhất biến, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, người trung niên áo đen nhíu mày, không nói tiếng nào, con mắt thẳng nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, chỉ cần Thanh Hạo Nhiên không hạ lệnh, không ai có thể chụp xuống hắn người. Thanh Hạo Nhiên hơi ngửa đầu, huyết ma bộ tộc người lượt đem Tiêu Dũng cùng Y Ảnh kéo ra ngoài. Người trung niên áo đen lạnh lùng nhìn xem, Tiêu Viêm đối mặt lấy Y Ảnh đi tới. Y Ảnh, còn nhớ rõ ta mới vừa tới đại lục thời điểm ngươi dẫn người phục kích ta sao? Ta hỏi ngươi, ta đến đại lục tin tức ngươi là từ đâu đạt được? Tiêu Viêm con mắt trừng mắt về phía Y Ảnh quát hỏi. Y Ảnh thân thể run lên, con mắt nhỏ giọt trực truyền, ấp úng không chịu nói. Tiêu Viêm có chút phẫn nộ, ba sao đấu đế khí thế thả ra, hét lớn một tiếng, nói, Tiêu Dũng lộ ra. Y Ảnh Tiêu Viêm khí thế một uy áp, dọa đến vội vàng nói ra, bây giờ bằng Tiêu Viêm thực lực, động động ngón tay liền có thể tùy tiện đem hắn giết chết. Huống chi Tiêu Viêm phía sau còn có ma hoàng chỗ dựa, http://tiuyencuatui.net/. Tiêu Dũng tại sao phải tiết lộ cho các ngươi? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Tiêu Dũng kỳ thật rất sớm trước kia chính là ta Y Ma Giáo người. Y Ảnh sắc mặt đều tím, vội vàng trả lời, các ngươi muốn bắt ta mục đích là cái gì? Các ngươi làm sao biết trên người ta có thiên hỏa? Đừng nói cho ta đây cũng là Tiêu Dũng nói cho ngươi. Tiêu Viêm một mực đối với vấn đề này canh cánh trong lòng. Nếu như nói chính mình đến đấu đế đại lục còn có thể là tiêu tộc có người lộ ra đi ra ngoài. Như vậy chính mình có dị hỏa việc này y ma giáo là làm sao biết rồi. Cái này thực sự quá quỷ dị, y ảnh lập tức lộ ra hốt hoảng thần sắc, quay đầu nhìn về phía người trung niên áo đen. Người trung niên áo đen sắc mặt ngưng lại, bàn tay đột nhiên đối với y ảnh hung hăng chụp được. Y ảnh nháy mắt liền bị bạo thành huyết vụ, tình huống phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Thanh Hạo Nhiên trừng mắt nhìn về phía người trung niên áo đen, cực kỳ phẫn nộ, ngươi, loại này bại hoại, đáng chết. Người trung niên áo đen nhìn xem phẫn nộ Thanh Hạo Nhiên, chấn chấn nói. Thanh Hạo Nhiên giận hừ một tiếng, hiển nhiên, người trung niên áo đen là tại giết người diệt khẩu, có thể Thanh Hạo Nhiên hiện tại quả là nói cũng không được gì. Tiêu Viêm cũng là khẽ giật mình, nhìn chòng chọc vào người áo đen, trong mắt hoàn toàn phẫn nộ, sau đó, ánh mắt sắc bén chuyển hướng Tiêu Dũng, tại y ảnh bên người Tiêu Dũng toàn bộ chân đều mềm nhũn. Nhìn xem y ảnh bị người trung niên áo đen bạo thành huyết vụ, đã sợ choáng váng, lúc này, Tiêu Lập tại Tiêu Kỳ nâng đỡ đã đến nơi này, đằng sau đi theo chính là Tiêu Long cùng Tiêu Vô Thiên chờ tất cả trưởng lão. Tiêu Dũng, ngươi còn có cái gì dễ nói? Tiêu Viêm sắc mặt âm lãnh nói, trên trán tộc văn đột nhiên xuất hiện, một cỗ cường hãn mà lực lượng vô hình lập tức đem Tiêu Dũng dây dưa. Hoảng sợ bên trong, Tiêu Dũng toàn bộ thân thể lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đừng, đừng giết ta đem ta thiên hỏa cho ngươi, đừng giết ta. Tiêu Dũng bị lực lượng vô hình chăm chú bóp chặt, cực kỳ thống khổ, phi thường gian nan nói, hướng Tiêu Vô Thiên ném đi cầu cứu ánh mắt. Tiêu Vô Thiên nhìn xem Tiêu Dũng, con mắt phun ra một cơn lửa giận, phản bội gia tộc, cam làm diệt mảnh, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi thiên hỏa vốn là của gia tộc, ngươi chết chưa hết tội. Tiếng nói xuống dốc, Tiêu Viêm nắm chắc quả đấm, Tiêu Dũng một tiếng hét thảm, bị lực lượng vô hình đè ép bạo thành huyết vụ. Chương 126, ba sao đấu đế, 4, huyết vụ dần dần tán đi, một đoàn nhạt ngọn lửa màu đỏ tránh đằng lấy lơ lửng giữa không trung. Tiêu Viêm nhìn trước mắt cái kia đạo hỏa diễm, trong mắt lập tức hiện lên một vệt nóng bỏng chi sắc. Tiêu Viêm, người đem cái này đạo thiên hỏa thu đi. Tiêu Lập dẫn người đi tới, đây là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 23 bạo thiên hỏa. Người giải cứu gia tộc có công, vậy liền coi là đối ngươi phần thưởng. Bạo thiên hỏa, xếp hạng thứ 23, mặc dù thấp chút, nhưng là cũng không tệ. Tiêu Viêm cười cười lẩm bẩm nói, trong tay nhẹ nhàng vung lên. Cái kia đạo hỏa diễm liền nhảy tới Tiêu Viêm trong tay. Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí đem bạo thiên hỏa bản nguyên thu vào. Thanh Hạo Nhiên thì là quay đầu, đối với lên trước mắt người trung niên áo đen cùng y ma giáo đám người giận quát một tiếng. Cút, người trung niên áo đen sắc mặt cực kỳ khó coi, phất tay xé mở một khe hở không gian, mang theo chính mình tất cả mọi người rời đi mà đi. Lúc này, Tiêu Lập mang theo Tiêu tộc một đám, đã đi tới Thanh Hạo Nhiên cùng huyết ma bộ tộc trước mặt. Tiêu Lập hai tay ôm quyền, khẽ khom người, đối với Thanh Hạo Nhiên thi lễ một cái. Bái kiến tiền bối, cảm tạ tiền bối cứu tri ân. Thanh Hạo Nhiên mau tới trước một bước, nâng Tiêu Lập cúi xuống thân hình. Miễn lễ, ngược lại là ta quản thúc vô phương, nên hướng quý tộc bồi tội mới là. Không dám khi không dám khi, ma hoàng có thể nói như thế. Tiểu tộc đã là sợ hãi. Tiêu Lập khăng khăng đem lễ đi xong, nghỉ. Tiêu Lập đứng lên, nói với Thanh Hạo Nhiên, ma hoàng mời rời bước trong sảnh nói chuyện. Ha ha, không cần. Hiện tại tiêu tộc sự cố đã lắng lại, ta còn có chút việc, sẽ không quấy rầy. Thanh Hạo Nhiên khách khí đáp, nhân tộc cùng ma tộc chính là đối lập thế lực, chính mình tại tiêu tộc ngốc lâu, đối với tiêu tộc không có chỗ tốt. Thanh Hạo Nhiên rất rõ ràng điểm này. Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta liền đi trước, có chuyện gì liền đi ma đô tìm ta. Thanh Hạo Nhiên lại đi đến Tiêu Viêm bên người, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, lớn cười nói, lần này tạ ơn Thanh đại ca. Tiêu Viêm chắp tay nói, liền không cảm ơn ta. Một bên Thanh Mộc Nhi không vui, tạ, cái thứ nhất liền phải cảm ơn Mộc Nhi tiểu thư. Tiêu Viêm liên tục không ngừng trả lời, chính mình có thể nhanh như vậy tìm tới huyết ma bộ tộc, thật đúng là muốn cảm tạ Thanh Mộc Nhi. Hừ, coi như ngươi có lương tâm. Thanh Mộc Nhi rốt cục hớn hở cười một tiếng, nhìn xem Thanh Mộc Nhi thái độ đối với Tiêu Viêm. Tiêu Lập nhịn không được quay đầu liếc qua bên người Tiêu Kỳ, khẽ chau mày. Tốt tốt, chúng ta đi thôi. Thanh Hạo Nhiên cười kêu gọi Thanh Mộc Nhi, vung tay lên, một vết nứt xuất hiện, liền dẫn tộc nhân chui vào. Thanh Mộc Nhi khuôn mặt phun lên một loại không nói được biểu lộ. Chết nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một chút, lúc này mới chui vào khe hở. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Hạo Nhiên bọn hắn bóng lưng rời đi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Tiêu tộc nguy cơ cuối cùng giải trừ. Tiêu Viêm xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Lập, trong lòng tràn đầy vô hạn cảm kích. Lần này nếu không phải Tiêu Lập cùng Tiêu Long trước đó thiết kế tỉ mỉ, lại liều chết cứu giúp, chính mình chỉ sợ sớm đã rơi vào hồn ma bộ tộc chi thủ. Tiên tổ, Tiêu Viêm thanh âm đã là nghẹt ngào, chìm chạy bộ đến Tiêu Lập phụ cận. Tiêu Viêm đã nói không ra lời, làm bộ liền hướng Tiêu Lập quỳ đi, giống như này tốt tổ tông. Tiêu Viêm trong nội tâm đối với Tiêu tộc đã có triệt để lòng cảm mến. Tiêu Lập không có chờ Tiêu Viêm quỳ xuống, thân hình vội vàng hướng về phía trước, bình an trở về liền tốt. Tiêu Lập sắc mặt càng lộ vẻ tang thương, nâng vừa muốn quỳ xuống Tiêu Viêm, thân hình y nguyên có chút bất ổn. Tiêu Viêm hẳn là quỳ, nếu không phải nhị trưởng lão, Tiêu Vô Thiên một mặt áy náy đi tới, ngẫm lại chính mình lúc trước, vì như vậy một chút điểm tư tâm, lại kém chút hủy toàn cả gia tộc. Tiêu Vô Thiên trong lòng xấu hổ không thôi, đối với Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập đồng thời nói, hài tử, ta không biết nên làm sao nói mới tốt, ngay ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải đâu, nhị trưởng lão, Vô Thiên thẹn với liệt tổ liệt tông a. Nói xong, Tiêu Vô Thiên thần sắc lập tức dễ dàng rất nhiều, nén ở trong lòng tảng đá rốt cục chuyển mất. Tiêu Viêm vội vàng nhấc thân đối với Tiêu Vô Thiên khom người nói, tứ trưởng lão nói qua lời, Tiêu Viêm như thế nào dám khi, đều đi qua, tứ trưởng lão cũng là bị Tiêu Dũng lừa bịp, cũng đừng tự trách. Tiêu Lập tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, cười ha ha một tiếng, tốt, nói hay lắm a, đều đi qua. Tiêu Kỳ lúc này chuyển đến Tiêu Lập trước mặt, liên tiếp Tiêu Viêm, nhỏ giọng nói với Tiêu Lập, ra ra, ngài liền để Tiêu Viêm cho ngài đập cái đầu đi, bằng không thì hắn tâm bất an. Nói xong, lôi kéo Tiêu Viêm tay, song song hướng phía Tiêu Lập quỳ xuống. Lần này Tiêu tộc nguy cơ, vô số đệ tử gặp nạn, cũng là vì bảo hộ Tiêu Viêm chạy trốn. Tiêu Viêm vì này một mực canh cánh trong lòng, cứ việc ngoài miệng không nói, có thể Tiêu Kỳ cùng với Tiêu Viêm, sao có thể không cảm giác được. Nếu như không cho Tiêu Viêm quỳ như thế một cái, Tiêu Viêm là đoạn khó an tâm. Tiêu Lập vụ lấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ quỳ lại, quay đầu cùng Tiêu Long nhìn nhau, hai người không có bao nhiêu huyết sắc trên mặt, lập tức đều rào rạt lên nụ cười vui mừng, đồng thời cười lên ha hà. Tiêu Kỳ hành động này nói rõ nàng đã tiếp nhận cùng nhận đồng Tiêu Viêm thê tử cái thân phận này. Quỳ xong Tiêu Lập, Tiêu Viêm lại kéo Tiêu Kỳ hướng Tiêu Long đi đến, song song đối với Tiêu Long quỳ xuống. Tiêu Long bận bịu đỡ dậy hai người, vừa mới giúp đỡ, Tiêu Long lông mày chính là hơi nhíu, nháy mắt lại giãn ra, hướng phía Tiêu Lập đi đến. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đứng dậy, đối mặt lấy nhìn lấy bọn hắn tất cả tộc nhân, đồng thời quỳ xuống. Tiêu Viêm ngửa đầu, nhìn qua mọi người, rất muốn nói mấy câu gì, thế nhưng là miệng há hợp mấy lần, đều nói không nên lời, ngẩn ra ngẩn người, cái gì cũng không nói, khom người vùi đầu liền hướng đoàn người đập đi. ngantiuyen.com Tiêu Viêm hành động này, lập tức dẫn tới toàn bộ Tiêu tộc một mảnh tiếng cười. Mọi người bắt đầu thích tên thiên tài này tiểu tử, nhìn xem Tiêu Viêm, rất nhiều tộc người trên mặt đều xông lên một vệt tiếu dung. Mà lúc trước đồng ý giao ra Tiêu Viêm các trưởng lão, trên mặt lại hiển thị rõ vẻ xấu hổ. Tiêu Viêm vốn không thiện ngôn từ, bị đoàn người như thế cười một tiếng, lập tức bắt đầu ngại ngùng. Tiêu Kỳ ưỡn nghiêm mặt chừng Tiêu Viêm một chút, một bộ tiểu thê tử thần thái, nhìn xem Tiêu Kỳ như vậy thần thái, trừ Tiêu Lập cùng Tiêu Long, Tiêu tộc tất cả mọi người không hiểu rõ, bọn hắn còn không biết Tiêu Kỳ cùng Tiêu Viêm đã đính hôn sự tình. Nhìn xem tình trạng như vậy, Tiêu Long đi ra, nguyên bản cái kia hơi sắc mặt tái nhợt, cũng tựa hồ bởi vì cao hứng, trở nên hồng nhuận mấy phần. Tiêu Long đi thẳng tới Tiêu Kỳ trước mặt, diễu diễu nói, Tiêu Kỳ, ra ra hỏi ngươi, Tiêu Viêm có phải hay không đối với ngươi không tốt? Không có a, hắn đối với ta rất tốt. Tiêu Kỳ rất là không nghĩ ra, Long ra ra làm sao đột nhiên hỏi như vậy, vậy ngươi làm sao vẫn còn tấm thân xử nữ? Ha ha ha ha, Tiêu Long nói xong, nhịn không được cười ha ha. Tiêu Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng một mảnh, một mực đỏ đến cổ trên căn, quay đầu liền hướng Tiêu Lập chạy tới, lôi kéo Tiêu Lập cánh tay giao không ngừng. Tiêu Viêm cũng lúng túng nhìn dưới mặt đất, không nói câu nào, Tiêu Lập lão đầu a, xem ra chúng ta được mau chóng đem bọn hắn sự tình làm mới được a. Tiêu Long bên cạnh cười bên cạnh hướng Tiêu Lập hô. Tiêu Lập cười ha ha một tiếng, đối với chúng nhân nói, các vị yên tĩnh, mọi người còn không biết, gia tộc bị công trước đó, liền từ ta cùng Tam trưởng lão làm chủ, để Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đính hôn. Bây giờ gia tộc nguy cơ đã qua, sau một tháng, đúng lúc là thiên địa cát nói, ta nhìn a, liền đem hôn sự của bọn hắn làm, cử hành hôn lễ, mọi người có chịu không? Tiêu Lập lớn tiếng từng chữ từng câu nói, nhất thời, vô số tộc nhân ánh mắt đều là ngẩn ngơ, tiếng thở dài cùng vui sướng âm thanh xen lẫn nổi lên bốn phía. Những tiếng thở dài kia hiển nhiên đều đến tự Tiêu Kỳ người ái mộ, mà càng nhiều hơn chính là thực tình cảm thấy cao hứng vui sướng âm thanh. Hai cái thiên tài kết hợp sinh ra huyết mạch, cái kia sẽ có cỡ nào cường hãn, trong đám người đồng thời vang lên một chữ, tốt. Tiêu Lập cũng là rất muốn mau sớm đem việc này làm. Trước đó nhìn xem Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm thần sắc, Tiêu Lập trong lòng đã là cảnh giác mấy phần, nếu như không đem hôn sự làm, Tiêu Lập thật đúng là có chút yên lòng không dưới. Tiêu Kỳ trên mặt đỏ bừng sâu hơn, Tiêu Viêm đối với Tiêu Lập quyết định này, ngược lại là không có cự tuyệt. Tiêu Lập là chính mình tiên tổ, còn bác thượng tính mệnh cứu mình, huống chi hôn sự tại trốn đi trước đó đã định, Tiêu Kỳ lại vốn là cái ưu tú nữ tử, Tiêu Viêm tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Chỉ là trong lòng nghĩ lên tại đấu khí đại lục Huân Nhi cùng Thải Lân, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Lập ha ha cười không ngừng, mừng rỡ không được, liền nhìn về phía Tiêu Viêm, cái này xem xét không quan trọng. Tiêu Lập trong lòng chấn động mạnh một cái, thần sắc kinh ngạc lập hiển trên mặt. Tiêu Long trông thấy Tiêu Lập thần sắc kinh ngạc, cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, cẩn thận vừa cảm thụ, lập tức cũng là cả kinh miệng đều không khép lại được. Sau đó, Tiêu tộc tất cả trưởng lão đều lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, thực lực của ngươi, Tiêu Lập thực sự không thể tin được. Ấp a á úng hỏi, chương 127, thôn phệ bạo thiên hòa. Một, Tiêu Viêm thật không tiện giống như gãi gãi đầu, may mắn tấn cấp 3 sao đấu đế. Tiêu Viêm lời này vừa nói ra, nhất thời, toàn bộ Tiêu tộc chìm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. An tĩnh liền hô hấp âm thanh đều là rõ ràng như thế. Tiêu Long nhất trước đi tới, hai tay trùng điệp đặt tại Tiêu Viêm trên bờ vai, đấu khí nháy mắt thả ra, trực tiếp đi cảm thụ Tiêu Viêm khí tức, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Long tay phải tại Tiêu Viêm trên vai trùng điệp vỗ. Quyệt miệng, hận hận nói với Tiêu Viêm, ta nói tiểu tử, ngươi liền không thể chậm một chút, chờ ta một chút nhóm những lão gia hỏa này a. Tiêu Long một câu lạnh lùng hài hước phá vỡ bình tĩnh. Toàn bộ Tiêu tộc lập tức hiện ra trước nay chưa từng có kích động. Thật là ba sao đầu đế rồi, yêu nghiệt a, khó trách nhị trưởng lão muốn liều chết bảo đảm hắn, vẫn là nhị trưởng lão có ánh mắt a. Lời thừa, muốn không thế nào nhanh như vậy liền đem Tiêu Kỳ gả cho hắn. Chúng ta Tiêu tộc liền muốn ra siêu cấp cường giả, tiếng nghị luận tiếng than thở không dứt bên tai, tất cả trưởng lão cũng đều nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Tiêu Viêm dựa vào thiên phú của mình cùng siêu tốt vận khí, chủ yếu là Trạm lão trợ giúp, có thể nói là vận mệnh đi. Tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, liền từ một sao đấu đế trưởng thành đến ba sao đấu đế. Yêu nghiệt như thế giống như tốc độ phát triển, chỉ sợ tại toàn bộ đại lục cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là những siêu cấp kia trong gia tộc ưu tú con cháu, dựa vào cực kỳ không kém thiên phú, dựa vào cường đại tài nguyên ủng hộ, chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn làm được. Đám người không khỏi sướng nhớ tới, dựa theo như thế tốc độ phát triển, không được bao lâu, Tiêu tộc liền có thể xuất hiện một cái vượt qua tất cả tổ tiên cường giả. Tiêu tộc thật liền có thể tại Đế Châu cái này một số thế lực thế chân vạc địa giới xưng hùng. Thậm chí đi ra Đế Châu, đi càng mạnh địa phương quật khởi, nhưng là không thể không nói bọn hắn quá lạc quan. Tiêu Viêm có thể trong thời gian cực ngắn liền từ một sao tấn cấp đến ba sao. Đó là bởi vì dung luyện tinh huyết sau có được thế nhân căn bản không cách nào tưởng tượng thứ hai. Huyết mạch ma tộc huyết mạch. Trước tiên ở ma vực mộ địa bên trong hấp thu ma sát huyết khí, sau lại dựa vào huyết ma bộ tộc quà tặng cao cấp ma hạch, trong lúc đó lại dung hợp hỗn độn thánh diễm, mới có như thế nhanh chóng tấn cấp, loại này kỳ ngộ không phải tùy thời đều có, tiếp xuống, muốn lại có tăng cường nhanh chóng, thì cơ hồ là không thể nào, cái kia cần năng lượng đã không thể dùng khổng lồ để hình dung. Khục, Tiêu Lập phá vỡ đám người chấn kinh, Tiêu Viêm từ sau ngày hôm nay, liền chính thức trở thành tộc ta tộc nhân, nhập tộc tịch nghi thức cũng theo đó miễn rơi, chư vị trưởng lão hẳn là không có ý kiến gì a. Tiêu Lập cao giọng tuyên bố, cũng nhìn về phía một đám trưởng lão, chư vị trưởng lão đều liếc nhau, nhao nhao gật đầu, Tiêu Viêm thực lực hôm nay, thậm chí đã vượt qua một ít trưởng lão, mà lại Tiêu Viêm đi vào đấu đế đại lục đủ loại biểu hiện. Tại những trưởng lão này trong lòng cũng đã nhận được đồng ý. Như thế yêu dị, yêu nghiệt như thế đệ tử thiên tài, không mau nhường gia nhập tộc tịch, chẳng lẽ chờ thế lực khác đến đoạt a? Lúc này Tiêu Vô Thiên đứng dậy, đối với Tiêu Lập cùng tất cả trưởng lão nói ra, bây giờ Tiêu Viêm đã nhập tộc tịch, dựa theo ta Tiêu tộc quy củ, phàm là ba sao đấu đế thực lực người, đều đem nhập tịch trưởng lão biết, sở dĩ Tiêu Viêm hiện tại hẳn là ta Tiêu tộc tân trưởng lão. Ha ha, đúng vậy a, ta Tiêu tộc lại thêm trưởng lão, mà lại là ta Tiêu tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất trưởng lão. Chuyện tốt a, Tiêu Viêm, đến, Tiêu Lập chào hỏi Tiêu Viêm một tiếng, đến, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu các vị trưởng lão, sau đó Tiêu Lập lần lượt hướng Tiêu Viêm giới thiệu các vị trưởng lão. Hoàn tất, Tiêu Lập vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, rất là trịnh trọng nói ra, Tiêu Viêm, về sau ngươi chính là ta Tiêu tộc trưởng lão. Khục, khục. Tiêu Lập đang nói, lập tức liền khục không ngừng, sắc mặt cũng biến thành thảm bạch khởi đến, hiển nhiên là trước đó bị thương thế quá mức nghiêm trọng, còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Tiêu Viêm vội vàng đỡ lấy Tiêu Lập, tay phải nhẹ nhàng đang cười Lập trên lưng vuốt, nói, yên tâm đi ra ra, Tiêu Viêm chắc chắn gánh vác trưởng lão trách nhiệm, thân thể ngươi còn không có khôi phục, ta trước đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Lập vui mừng cười cười, gật gật đầu. Nghiêng đầu sang chỗ khác đối người bày nói, mọi người tản đi đi, đám người hành lễ về sau, cái này mới chậm rãi dần dần tán đi. Tiêu Viêm đỡ lấy Tiêu Lập hướng gia tộc trung tâm bay đi. Tiêu Kỳ bận bịu đi tới đỡ lấy Tiêu Long, đi theo Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập bay đi. Tiêu Viêm đem Tiêu Lập thu xếp tốt về sau, liền trở về gian phòng của mình, thật dài thở phào nhẹ nhõm, xếp bằng ở trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Cả phòng liền bị Tiêu Viêm hạ một đạo cấm chế, một sợi kim quang lướt đi, chậm rãi ngừng lưu tại gian phòng giữa không trung, tỏa ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, cả phòng lập tức bao phủ tại một loại kỳ dị vi diệu năng lượng ở trong. Cái này đạo tỏa ra nhạt màu vàng kim nhạt vầng sáng chính là Tử Thần Hư Linh Tháp. Tiêu Viêm thân hình nhất chuyển, hóa vì một đạo quang mang chui vào lơ lửng giữa không trung Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong. Tiêu Viêm vừa mới đi vào, toàn bộ thân tháp liền phát ra một trận nhàn nhạt tiếng oanh minh. Trạm lão thân ảnh lập tức phù hiện tại Tiêu Viêm bên người. Xem ra thu hoạch lần này không nhỏ a. Trạm lão mỉm cười nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu. Lần thu hoạch này thật không nhỏ. Chương 128, thôn phệ bạo thiên hỏa. 2. Tiêu Viêm hai bàn tay duỗi ra. Một cái bầy biện ra màu u lam như là con mắt đồng dạng năng lượng vật thể xuất hiện tại Tiêu Viêm. Tay trái phía trên. Một cỗ nhàn nhạt hàn khí nháy mắt tràn ngập ra, mà tại trên tay phải, một đóa nhàn nhạt xen lẫn người từng tia màu đỏ ngọn lửa màu vàng đất toát ra. Tản mát ra một cỗ bùn đất mùi thơm. Hiển nhiên, đóa này bạo thiên hỏa là thổ thuộc tính. Nhìn xem trong tay Tiêu Viêm hai đóa kỳ vật, Trạm lão trên mặt cũng lộ ra một vệt tiếu dung. Lần này tiến ma vực mộ địa mục đích vốn chỉ là dung luyện tinh huyết. Không nghĩ tới không chỉ có tu được xếp hạng thứ 5 U Tuyệt Minh Linh, còn chiếm được huyết ma huyền đế diễm mộc đỉnh cùng một sấp xa phương thuốc cổ, mà lại tại huyết ma bộ tộc đạt được một bộ chuẩn thánh giai linh hồn công pháp, đồng thời tấn cấp đến ba sao đấu đế, trở lại Tiêu tộc về sau còn ngoài ý muốn thu được một cái thiên hỏa. Mặc dù chỉ là xếp hạng thứ 23 thiên hỏa, nhưng dù sao cũng là ba kỳ vật a, cái này quỷ linh ngươi tạm thời còn không thể hấp thu. Năng lượng của nó không phải ngươi hiện tại thân thể cùng lực lượng có thể đủ chịu được. Trạm lão nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm mặc dù đã là ba sao đấu đế, nhưng lực lượng cùng nhục thể đều vẫn là quá yếu. Xếp hạng thứ 5 quỷ linh tuyệt không phải hiện tại Tiêu Viêm có thể thừa nhận được. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn cũng minh bạch, mình lực lượng cùng nhục thể đối mặt phiến đại lục này đối với lực lượng cường đại hạn chế. Là như vậy, yếu ớt không chịu nổi, chỉ có thể thở dài một hơi, đem quỷ linh thu nhập trong cơ thể của mình, người cũng nên rèn luyện nhục thể. Đề cao cường độ thân thể, vì hấp thu yêu tộc huyết mạch làm chuẩn bị, ngươi phải biết, hấp thu yêu tộc huyết mạch cùng dung luyện tinh huyết không tầm thường. Trọng yếu cũng không phải là lực lượng của ngươi, trên lực lượng, bằng ngươi hiện tại 3 sao đầu đế đã đầy đủ. Trạm lão đột nhiên nhắc nhở Tiêu Viêm phải tăng cường nhục thể rèn luyện, cũng chính thức nâng lên hấp thu yêu tộc huyết mạch. Tiêu Viêm tại dung luyện tinh huyết lúc hiểu rõ đến chỉ có yêu tộc mới có thể hấp thu linh ấn, liền biết mình sớm muộn muốn có được yêu tộc huyết mạch. Hắn vốn cho rằng sẽ cùng dung luyện tinh huyết đồng dạng, lại đi một cái có bí pháp nào đó huyết trì tử, tiếp nhận cái kia không phải người có thể chịu thống khổ dày vò. Có thể nghe xong Trạm lão, dường như cùng dung luyện tinh huyết lại không tầm thường, mà lại tựa hồ còn có cái gì khác đặc thù yêu cầu. Trọng yếu chính là cái gì? Tiêu Viêm khẩn trương hỏi. Có ma tộc huyết mạch về sau, Tiêu Viêm thế nhưng là nếm đến ngon ngọt. Đối với yêu tộc huyết mạch, tự nhiên cũng là rất chờ mong. Muốn hấp thu yêu tộc huyết mạch, cần 2 cái nhất định điều kiện. Điều kiện thứ nhất nha, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị xong, mà ngươi thì nhất định phải cực lớn đề cao cường độ thân thể. Cũng không đủ cường độ thân thể là không cách nào hấp thu. Trạm lão thản nhiên nói, không nghĩ tới, muốn có yêu tộc huyết mạch, còn đối với cường độ thân thể không nhỏ yêu cầu. Thân thể của mình cường độ cho dù là tại 3 sao đấu đế bên trong cũng coi là không kém. Có thể thế mà còn chưa đủ. Hấp thu yêu tộc huyết mạch cần mạnh cỡ nào cường độ thân thể đâu? Tiêu Viêm hỏi, phải có phổ thông 5 sao đấu đế cường độ thân thể. Trạm lão rất chuẩn xác trả lời Tiêu Viêm. Ai ra, 5 sao đấu đế cường độ thân thể, yêu cầu còn không là bình thường cao a. Đấu đế từ 4 sao tấn cấp 5 sao vốn là một đạo khảm. Nói là tấn cấp bình cảnh cũng không đủ. Khó liền khó tại đối với cường độ thân thể yêu cầu bên trên. Đương nhiên, những này là hiện tại Tiêu Viêm không biết. Hắn chỉ biết là, chính mình muốn tấn cấp đến 5 sao. Còn sớm đây, cái kia có không có nhanh chóng đề cao cường độ thân thể tôi thể chi pháp? Tiêu Viêm hỏi vội. Trạm lão khẽ trao mày, suy ngửa ngày, sau đó bất đắc dĩ buông tay. Hiện tại ta biết chính là ngươi luyện nhiều một chút ngươi hỗn độn chi thể. Bất quá cũng thêm nhanh không có bao nhiêu tốc độ, chỉ sợ thật đúng là được chờ ngươi đến 5 sao mới được. Ai, Trạm lão thở dài, Tiêu Viêm 10 phần bất đắc dĩ đi theo Trạm lão cũng thở dài một hơi. Liền hướng luyện khí tầng trung tâm đi đến, nơi đó ngồi xếp bằng long ý cái kia đạo vàng óng ánh thân ảnh. Nhưng là khí tức y nguyên có chút yếu ớt, Tiêu Viêm nhìn xem ngồi xếp bằng long ý, tâm tình có chút nặng nề, xem ra long ý tại ma vực mộ địa bên trong thụ thương tích cực nặng. Nếu không có khả năng thời gian lâu như vậy còn không có hoàn toàn khôi phục. Tiêu Viêm không có quấy dày long ý, chậm rãi đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, Tiêu Viêm chuẩn bị thôn phệ bảo tiên hòa, Tiêu Viêm đem tâm thần chìm vào thể nội, bắt đầu vận chuyển phần quyết. Đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu lấy một loại đặc biệt phương thức vận chuyển. Nhất thời, mắt trần có thể thấy năng lượng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm hướng Tiêu Viêm tụ tập. Tiêu Viêm lúc này đã bị cái này ngọn lửa cuồng bạo toàn thân bao khỏa. May mắn Trạm lão dùng sức mạnh bao lại Tiêu Viêm, khiến cái kia cuồng bạo năng lượng không có càn quét ra. Nhưng toàn bộ bị Trạm lão dùng lực lượng vô hình vây quanh bình chướng bên trong, đều bị bạo thiên hỏa hỏa diễm tràn ngập. Bình chướng bên trong không khí nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô. Tiêu Viêm trên trán mồ hôi đổ như thác tuôn ra. Tiêu Viêm âm thầm kinh ngạc, cái này bạo thiên hỏa mặc dù chỉ là xếp hạng thứ 23 thiên hỏa, nhưng xa so với Tiêu Viêm tưởng tượng cường hãn. Nếu không phải thể nội có hỗn độn thánh diễm, chỉ sợ hấp thu nó liền phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiêu Viêm tâm thần chìm tại thể nội, nhìn chăm chú bày biện ra màu nâu đỏ hỏa diễm, khẽ trao mày. Bắt đầu vận chuyển lên hỗn độn thánh diễm, bảo thiên hỏa tiếp xúc hỗn độn thánh diễm, màu nâu đỏ hỏa diễm liền bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ rất là e ngại. Hỗn độn thánh diễm dù sao cũng là xếp hạng thứ 18 thiên hỏa, trên năng lượng so bảo thiên hỏa cao chẳng biết mấy cấp độ, đối địa bảo thiên hỏa tự nhiên có cường đại áp chế. Tiêu Viêm tâm thần ngưng lại, vận hành hỗn độn thánh diễm ngạnh sinh sinh đem bảo thiên hỏa những cuồng bạo kia năng lượng loại bỏ. Nguyên bản thiêu đốt lên màu nâu đỏ hỏa diễm bạo thiên hỏa, cuồng bạo năng lượng bị loại bỏ về sau, dĩ nhiên biến thành một tia màu nâu đỏ nham tương. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, lại vận chuyển lên phần quyết, một đường đặc biệt kinh mạch chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Viêm phức tạp kinh mạch mạng lưới. Bên trong, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thúc giục cái kia một tia màu nâu đỏ nham tương tại phần quyết kinh mạch bên trong lưu động. Hỗn độn thành diễm thì là ở phía sau thôi động cái này tia nham tương. Hỗn độn thành diễm tại kinh mạch tầng bên trên thật dày bao trùm lấy. Bạo thiên hỏa bản nguyên căn bản là không có cách làm bị thương Tiêu Viêm kinh mạch. Lúc này, Tiêu Viêm kinh mạch bên trong đấu khí cũng phun trào mà đến. Bạo Thiên Hỏa cảm thấy bất an mãnh liệt, bắt đầu liều mạng giãy giụa, năng lượng lập tức lại trở nên cuồng bạo lên, quét đến Tiêu Viêm kinh mạch đau nhức. Đối với Bạo Thiên Hỏa táo bạo, Tiêu Viêm lông mày có chút ngưng lại, tâm thần khẽ động, hỗn độn thanh diễm lập tức như mãnh hổ đồng dạng nhào về phía Bạo Thiên Hỏa. Hai đóa hỏa diễm ở giữa, phát ra suy suy bất tương dung thanh âm, nhưng tại Tiêu Viêm khổng lồ đấu khí duy trì dưới, Bạo Thiên Hỏa lực lượng có thể nào cùng hỗn độn thanh diễm so sánh. Chậm rãi héo rút xuống dưới, ngoan ngoãn thuận theo Tiêu Viêm tâm thần dẫn dắt du tẩu tại một đầu đặc thù kinh mạch bên trên. Hô, Tiêu Viêm một cái bạch khí phun ra, trên da tầng kia màu vàng đậm đường vân ở giữa, lại một tầng màu đỏ sậm như ẩn như hiện xuất hiện ở trong đó. Tiêu Viêm cực kỳ thuận lợi dẫn dắt đến Bạo Thiên Hỏa tại phần quyết kinh mạch bên trong du lịch đi. Một vòng, ngắn ngủi mấy phút, Bạo Thiên Hỏa cuồng bạo năng lượng liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Viêm thành công thu phục Bạo Thiên Hỏa, bởi vì hỗn độn thánh diễm cùng phần quyết tác dụng, độ khó cũng không tính quá lớn, nhưng nếu là muốn thôn phệ, độ khó liền lớn hơn, thôn phệ thiên hỏa cũng không phải thôn phệ dị hỏa đơn giản như vậy. Theo Bạo Thiên Hỏa bị thu phục, bình chướng bên trong hỏa diễm cũng chậm rãi tán đi, chỉ còn lại ngồi xếp bằng Tiêu Viêm không nhúc nhích, trên da màu đỏ sậm đường vân như ẩn như hiện, lộ ra một loại đại địa bên trên dãy núi đồng dạng cứng cỏi cảm giác. Lúc này Tiêu Viêm chính đang điều chỉnh trạng thái của mình, thể nội cái kia tia màu nâu đỏ nham tương trạng Bạo Thiên Hỏa. Tiêu Viêm đã không có khống chế, mặc kệ tự do ở trong kinh mạch du tẩu, theo Bạo Thiên Hỏa du tẩu, trải qua kinh mạch đều hấp thụ bên trên một tầng nhàn nhạt như là chất sừng đồng dạng vật chất, trở nên đọng lại rất nhiều. Những kinh mạch này cũng tựa hồ bởi vì cái này lớp biểu bì mà càng có hơn chống lại lực. Du tẩu xong tất cả kinh mạch, Bạo Thiên Hỏa lại bắt đầu tại Tiêu Viêm toàn thân bên trong du tẩu lên. Từng giờ từng phút cải tạo Tiêu Viêm thân thể, làn da cảm nhận y nguyên bóng loáng, nhưng là tổng khiến người ta cảm thấy phía trên cứng cỏi không giống bình thường. Thân thể này không biết còn mạnh hơn lúc trước hoành bao nhiêu. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung, rất là hài lòng, sau đó hít một hơi thật sâu, tâm thần lại lần nữa nhìn về phía cái kia tia màu nâu đỏ Bạo Thiên Hỏa. Hô tốt, hiện tại bắt đầu thôn phệ Bạo Thiên Hỏa. Chương 129, thôn phệ Bạo Thiên Hỏa. 3. Tiêu Viêm dài thở ra một hơi, đấu khí cùng tâm thần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngưng tụ tâm thần nội thị ngũ tạng lục phủ, cẩn thận quan sát đến bên trong thân thể của mình tự do du tẩu Bạo Thiên Hỏa. Ngọn lửa màu đỏ sậm trải qua kinh mạch, đang thong thả mà ổn định tăng cường, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tiêu Viêm kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, xem ra Bạo Thiên Hỏa cuồng bạo năng lượng đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế là tâm niệm vừa động, chỉ huy Bạo Thiên Hỏa bản nguyên trườn đến đan điền chỗ, màu nâu đỏ hỏa diễm tại đan điền không ngừng biến ảo hình dạng, một chút cũng không có ý thức được sắp xảy ra nguy cơ. Tiêu Viêm biết, muốn thôn phệ thiên hỏa như vậy thiên địa linh vật, tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tiêu Viêm khống chế hỗn độn thánh diễm, đem bên trong thân thể mặc kệ thất kinh bát mạch vẫn là xương cốt cơ bắp, toàn bộ bao khỏa đi vào, ngọn lửa màu vàng sẫm tại mỗi một chỗ tế bào bên trên nhảy lên. Toàn thân tràn đầy bạo tạc họ lực lượng, hết thảy điều chỉnh hoàn tất, Tiêu Viêm lúc này mới yên tâm, chuẩn bị thôn phệ tại trong đan điền tâm quay tròn đảo quanh Bạo Thiên Hỏa. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, điều động thể nội bành trướng đấu khí, dung hợp hỗn độn thánh diễm, hướng về Bạo Thiên Hỏa mau chóng đuổi theo, nháy mắt bộc phát khí thế che trời che nói, duệ không thể khi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bao khỏa trong thân thể tất cả trường ám hồng sắc hỏa diễm. Đồng thời, hỗn độn thánh diễm bản nguyên bay thẳng đan điền, chuẩn bị thuận thế mà làm, nhờ vào đấu khí dung hợp nhuệ khí nhất cử thôn phệ Bạo Thiên Hỏa hạch tâm. Theo đấu khí tràn vào, uy áp không ngừng tăng cường, Bạo Thiên Hỏa tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, toàn bộ màu nâu đỏ bản nguyên lập tức tản mát ra vô cùng ngọn lửa nóng bỏng, bản nguyên biên giới ám hồng sắc hỏa diễm gần như hóa lỏng. Hơn vạn độ nhiệt độ cao càn quét toàn bộ đan điền. Tại ám hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, Tiêu Viêm đan điền truyền đến đau nhức kịch liệt, toàn thân nhịn không được trận trận run rẩy, mồ hôi xen lẫn tơ máu thẩm thấu ra, không phân biệt được lưu chính là máu vẫn là mồ hôi. Tiêu Viêm cắn chặt răng, điều động giống như thủy triều đấu khí cùng hỗn độn thánh diễm, cùng Bạo Thiên Hỏa tiếp xúc, đan điền tựa hồ cuốn lên một trận gió lốc, tứ tán năng lượng xuyên thấu hỗn độn thánh diễm bảo hộ. Trên đan điền lưu lại dày đặc lạc ấn, đau đớn kịch liệt kém chút khiến Tiêu Viêm ngã xỉu đi qua. Toàn bộ tử thần hư linh tháp bên trong như bão tố, năng lượng tùy ý bốc lên, cực nóng nhiệt độ cao khiến không khí đều đang vặn vẹo. Hiển nhiên là Tiêu Viêm phát ra năng lượng bố trí. Trạm lão một thân mộc mạc áo bào màu xanh lam, tay phải vuốt khẽ lấy hoa trắng sợi râu, hơi híp mắt nhìn xem treo lơ lửng giữa trời Tiêu Viêm. Lúc này, trong tháp lại quỷ dị lộ ra một tia yếu ớt khí tức. Tia khí tức này cực kỳ mịt mờ, đổi thành Tiêu Viêm là quyết định không phát hiện được, nhưng không giấu giếm được Trạm lão cảm ứng. Trạm lão khẽ chau mày, trong miệng thì thào, lâu như vậy, làm sao còn không có đột phá? Sau đó ánh mắt quét qua, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm làn da bên ngoài tơ máu phân bố, nhưng theo bàng bạc đấu khí liên tục không ngừng tràn vào, Bạo Thiên Hỏa cuồng bạo bị cưỡng ép áp chế xuống tới. Tiêu Viêm không có trì hoãn, thừa cơ một kích toàn lực, hỗn độn thánh diễm trực tiếp đem Bạo Thiên Hỏa bao vây lại. Hai đám lửa đan vào với nhau, hai loại bất tương dung lực lượng tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong chốc lát tại Tiêu Viêm thể nội bộc phát ra. Bạo Thiên Hỏa bản nguyên liều chết phản kháng, lâm nguy phía dưới bản năng như núi lửa bộc phát, ngạnh sinh sinh từ hỗn độn thánh diễm trong bao chui ra. Một đường từ đan điền thoát ra kinh mạch, mặc dù Tiêu Viêm kinh mạch tăng thêm mấy tầng bảo hộ, nhưng là, đối mặt Bạo Thiên Hỏa điên cuồng bộc phát, không cách nào hoàn toàn chống cự, toàn bộ kinh mạch bị Bạo Thiên Hỏa thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Phốp, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, Bạo Thiên Hỏa tại Tiêu Viêm thể nội tán loạn. Những nơi đi qua, thương tích gia tăng mãnh liệt, Tiêu Viêm khí tức kịch liệt vòng xuống, không dám làm bất luận cái gì chần chờ. Phần quyết vận khởi, một đầu đặc biệt kinh mạch hiển hiện, hoảng hốt chạy bừa Bạo Thiên Hỏa chui vào trong đó. Tiêu Viêm lập tức co rúm đấu khí, điều tất cả hỗn độn thánh diễm lực lượng, hỗn độn thánh diễm không có chút nào trì hoãn, hung mãnh mà dâng tới Bạo Thiên Hỏa, rất nhanh liền lại lần nữa đem Bạo Thiên Hỏa bao vây lại. Một phen kịch đấu về sau, Bạo Thiên Hỏa chậm rãi ôn thuận xuống tới, ẩn ẩn có chút từ bỏ chống lại dấu hiệu. Hai loại thiên hỏa đang dây dưa, lại có một tia dung hợp dấu hiệu, một loại nhan sắc càng thêm thâm trầm hỏa diễm tại hai loại hỏa diễm xen lẫn bên trong mơ hồ hiền. Hiện, thời gian từng giờ từng phút đi qua, Tiêu Viêm thể nội, hỗn độn thánh diễm cùng Bạo Thiên Hỏa lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi dung hợp. Cái này một dung hợp, chính là hơn nửa tháng. Trong nửa tháng, luyện khí tầng bên trong trừ ngẫu nhiên có thể nghe thấy năng lượng vận chuyển thanh âm, cái khác thời điểm an tĩnh giống như một bộ tĩnh vật vẽ vật thực đồ. Đem năng lượng vận chuyển thanh âm càng ngày càng nhỏ, triệt để dừng lại một khắc này, như là đưa thân vào trong biển lửa Tiêu Viêm, chậm rãi mở mắt ra, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm phong bạo tại Tiêu Viêm mở mắt ra một sát na. Lần nữa càn quét ra, Tiêu Viêm trong đôi mắt, tinh quang thoáng hiện. Hai đầu phân biệt như màu đỏ sậm cùng màu vàng đậm nhỏ cá đang lội. Thời gian dần qua bơi vào đôi mắt chỗ sâu nhất, Tiêu Viêm thể nội lúc này cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bị Bạo Thiên Hỏa thương tích kinh mạch sớm đã chữa trị hoàn hảo. Toàn bộ kinh mạch càng là bày biện ra một loại vô cùng ngưng thực hình thái. Tiêu Viêm nơi đan điền, an tĩnh lơ lửng một cái tản ra cường đại hàn khí con mắt trạng vật thể. Chính là U Tuyệt Minh Linh. Tại Tiêu Viêm khống chế hỗn độn thánh diễm thôn phệ Bạo Thiên Hỏa trong khoảng thời gian này, cái này U Tuyệt Minh Linh căn bản không có chút nào động tĩnh, như là cái gì cũng không có phát sinh, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, mà ở một bên thì là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong duyên là thâm trầm màu nâu, rìa ngoài không ngừng biến ảo đỏ sậm cùng màu vàng đậm. Nhìn qua phi thường huyền ảo, hỏa diễm dưới đáy, hai cái khác biệt bản nguyên lơ lửng ở trong đó. Hai cái này khác biệt bản nguyên, dĩ nhiên chính là hỗn độn thánh diễm cùng Bạo Thiên Hỏa. Bạo Thiên Hỏa bị Tiêu Viêm triệt để thôn phệ. Trên đấu đế đại lục thôn phệ hai loại thiên hỏa người cũng không phải không có, nhưng là ít càng thêm ít, một là bởi vì thiên hỏa vốn là kỳ vật, vô cùng hiếm có, thường nhân khó mà được một, hai là thôn phệ hai loại thiên hỏa cực kỳ khó khăn. Hai loại thiên hỏa dung hợp lúc năng lượng không phải bình thường thể chất có khả năng tiếp nhận. Hơi không cẩn thận chính là thể hủy người vong. Lần này Tiêu Viêm có thể đem xếp hạng thứ 23 Bạo Thiên Hỏa thành công thôn phệ. Bát cực thiên quyết cùng hỗn độn thánh diễm là ắt không thể thiếu trợ lực. Theo Bạo Thiên Hỏa bị thôn phệ, Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể hỏa diễm từ từ tiêu tán. Trên da Đường Vân cũng chậm rãi làm nhạt mà đi. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, xương cốt ở giữa lập tức phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Cách đó không xa Trạm lão tay áo vung lên, bình chướng liền hôi phi yên diệt. Tiêu Viêm cầm một chút nắm đấm, nghĩ cảm thụ một chút thôn phệ bạo thiên hỏa sau tăng cường lực lượng. Năm ngón tay khép lại nháy mắt, Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiêu Viêm cảm nhận được, thân thể của mình cường hãn hơn trước đó không ít, đấu khí cũng có tăng lên không nhỏ, nhưng lại căn bản không có bất kỳ cái gì tấn cấp cảm giác. Cái này khiến Tiêu Viêm rất là nghi hoặc, phi thường không hiểu, Trạm lão, vì cái gì ta một điểm tấn cấp cảm giác cũng không có. Tiêu Viêm hỏi, đó chính là còn chưa đủ tấn cấp lạc, vấn đề đơn giản như vậy cũng hỏi ra được. Trạm lão cực kỳ xem thường, trả lời một câu, ta vừa mới tiến vào 3 sao, hiện tại lại thôn phệ bạo thiên hỏa, đấu khí bên trên ta cũng cảm thấy tăng lên không nhỏ. Nhưng là thế mà ngay cả 3 sao sơ kỳ trung cấp cũng không vào nhập, mà lại một điểm muốn tấn cấp dấu hiệu cũng không có. Tiêu Viêm cực độ phiền muộn, vẫn là đem nghi hoặc nói ra, a, ngươi là ý tứ này a, từ 3 sao bắt đầu, liền không có cấp phân chia, chỉ có kỳ phân chia. Trạm lão rất đơn giản trả lời Tiêu Viêm, không có cấp phân chia, ý của ngài là nói, 3 sao bắt đầu, cũng chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, không có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong mảnh cấp bậc rồi. Tiêu Viêm hoang mang, đúng, 1, 2 sao thời điểm, bởi vì tất cả mọi người là vừa tới đấu đế đại lục. Sở dĩ khả năng đối với loại kia chậm rãi tấn cấp hoàn toàn không quen. Sở dĩ liền có rất nhiều tỉ mỉ phân chia, để cho mới tới đấu đế có tấn cấp động lực, không đến mức trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua trầm luân xuống dưới. Chờ đến 3 sao, mọi người đều quen thuộc cái đại lục này tấn cấp tốc độ. Sở dĩ liền không lại chia nhỏ. Trạm lão hiểu rõ vô cùng đẳng cấp này phân chia, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi, 1 năm không đến liền có thể lên tới 3 sao. Người bình thường muốn lên tới 3 sao, không có 3, 4 ngàn năm là không được. Trạm lão cũng cảm thấy Tiêu Viêm quá phận yêu nghiệt, nói như vậy, về sau ta liền sẽ không cảm giác được cấp cái này hình thức. Tiêu Viêm hiển nhiên có chút thất lạc, thiếu đi không ngừng thăng cấp khoái cảm, thật đúng là không quen. Dần dần, Tiêu Viêm nhíu lại lông mày chậm rãi giãn ra, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, thực lực mới là hết thảy, tấn cấp chỉ là hình thức mà thôi. Chỉ bất quá lấy sau tấn cấp chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này hấp thu bảo thiên hỏa như vậy kỳ vật, thậm chí ngay cả 3 sao trung kỳ bên cạnh đều không có sở đến. Có thể nghĩ, 3 sao về sau tấn cấp cần cỡ nào cường đại năng lượng. Tiêu Viêm tính toán thời gian, khoảng cách cùng Tiêu Kỳ thành thân thời gian cũng không nhiều. Chính mình hiện tại dù sao cũng là Tiêu tộc trưởng lão. Mới vừa lên đảm nhiệm liền chơi mất tích thực sự không thể nào nói nổi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Nhìn thoáng qua còn đang ngồi xếp bằng lấy khôi phục thương thế lòng ý. Xong Trạm lão khoát khoát tay, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong tháp. Quang mang lóe lên, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện gian phòng bên trong. Bàn tay vung lên, lơ lửng giữa không trung tử thần hư linh tháp phút chốc hóa vì một vệt kim quang lướt vào trong nạp. Giới, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, gian phòng bên trong cấm chế liền từ từ tiêu tán. Tiêu Viêm mở cửa phòng, ánh mặt trời ấm áp rơi vãi mà tiến. Toàn bộ Tiêu tộc mặc dù kinh lịch một trận nguy cơ, nhưng đã trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sinh cơ, y nguyên lộ ra là như vậy hoa lệ cùng to lớn. Thật mỏng mây mù lượn lờ bên trong, mơ hồ có thể trông thấy, không ít kiến trúc phía trên, đã treo đầy hoa hồng pháo mừng, vui mừng một mảnh. Tiêu Viêm thuận tay khép cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình khẽ động, toàn bộ thân thể như cùng một con báo săn, nhanh chóng hướng phía Tiêu trong tộc bộ lao đi. Sau lưng mang theo một chuỗi nhàn nhạt mây ảnh, chương 130, cùng Tiêu Kỳ thành thân đuổi tới nội bộ phụ cận. Tiêu Viêm tốc độ chậm lại, nhìn xem chung quanh, chiến đấu bên trong hủy đi kiến trúc đều triệt để chữa trị. Tất cả đánh nhau vết tích sớm đã quét sạch sẽ. Trên đường đi, gặp phải tộc nhân nhìn thấy Tiêu Viêm đều yêu trưởng lão tốt réo lên không ngừng. Làm cho Tiêu Viêm hơi có chút thật không tiện, dù sao còn không có thích ứng tới. Không bao lâu, Tiêu Viêm liền đi tới Tiêu tộc đại sảnh cửa, tiến vào đại sảnh, Tiêu Lập Chính ngồi ở bên trong cùng tất cả trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy tiến đến Tiêu Viêm, Tiêu Lập cười gật gật đầu, chỉ bên cạnh một cái không vị, nói với Tiêu Viêm, ngồi đi. Tiêu Viêm đối với tất cả trưởng lão trục vừa chắp tay thăm hỏi. Lúc này mới bước đi lên tiến đến, ngồi xuống, tu luyện xong, nhìn thấy Tiêu Viêm nghiêm túc tu luyện, Tiêu Lập rất vui mừng hỏi, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Tiêu Viêm gật gật đầu, ngươi cái tên này, trở về sau một khắc đều không có nghỉ ngơi, liền vội vàng tu luyện, xem ra thành tựu của ngươi tuyệt không phải ngẫu nhiên a. Tiêu Lập rất là thỏa mãn khích lệ Tiêu Viêm, đúng vậy a, mọi người luôn luôn ghen tị đỉnh trên đỉnh vinh quang, lại cơ hồ không để ý đến quang hoàn đằng sau nỗ lực máu cùng mồ hôi. Tiêu Viêm có thể đi cho tới hôm nay một bước này, trừ vận khí thành phần, phía sau đồng dạng bỏ ra vô cùng nghị lực cùng vô số sinh tử khảo nghiệm. Cái này hơn nửa tháng nhìn ngươi một mực đang tu luyện, liền không có quấy rầy ngươi, gian phòng của ngươi nên thay. Tiêu Lập đổi đề tài, quan tâm lên Tiêu Viêm tới, đổi phòng ở giữa, Tiêu Viêm không có kịp phản ứng. Đúng vậy a, ngươi hiện tại là trưởng lão, đương nhiên liền nên ở trưởng lão gian phòng. Tiêu Lập cười trả lời nói, bất quá ngươi cùng Kỳ Nhi chẳng mấy chốc sẽ thành thân. Thành thân thời điểm ngươi mới trụ sở liền mạo xưng khi ngươi động phòng đi. Ha ha ha, nói đến Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ hôn sự, Tiêu Lập chân mày cũng bất giác thả lỏng, tâm tình đặc biệt thư thái. Đang nói, cửa đại sảnh truyền đến cởi mở tiếng cười. Ha ha, đều tại a, Tiêu Viêm cũng tại, tu luyện xong, cái này quen thuộc khẩu âm không phải Tiêu Long còn có thể là ai? Tất cả mọi người cười nhìn về phía cửa, Tiêu Long đi theo phía sau hai ba cái các trưởng lão khác. Đang nhanh chân đi vào, Tiêu Viêm tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng Tiêu Long hành lễ. Tiêu Long dù không có chính thức thu Tiêu Viêm làm đệ tử, nhưng là tại Tiêu Viêm trong lòng, Tiêu Long chính là lão sư của hắn. Một là vi sư, cả đời vi phụ, ngồi, Tiêu Long hướng Tiêu Viêm ép một chút tay, tại Tiêu Lập bên người chỗ ngồi xuống, tiên tổ. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao các trưởng lão hôm nay đều đến gia tộc đại sảnh tới? Tiêu Viêm nhìn xem tất cả trưởng lão tề tụ gia tộc đại sảnh đến, Tiêu Viêm lòng mang hoang mang, hôm nay là trưởng lão hội, đương nhiên các trưởng lão đều muốn đến. A, đúng, ngươi còn không biết a, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Tiêu Lập lúc này mới nhớ tới Tiêu Viêm vừa trở thành trưởng lão, khả năng còn không biết trưởng lão hội, hắn vừa mới nhìn đến Tiêu Viêm đến, còn tưởng rằng là Tiêu Viêm cố ý đuổi tới tham gia trưởng lão hội đây này. Đón lấy, Tiêu Lập hướng Tiêu Viêm giới thiệu sơ lược một chút trưởng lão hội. Kỳ thật rất đơn giản, định kỳ cử hành trưởng lão nghị sự biết, chính là mọi người đụng chút đầu, hồi báo một chút trong tộc sự vụ, sau đó làm thống nhất quy hoạch cùng quyết sách, nếu như lâm thời có chuyện quan trọng cần triệu tập tất cả trưởng lão. Người đề xuất liền sẽ thông qua trưởng lão chỗ ở tin tức đưa tin trang bị, thông chi các trưởng lão khẩn cấp đuổi đến gia tộc đại sảnh thương nghị. Hôm nay đúng lúc là trưởng lão hội thời gian, Tiêu Viêm đây là vừa vặn, tiện thể lấy. Tiêu Viêm cũng minh bạch vì cái gì Tiêu Lập muốn chính mình đổi phòng ở giữa nguyên. Nhân, tốt, người cũng đến đông đủ, họp đi. Tiêu Lập hướng Tiêu Viêm giới thiệu xong xuôi về sau, nhìn xem tất cả trưởng lão đều đã đến đông đủ, tuyên bố bắt đầu buổi họp, mọi người hồi báo một chút, gần nhất phát sinh sự tình. Tiêu Lập con mắt quét mắt tất cả trưởng lão một lần. Nguy cơ đi qua sau, trong tộc hết thảy đều cơ bản khôi phục, thương vong nhân viên cũng đều đã xử lý thích đáng, nên phát ra phụ cấp đều đã phát buông xuống. Tiêu Vô Thiên cái thứ nhất báo cáo, Tiêu tộc bị hồn ma bộ tộc người áo đen khống chế trong lúc đó. Gia tộc sự vụ đều là hắn đang chủ trì, tứ trưởng lão phí tâm. Tiêu Lập hài lòng gật đầu. Tiêu Vô Thiên nghe được lời này, lại là một mặt vẻ xấu hổ. Một ý nghĩ sai lầm, kém chút liền gây thành đại họa, đến hiện tại còn không thể hoàn toàn tiêu tan. Gia tộc sự tình xử lý xong, tiếp xuống chính là Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ hôn sự. Một trưởng lão nói chuyện đến Tiêu Viêm hôn sự, Tiêu Vô Thiên lại mở miệng. Tiêu Viêm, đối với hôn sự của ngươi, ngươi có không có gì đặc biệt yêu cầu? Tiêu Vô Thiên thái độ đối với Tiêu Viêm rất tốt, hiển nhiên muốn thông qua Tiêu Viêm hôn lễ cải thiện một chút cùng Tiêu Viêm quan hệ. Kỳ thật hắn đa tâm, Tiêu Viêm vốn cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Huống chi Tiêu Vô Thiên chính là đồng tộc người, kiêm lại là trưởng bối, sở dĩ Tiêu Viêm đối với Tiêu Vô Thiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghi hận. Ây, cái này, ta nhìn liền đơn giản một điểm, đừng làm như vậy long trọng, mọi người cũng vất vả. Tiêu Viêm không phải cái thích náo nhiệt yêu làm náo động người, mà lại đối với cửa hôn sự này nội tâm còn có như vậy một chút kháng cự. Trong lòng của hắn mãi mãi cũng chứa đấu khí đại lục cái nhà kia. Chứa hắn yêu dấu Huân Nhi, vừa nghĩ tới cùng Tiêu Kỳ hôn lễ, nội tâm liền có chút bàng hoàng. Như vậy sao được, ta Tiêu tộc trường lão thành thân, nàng dâu lại là ta Tiêu tộc công chúa đồng dạng kỳ nhi. Không long trọng sao được, nhất định muốn vô cùng náo nhiệt, nở mày nở mặt, Tiêu Long giọng rất lớn, một mặt vui vẻ, đúng đúng, tam trưởng lão nói đúng, tất cả trưởng lão nhau nhau ủng hộ, Tiêu Viêm a, ngươi hiện tại thế nhưng là ta Tiêu tộc trưởng lão a. Hôn sự của ngươi há có thể qua loa, Tiêu Lập cũng tỏ thái độ, chính là, ngươi hiện tại là ta Tiêu tộc trưởng lão, ngươi biết trong tộc người ngươi xưng hô như thế nào sao? Yêu trưởng lão, ha ha, yêu trưởng lão, còn rất hình tượng, ngươi đúng là ta Tiêu tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão. Tiêu Long thẳng pha trò, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ cửa hôn sự này, thế nhưng là hắn đánh cược thắng tới, có thể không vui sao? Tiêu Viêm cái này yêu trưởng lão là chỉ niên kỷ mà thôi. Thật muốn nói lên thực lực, Tiêu Viêm, ngươi chỉ sợ không phải nơi này thấp nhất a. Tiêu Vô Thiên đặc biệt thân mật, lúc trước thiết kế Tiêu Viêm, cũng là vì đệ tử của mình Tiêu Dũng. Tiêu Dũng xảy ra chuyện về sau, hắn liền giống như biến thành người khác đồng dạng, tận lực cải thiện lấy cùng mọi người quan hệ. Là thấp nhất đi, ta vừa tấn cấp 3 sao sơ kỳ. Tiêu Viêm đáp, tiểu tử, đừng cho là chúng ta không biết. Tiêu Kỳ đều nói với chúng ta, người cái kia 3 sao sơ kỳ thực lực thật không đơn giản. Tiêu Long nói lên Tiêu Viêm, kia là một cái kiêu ngạo. Tiêu Viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tiêu Kỳ đều nói cho bọn hắn rồi, ngay cả mình có được ma tộc huyết mạch sự tình cũng đã nói. Tiêu Viêm rất gấp gáp, chính mình có ma tộc huyết mạch chuyện này nếu là truyền đi, cũng không phải đùa giỡn. Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng hay là hỏi, nàng đều nói cái gì rồi? Tiểu tử ngươi còn không thành thật, Tiêu Kỳ nói ngươi độ 3 sao đế kiếp thời điểm, ngay cả nửa điểm tổn thương đều không bị, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, là như vậy à? Tiêu Long hỏi hướng Tiêu Viêm, cái này à, nghe Tiêu Long kiểu nói này, Tiêu Viêm tâm một chút liền an tâm, Tiêu Kỳ vẫn là biết nặng nhẹ, không có toàn bộ đem lai lịch của mình rũ ra đi. Trong lòng đối với Tiêu Kỳ hảo cảm lại tăng lên không ít. Chương 131, cùng Tiêu Kỳ thành thân. 2. Độ kiếp không bị tổn thương không phải rất bình thường sao? Tiêu Viêm có chút vô tội. Bình thường, tiểu tử ngươi đây là đang tổn hại chúng ta những lão gia hỏa này à? Ngươi hỏi một chút ở đây, cái nào độ kiếp không bị thương cái gì? Không ngừng cánh tay cùng chân thế là tốt rồi. Nhất là 2 sao đế kiếp. À, ngươi 2 sao đế vương cướp là tại cổ di tích bên trong độ à? Thế nào, thụ thương không có? Tiêu Long đột nhiên nhớ tới cái gì? Rất là lo lắng hỏi Tiêu Viêm 2 sao đế kiếp tình huống. 2 sao đế kiếp, ta là trong mộ địa độ, thật lợi hại, nhị kiếp thời điểm ta dùng minh đế cho hóa kiếp đan, cuối cùng vẫn là bị cướp xét đánh hôn mê bất tỉnh. Tiêu Viêm không có giấu giếm, chi tiết nói tới, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi dùng hóa kiếp đan còn có kiếp lôi bổ xuống, hơn nữa còn đem ngươi bổ ngất đi. Tiêu Long thất sắc kinh hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu. Trong đại sảnh tất cả trưởng lão hoảng sợ ở giữa nhau nhau hai mặt nhìn nhau. Tiêu Long con mắt càng là trừng giống chuông đồng đồng dạng căng tròn. Tiêu Lập đè nén kích động trong lòng, nhưng dâu ria lại tại kích động phát run. 2 sao đế kiếp lôi đình uy lực lớn nhỏ ý vị như thế nào? Bọn hắn rất rõ, bình thường 2 sao đế kiếp, nếu như sử dụng hóa kiếp đan, lôi đình trên cơ bản liền bị hóa giải. Nhưng là Tiêu Viêm vẫn là gặp sét đánh, hơn nữa còn bị đánh ngất đi. Có thể nghĩ cái kia lôi đình năng lượng tụ tập khủng bố đến mức nào. Tất cả trưởng lão đều dùng nhìn quái vật mắt chỉ nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bị nhìn thấy có chút bắt đầu ngại ngùng, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem tất cả trưởng lão, nở nụ cười, mọi người đây là thế nào? Đây là chuyện tốt a. Đám người lúc này mới chưa từng dám tin bên trong tỉnh táo lại, nhao nhao cười theo, đúng rồi, Tiêu Viêm, lần tu luyện này tình huống thế nào? Bạo thiên hỏa tu phục a. Tiêu Lập phỏng đoán Tiêu Viêm cái này hơn nửa tháng tu luyện, nhất định là tại tu phục bạo thiên hỏa. Đám người nghe xong lời này, không hẹn mà cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Bạo thiên hỏa tại Tiêu trong tộc địa vị cũng là cực kỳ không thấp. Tiêu Viêm dừng một chút, gật gật đầu, bàn tay có chút hướng về phía trước duỗi ra, một sợi màu nâu đen hỏa diễm xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay. Đây là... Nhìn xem Tiêu Viêm trên tay hỏa diễm, Tiêu Lập sắc mặt có chút kinh ngạc, tại cái này sợi hơi tối hỏa diễm rìa ngoài, hai loại nhan sắc tại không ngừng biến ảo, cường đại khí tức khiến không gian uy áp tăng cường không ít. Chỉ một thoáng, tất cả trưởng lão một mảnh xôn xao, Đây là ta thôn phệ bạo thiên hỏa, cùng hỗn độn thánh diễm dung hợp sau sinh ra hỏa diễm. Tiêu Viêm nói với Tiêu Lập, đang ngồi mỗi người, lần nữa kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm. Tiểu tử này đến cùng còn muốn cho người ta bao nhiêu kinh hỉ? Ngắn ngủi hơn nửa tháng thế mà liền thôn phệ bạo thiên hỏa. Tiêu Lập ngược lại là dễ hiểu, Tiêu Viêm thể nội có hỗn độn thánh diễm, tăng thêm Tiêu Viêm 3 sao đấu đế thực lực, thôn phệ cũng rất bình thường. Khiến hắn kinh ngạc chính là, Tiêu Viêm chỉ dùng hơn nửa tháng, vậy thì để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi không có bị thương chứ? Tiêu Lập quan tâm hỏi, đây chính là lập tức liền muốn cùng cháu gái của mình thành thân cháu rể. Thời khắc này thụ thương có thể thế nào được? Tiêu Viêm lắc đầu, thôn phệ thời điểm thụ một chút vết thương nhỏ, thôn phệ sau khi thành công liền tốt. Nghe được Tiêu Viêm không có thụ thương, Tiêu Lập thở phào nhẹ nhõm, nói đùa nói ra, hảo tiểu tử, cho ra ra nói một chút, ngươi đến cùng có cái gì bí quyết, thực lực tăng lên nhanh như vậy? Tiêu Lập trong lòng thế nhưng là rõ ràng, từ thần bí tháp xuất hiện, đến Long Ý đi theo mà đến, lại đến đánh phá kỷ lục, sau đó lần đầu luyện chế đế phẩm đan dược liền thành công. Tiếp lấy không giải thích được tiến vào người khác, còn không thể nào vào được cổ di tích. Trở về cũng đã tấn cấp đến 3 sao đấu đế, và mỗi một loại này, muốn nói Tiêu Viêm không có gì bí mật, đánh chết Tiêu Lập cũng là không tin. Nghe được Tiêu Lập hỏi Tiêu Viêm vấn đề này, một đám trưởng lão cả đám đều dựng lên lỗ tai, bọn hắn cũng rất tò mò, tên tiểu tử trước mắt này như thế nào yêu nghiệt như thế. Tiêu Viêm cười khổ gãi gãi đầu, thực sự không biết nên như thế nào trả lời, có nhiều thứ là không thể tùy tiện lộ ra, một khi tiết lộ, nói không chừng sẽ tại đấu đế đại lục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. ngantauyen.com. Mọi người thấy Tiêu Viêm bộ dáng có chút thất vọng, Tiêu Lập lắc đầu cười cười. Ha ha, ngươi cái tên này bí mật nhiều lắm, ngươi nha, cũng nên có một chút tự ẩn, ta cũng không ép ngươi, không muốn nói coi như xong. Tiêu Viêm a, lần này ngươi đối với gia tộc cống hiến thật đúng là quá lớn. Giải trừ gia tộc nguy cơ không nói, Ma Hoàng cũng bởi vì ngươi đưa Kỳ Nhi một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ. Cái này có thể để ra ra làm sao ban thưởng ngươi mới tốt. Cái gì? Thế giai đấu kỹ? Tất cả trưởng lão hét lớn. Vẫn là trung cấp. Tiêu Vô Thiên không có hướng nói trầm ổn. Cũng không trách các vị trưởng lão nghe vậy thất sắc. Thế giai đấu kỹ đối với hắn nhóm đến nói, đó chính là một cái xa không thể chạm mộng. Là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Thế giai đấu kỹ, toàn bộ đế châu đều không có một bộ. Đế châu lớn nhất nơi giao dịch, ngay cả ý giai đấu kỹ cũng khó khăn được xuất hiện. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một bộ, mấy thế lực lớn cũng là dốc túi tranh chấp, thậm chí ra tay đánh nhau, tuyệt đối là giá trên trời chi vật, đừng nói chi là cùng ý giai có hồng câu có khác thế giai, mà lại là trung cấp. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày, Tiêu tộc sẽ có được một bộ thế giai đấu kỹ, hiện tại coi như nói là Tiêu tộc trấn tộc chi bảo cũng tuyệt không quá phận. Mà cái này, đều là Tiêu Viêm mang cho gia tộc. Mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy cảm kích. Gia gia, đừng nói là phần thưởng, ta không phải đã thôn phệ bạo thiên hỏa sao? Tiêu Viêm an ủi gia gia nói. Hắn hiện tại biết, Tiêu tộc tại đấu đế đại lục rất nhỏ yếu, còn cần thời gian cùng đại lượng tài nguyên đi phát triển quật khởi. Ai, vẫn là gia tộc quá yếu a. Tại đế châu, chúng ta có lẽ coi như số một nhân vật, thế nhưng là tại toàn bộ đại lục, chúng ta thật liền giống như sâu kiến, bằng không thì tộc trưởng cũng sẽ không xảy ra đi du lịch tìm kiếm cường thịnh con đường. Tiêu Lập đột nhiên cảm thán nói, Tiêu Viêm a, gia tộc thịnh vượng cường thịnh, có lẽ liền ký thác ở trên thân thể ngươi. Tiêu Lập một mặt kỳ vọng, tốt, không nói những này thương cảm lời nói. Tiêu Viêm, ngươi cho gia gia nói một chút, ngươi đến cùng giúp ma tộc cái gì đại ân, Ma Hoàng sẽ đưa Kỳ Nhi như vậy lễ vật quý giá. Tiêu Lập ý thức được đại hỷ nói gần, không nên phá hoại bầu không khí, vội vàng nói sang chuyện khác. Chương 132, cùng Tiêu Kỳ thành thân. 3. Tất cả trưởng lão cũng từ thế giai đấu kỹ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ánh mắt lại lần nữa đầy cõi lòng tò mò nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm thụ được đông đảo ánh mắt tò mò, cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng nghĩ nghĩ, dù sao ma vực mộ địa chuyện này cũng không phải bí mật gì. Liền nói ra, chuyện này còn phải từ ma vực mộ địa, a cũng chính là cái kia cổ di tích nói lên. Tiêu Viêm mơ hồ đem ma vực mộ địa bên trong sự tình nói một lần. Đương nhiên, có chỗ giấu giếm, tỉ như ma tộc huyết mạch a, quỷ linh a, bao quát mà hoàng tiễn hắn dược đỉnh cùng phương thuốc a. Tự nhiên biến mất không nói, sau đó lại đem dung hợp hỗn độn thánh diễm, mang theo Tiêu Kỳ tìm tới huyết ma bộ tộc trả lại huyết ma lệnh một chuyện nói ra. Trong lúc đó lại biến mất huyết linh quyết cùng hấp thu ma hạch. Sau đó nha, mọi người đều biết, thanh tộc trưởng cầm tới huyết ma lệnh, thành mới ma hoàng, liền đưa một bộ thế giai đấu kỹ, lại dẫn người giải quyết tiêu tộc nguy cơ. Chỉ những thứ này, Tiêu Viêm buông buông tay, nhún vai nói, chung quanh trưởng lão, nghe được trong mắt đều muốn rơi ra đến. Lúc này, bọn hắn mới minh bạch những hồn ma bộ tộc kia người áo đen tại sao phải đạt được Tiêu Viêm không thể. Thực lực không đủ, người mang kỳ bảo, đương nhiên để cho người đỏ mắt. Cái này huyết ma bộ tộc thật đúng là hẹp hòi. Tiêu Viêm to bằng mang cho bọn hắn chỗ tốt, giúp bọn hắn leo lên ma hoàng bảo tòa. Bọn hắn cũng chỉ cho Tiêu Kỳ một bộ đấu kỹ, nửa điểm chỗ tốt cũng không cho Tiêu Viêm. Một vị trưởng lão có chút căm giận bất bình. Tiêu Viêm cười khổ, vội vàng nói, lão ma hoàng giúp ta tấn cấp đến 2 sao đấu đế. Thanh Hạo Nhiên lại giúp ta tấn cấp đến 3 sao đấu đế. Chỗ tốt này còn chưa đủ lớn à? Tiêu Viêm bận bịu thay Thanh Hạo Nhiên biện hộ nói, chính mình đem rất nhiều chuyện che giấu, cũng đừng làm cho Thanh Hạo Nhiên trên lưng không tốt thanh danh. Thanh Hạo Nhiên thế nhưng là giúp mình không ít bận bịu. Đối với Thanh Hạo Nhiên cảm kích Tiêu Viêm từ đầu đến cuối để ở trong lòng. Đúng vậy à, chỗ tốt này cũng không nhỏ, bằng không, tự mình tu luyện đến 3 sao đấu đế, còn không biết năm nào tháng nào đâu. Tiêu Vô Thiên phụ họa nói, bọn hắn ma tộc có bí pháp gì có thể để ngươi tấn thăng được nhanh như vậy? Nhanh nói cho chúng ta một chút. Tiêu Long hiển nhiên đối với ma tộc tấn cấp phương thức rất hiếu kỳ. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy ta đều tại trong hôn mê. Cái gì cũng không biết. Chỉ cảm thấy bành trướng năng lượng mãnh quán chú tiến thân thể. Khác cũng không rõ ràng. Có thể là một loại nào đó không muốn người biết bí pháp đi. Tiêu Viêm có chút nói quanh co đáp lại nói. Tiêu Long lập tức thất vọng không thôi. Đúng vào lúc này, cửa đại sảnh truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Tùy theo Tiêu Kỳ âm thanh âm vang lên, ra ra, ra ra, Tiêu Viêm không thấy, Tiêu Kỳ một bộ vội vàng dáng vẻ chạy vào, vừa mới tiến đại sảnh, lập tức liền thấy ngồi tại ghế chót Tiêu Viêm, trên mặt đỏ bừng lập tức dâng lên, cái kia một vệt thẹn thùng đem Tiêu Viêm cho nhìn ngây người. Trừ Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập, tất cả mọi người cười to lên, Tiêu Kỳ trên mặt đỏ bừng càng tăng lên. Liên tục không ngừng chạy hướng Tiêu Lập, như cái tiểu nữ hài một dạng núp ở Tiêu Lập. Nguyên lai, Tiêu Kỳ biết hôm nay là trưởng lão hội, nàng rõ ràng Tiêu Viêm còn không biết trưởng lão hội sở định nói kỳ. Thế là muốn đi xem Tiêu Viêm tu luyện kết thúc không có. Ai ngờ đi Tiêu Viêm chỗ ở xem xét, Tình Lang không thấy, nàng rất lo lắng, vội vàng chạy tới gia tộc đại sảnh báo cáo. Ai ngờ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, muốn tìm người đang ở trước mắt, lập tức mặt liền đỏ lên. Đỏ bừng thuận theo trắng nõn của một đường lan tràn đến ngực tuyết trắng. Tựa như dương xuân bạch tuyết bên trong điểm điểm hồng mai. Kiều tích động lòng người, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, yết hầu cùng phía dưới đều có bốc hỏa dấu hiệu, tranh thủ thời gian gục đầu xuống, ánh mắt tả hữu trôi nổi không chừng. Làm sao, biết lo lắng mình nam nhân rồi. Ha ha ha ha, Tiêu Long là thích nhất đùa Tiêu Kỳ. Trong mắt hắn, Tiêu Kỳ liền cùng cháu gái của mình không khác. Lúc này Tiêu Viêm hơi có chút cảm động, được người quan tâm tư vị luôn luôn như vậy ngọt ngào hạnh phúc. Nội tâm lập tức liền bị Tiêu Kỳ xé mở một đầu khe hở. Nếu như nói trước đó trong lòng còn có chút kháng cự lời nói. Như vậy hiện tại, bắt đầu có chút nguyện ý tiếp nhận. Tốt, nhìn đem Kỳ Nhi xấu hổ. Kỳ Nhi, ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay chính là muốn thảo luận ngươi cùng Tiêu Viêm hôn sự. Các phe thiếp mời đều phát ra ngoài. Hai người các ngươi nhìn xem còn có cái gì bổ sung. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Kỳ, yêu chiều chi tình lộ rõ trên mặt. Tiêu Kỳ lúc này đã xấu hổ không được, chỗ nào còn có thể nói ra lời. Tiêu Viêm cười hắc hắc, gãi đầu, phương diện này, cơ bản không trông cậy được vào chất phác Tiêu Viêm. Cái này, chúng ta hết thảy nghe theo gia gia an bài. Tiêu Viêm chất phác nửa ngày, rốt cục mở miệng. Tiêu Lập cười ha ha, gật gật đầu, hiển nhiên là cao hứng cực. Vậy thì tốt, việc này liền không nghị, tứ trưởng lão, liền theo quy củ cũ xử lý, yên tâm đi, nhất định làm được náo nhiệt phong quang. Tiêu Vô Thiên nghe nói việc này giao cho hắn thảo xử lý, trong lòng rất là cao hứng, điều này nói rõ, trước kia những ngăn cách kia hẳn là triệt để tiêu trừ. Đúng rồi, Tiêu Viêm, vừa vặn tất cả mọi người tại, Tiêu Kỳ cũng tại, nói cho chúng ta một chút, tiếp xuống có tính toán gì không có. Tiêu Lập rất quan tâm Tiêu Viêm trưởng thành, sở dĩ muốn biết Tiêu Viêm là nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Kỳ càng là lặng lẽ ngẩng đầu lên. Tiêu Viêm bị đột nhiên xuất hiện này vấn đề cho đang hỏi. Muốn nói dự định, hắn còn thật không có. Chính mình đi vào đấu đế đại lục vẫn chưa tới một năm, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thậm chí ngay cả đế châu tình huống căn bản cũng không kịp hiểu rõ. Đừng nói chi là toàn bộ đại lục tình huống, làm sao có thời giờ làm ra tính toán gì. Chỉ là vừa đến thời điểm, ôm phục sinh Tiêu Huyền ý nghĩ, hỏi qua Tiêu Lập liên quan tới không hoàn chỉnh linh hồn phục sinh sự tình. Nếu như không có chuyện gì, ta nghĩ đi tìm dược tộc. Tiêu Viêm trả lời, a, nhớ lại, việc này ngươi vừa tới thời điểm đề cập với ta, là muốn phục sinh một cái gọi cái gì? Tiêu Huyền, đúng không? Tiêu Lập nhớ tới việc này tới. Tiêu Huyền, Tiêu Kỳ đột nhiên nói chuyện. Thế nào Kỳ Nhi, ngươi biết cái này Tiêu Huyền? Tiêu Lập nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ. Biết a, ta từ nhỏ đã là theo chân Tiêu Huyền lớn lên. Đáng tiếc hắn xung kích đấu đế thất bại. Vẫn lạc, Tiêu Kỳ hơi mang thương cảm nói. Tuế nguyệt dài rằng giặc, nhưng chân tình còn tại. Sầu não càng tồn, Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Kỳ, lại nhìn xem Tiêu Viêm, đột nhiên cười ha hà. Ta nói Tiêu Huyền cái tên này như thế quen tai đâu. Nguyên lai là từ Kỳ Nhi nơi đó đã nghe qua. Các ngươi nói không là cùng một người, vị diện đều không giống. Tiêu Viêm nói là trên đấu khí đại lục một cái cũng gọi Tiêu Huyền người. Tiêu Viêm, chuyện này, bằng ta kiến thức, chỉ sợ chỉ có dược tộc có biện pháp. Bất quá nghe nói dược tộc rất thần bí, rất khó tìm được, bất quá cũng tốt, thuận tiện ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, được thêm kiến thức, ở tại Đế Châu sẽ mai một ngươi, dự định lúc nào xuất phát. Tiêu Lập hiển nhiên rất ủng hộ Tiêu Viêm, ấm áp ôm ấp vĩnh viễn không ra được bay lượn hùng ưng. Ta ngay cả hướng phương hướng nào tìm cũng không biết, Tiêu Viêm rất thành thật trả lời, đi Đế Nguyên Châu đi, nơi đó là toàn bộ đại lục phồn hoa nhất địa phương. Có đại lục lớn nhất thành thị, cường giả tụ tập, tin tức cũng nhiều, đối với ngươi tìm kiếm dược tộc có chỗ tốt, bất quá, nguy hiểm cũng rất lớn, ba sao đấu đế ở nơi đó, ha ha, chỉ sợ ngay cả cho người ta thủ vệ đều không cần. Tiêu Lập cho Tiêu Viêm đề nghị, vừa nói, một bên rõ ràng chính là biểu hiện ra một loại bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Chương 133, cùng Tiêu Kỳ thành thân. 4. Tiêu Viêm trong lòng rất là giật mình. Mặc dù được chứng kiến huyết ma bộ tộc cường hãn, nhưng là hiện tại nghe Tiêu Lập nói chuyện, ấn huyết ma bộ tộc thực lực, cũng chỉ có thể ở tại Đế Nguyên Châu khu vực biên giới. Đế Nguyên Châu cường giả thực lực có thể nghĩ, trong lòng suy nghĩ, ngoằm miệng nói ra, vậy liền hôn sự xong xuôi lên đường đi, Kỳ Nhi liền không cùng ta đi, nàng ở nhà chiếu cố ra ra, ra ra, vết thương của ngài cần người chiếu cố, Tiêu Viêm cũng không có chú ý tới. Hắn đối với Tiêu Kỳ xưng hô lơ đãng cải biến, Tiêu Kỳ nghe, trên mặt ửng đỏ một mảnh, xấu hổ trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một chút, trong lòng ngọt ngào, thương thế của ta a, không sao, cơ bản bình phục, chẳng qua là cảm thấy gần nhất lực chú ý luôn không dễ dàng tập trung. Có thể là tương đối mệt mỏi, tu dưỡng một đoạn thời gian liền không sao, Kỳ Nhi không đi cũng tốt, vừa lúc nhà làm quen một chút thế giai đấu kỹ. Đế Châu cũng không bình tĩnh a. Gần nhất mấy thế lực lớn khác lại bắt đầu tranh đoạt mỏ. Tiêu Lập có chút hướng mọi người thông báo Đế Châu gần đây tình huống ý tứ. Đám người kia, không có hồn ma bộ tộc chỗ dựa, không lật được trời, chờ Tiêu Viêm trong hôn lễ, chúng ta cùng Minh Đế thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Đúng, ta gần nhất luyện dược, cũng là tinh lực tập trung không nổi, bình thường cơ hồ không thất thủ đan dược, thế mà thất bại nhiều lần, xem ra còn phải tu dưỡng mới thành. Tiêu Long vẫn là như vậy hào sảng, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, đều trở về, chuẩn bị Tiêu Viêm cùng Kỳ Nhi hôn sự đi, nhìn tất cả mọi người nghị được không sai biệt lắm, Tiêu Lập phân phó mọi người tản, mấy ngày sau, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ hôn lễ thời gian chính thức tiến đến. Toàn bộ tiêu tộc lớn đèn lồng đỏ treo trên cao, vui mừng hớn hở, một mảnh hạnh phúc không khí vui mừng rào rạt tại trên mặt của mỗi người. Sáng sớm, Đế Châu cường giả khắp nơi liền lần lượt chạy đến đạo thích. Ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, Tiêu Viêm băng cột đầu tiểu hồng mạo, hai bên cắm kim sắc thích hoa tiểu ngọc nhánh, trên vai nghiêng đeo một đóa đỏ tươi tơ lụa hoa hồng lớn. Một thân sạch sẽ gọn gàng áo bào đỏ mặc lên người, càng lộ vẻ thanh tú soái khí, đứng ở gia tộc cửa tiếp đãi khách tới. Đối với đến đây chúc mừng khách nhân chắp tay đáp tạ. Khách tới nối liền không dứt, Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mệt mỏi chào hỏi. Lúc đầu Tiêu Viêm tính cách liền không quá thích hợp loại trường hợp này. Làm sao việc hôn nhân vì lớn, khó mà từ chối. Lúc này ở Tiêu Viêm trong lòng, hai bóng người đẹp đẽ y nguyên lúc ẩn lúc hiện. Huân Nhi cùng Thải Lân một cái nhăn mày một nụ cười không ngừng trong đầu xoay quanh. Đối với Tiêu Kỳ, Tiêu Viêm quả thật có một chút vi diệu hào cảm, cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được tình hoài. Nhưng nếu không phải Tiêu Lập cùng Tiêu Long xả thân cứu mình, lại lấy tiên tổ chi mệnh định ra cửa này việc hôn nhân. Lấy Tiêu Viêm tính cách, nói không chừng còn chưa hẳn sẽ đáp ứng. Tiêu Kỳ, hôm nay cách ăn mặc thật là xinh đẹp, quả thực một mạo khuynh thành, diễm sắc tuyệt thế a, yêu trưởng lão nhất định sẽ thích. Tại cho tân nương trang điểm trong khuê phòng, một đạo tịnh lệ thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trước gương. Sau lưng vây quanh mấy nữ hài vừa giúp bận bịu cách ăn mặc bên cạnh ca ngợi. Trong gương Tiêu Kỳ, khinh miêu tố họa, đã là đỏ bừng đầy mặt, kiều chát chát vẻ đẹp tựa như hoa sen mới nở, hoa nhường nguyệt thẹn, đủ kiểu khó tô lại. Kỳ thật tại Tiêu Kỳ trong lòng, đã là thật sâu thích Tiêu Viêm. Hai người mặc dù ở chung không lâu, nhưng đang chạy trốn một đường. Theo xâm nhập hiểu rõ, Tiêu Viêm biểu hiện làm nàng kinh ngạc cùng bội phục. Dần dần, Tiêu Kỳ trong lòng đối với Tiêu Viêm sinh ra quyến luyến cùng dựa vào. Tiêu Viêm thiên phú và thực lực, còn có đặc biệt khí chất càng là khiến Tiêu Kỳ lòng say không thôi. Tiêu Kỳ nhìn xem mình trong gương, ước mơ lấy hạnh phúc tương lai, đỏ bừng gương mặt bên trên một vệt nụ cười hạnh phúc nhộn nhạo lên. Cái kia như hoa như ngọc khuôn mặt để trang điểm các cô gái một trận ghen tị. Long ý, hôm nay là Tiêu Viêm đại hỷ thời gian, ngươi không đi ra đạo thích. Tại tử thần hư linh tháp bên trong, Trạm lão nhìn xem một bên đã triệt để khôi phục Long ý nói. Dừng một chút, Trạm lão nhìn xem không nói lời nào Long ý, lại nói ra, hôm nay Tiêu Viêm cho ngươi cưới mẹ nuôi đâu, ngươi thật không đi ra đạo thích. Vậy còn ngươi, ngươi không đi ra, Long ý nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi ngược lại, Trạm lão lắc đầu, cười cười, lộ ra cao thâm mặt chắc, Long ý không nói thêm gì nữa, hơi ngây cả người, thân hình lóe lên, liền ra tử thần hư linh tháp, một vệt kim quang đột nhiên tại Tiêu Viêm bên người thoáng hiện. Hư ảo hình người chậm rãi ngưng thực, Long ý một xuất hiện, dọa Tiêu Viêm nhảy một cái, may mắn giờ khắc này chung quanh vừa vặn không có người. Long ý, ngươi sao lại ra làm gì? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, cái kia Trạm lão để ta ra, nói là ngươi hôm nay cho ta cưới mẹ nuôi, muốn ta đến đạo thích. Long ý chép miệng một cái, nhỏ giọng nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cười khổ, nỗ bĩu môi, vặn vẹo uốn éo đầu, ra hiệu Long ý đi vào. Long ý ánh mắt thuận theo Tiêu Viêm ra hiệu phương hướng nhìn lại. Đúng lúc là Tiêu Vô Thiên phụ trách đăng ký điểm chỗ. Những đến đây kia chúc mừng khách nhân, đều đưa ra một phần lễ vật. Long ý dừng một chút, quay người đi tới, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, tiểu tử này còn tặng đồ. Long ý đi qua, Tiêu Vô Thiên tự nhiên không biết hắn, nhưng cũng khách khí chắp tay. Long ý đứng ở nơi đó rút nửa ngày, trong tay kim quang đột nhiên xuất hiện. Một khối lóe kim loại cảm nhận vảy rồng xuất hiện tại Long ý trong tay. Đây là ta lễ vật. Long ý đem vảy rồng đưa cho Tiêu Vô Thiên. Vừa muốn nói cái gì, Tiêu Viêm vội vàng đi tới. Đối với Long ý trừng trừng lông mày, kéo lấy Long ý đi ra. Hắn cũng không muốn đem Long ý thân phận bạo lộ ra. Long ý hấp tấp đi theo Tiêu Viêm đi vào. Tiêu Vô Thiên trong tay bưng lấy vảy rồng, ngây người nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái này dĩ nhiên là vảy rồng. Vảy rồng là chế tác cao phẩm cấp nội giáp tuyệt hảo tăng thêm vật liệu. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiêu Vô Thiên sao có thể không giật nảy cả mình. Theo khách nhân một nhóm vào sân. Thời gian từng chút chảy xuôi. Đế Châu mấy thế lực lớn người cũng nhao nhao chạy tới. Trước hết nhất đến là Huyễn yêu tộc người. Mỗi người ống tay áo phía trên đều thêu lên một cái hình rắn đồ đằng. Tiêu Viêm cười đi qua đánh xuống chào hỏi. Từ Tiêu Vô Thiên tiếp đãi đi vào an bài tại quý trên bàn tiệc. Huyễn yêu tộc cùng Tiêu tộc quan hệ tương đối, nhưng hai tộc ở giữa ngược lại chưa từng xảy ra cái gì xung đột trực tiếp. Người tới là khách, lấy lễ để tiếp đón vẫn là phải. Sau đó, Diệt tộc cũng tới, nhào nhào chắp tay chúc mừng. Tiêu Vô Thiên cùng Tiêu Viêm cũng mỉm cười tiếp đãi. Từng cái nghênh tiến an bài tốt chỗ ngồi, trà thơm rượu ngon, hảo hảo khoản đãi, một tiếng quen thuộc chúc mừng tiếng vang lên. Là Minh Đế mang theo mấy cái Thiên Minh cốc trưởng lão đến. Tiêu Viêm vội vàng nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nhiệt tình hô, Minh Đế tiền bối, ngài cũng tới, vẫn là gọi ta cốc chủ đi, chiếu ngươi loại tốc độ này tấn cấp, qua âm được bao lâu, liền nên ta bảo ngươi tiền bối. Minh Đế vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai ha ha cười nói. Hiển nhiên, đã là biết Tiêu Viêm tấn cấp 3 sao đấu đế sự tình. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, nói ra, tiền bối nói đùa, lần trước truyền tin tức sự tình vãn bối còn thiếu tiền bối một câu đa tạ đâu. Lúc ấy từ ma vực mộ địa ra một khắc này, như không có Minh Đế kịp thời truyền tin tức, Tiêu Viêm chỉ sợ đã rơi vào hồn ma bộ tộc chi thủ. Đối với cái này, Tiêu Viêm đối với Minh Đế cảm ơn trong lòng. Minh Đế phất phất tay cười cười, việc nhỏ, hẳn là, ngươi đừng quên ngươi vẫn là ta Thiên Minh cốc đệ tử. Ha ha, tốt, nhanh đi xã giao khách nhân khác đi, ngươi không thích khách người tới. Nói xong, mang theo mấy cái trưởng lão đi vào, nơi xa, mấy đạo tràn ngập mùi máu tươi bóng người xuất hiện, giữa sân bầu không khí lập tức ngưng kết lại, nhìn xem cái này mấy đạo nhân ảnh, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, y ma giáo. Không nghĩ tới y ma giáo người lại còn sẽ đến, Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, có thể nghĩ lại, hôm nay đại hỷ thời gian, ân ân oán oán tạm thời buông xuống, cho ngày sau lại tính. Trên mặt lập tức khôi phục tiếu dung, chắp tay nghênh đón, y ma giáo người đối với Tiêu Viêm hiển nhiên cũng là có không nhỏ kiêng kỵ. Tùy tiện xã giao vài câu, liền đi vào, chương 134, cùng Tiêu Kỳ thành thân. Nam, y ma giáo cùng Tiêu tộc quan hệ mặc dù không tốt, thậm chí có chút đối địch, nhưng là cùng là đế châu ngũ đại thế lực, mặt mũi xã giao luôn luôn có. Ha ha, tiểu huynh đệ, xử lý việc vui cũng không cho ta biết, không có suy nghĩ à, còn khi không coi ta là đại ca ngươi. Một khe hở không gian ở trên không xuất hiện, hào sảng bên trong mang theo bá khí âm thanh âm vang lên. Mấy đạo máu thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện, dẫn đầu đương nhiên đó là ma hoàng Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện, lập tức tại toàn bộ Tiêu tộc gây nên oanh động, chỗ có khách nhao nhao mang theo kinh ngạc thần sắc đi ra, chiêm ngưỡng cái này bình thường khó gặp ma hoàng phong thái. Thanh Hạo Nhiên cái kia một tiếng tiểu huynh đệ cùng đại ca, để mỗi cái quý khách rung động không thôi, nhao nhao suy đoán quan hệ của hai người, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt bắt đầu có biến hóa. Ma hoàng, thế nhưng là dậm chân một cái liền có thể làm cho cả đại lục run lắc một cái siêu cấp cự đầu. Há lại đế châu những này cái gọi là cường giả có thể ngửa rừng. Thế mà cùng Tiêu Viêm xưng huynh đạo đế. Trong đám người kinh khởi từng đạo gợn sóng, Tiêu Lập cùng Tiêu Long cũng liền bận bịu chạy ra. Hai người bọn hắn hôm nay đảm nhiệm theo thứ tự là tân lang tân nương Cao Đường, lẽ ra không nên ra tới tiếp đãi khách nhân, nhưng là Thanh Hạo Nhiên mặt mũi, bọn hắn không thể không ra nghênh tiếp. Lúc này Tiêu Viêm rất là khó xử, Thanh Hạo Nhiên không mời mà tới, vượt quá Tiêu Viêm dự kiến. Cứ việc Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên ấn tượng không tệ, nhưng là tại Tiêu Viêm trong lòng, chính mình cùng Thanh Hạo Nhiên trước đó kết giao, đây chẳng qua là một cái giao dịch, chưa nói tới giao tình, chỉ là trong lòng đối với Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu tộc cứu viện cảm kích. Không thôi, bây giờ giao dịch hoàn thành, chính mình một cái nhân tộc tiểu tử, đối phương lại là ma tộc ma hoàng, càng không cái gì gặp nhau, mà xem như nhân tộc Tiêu tộc, tự nhiên cũng là không thể nào mời ma hoàng Thanh Hạo Nhiên. Không chỉ có bởi vì nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đối địch, càng là địa vị hoàn toàn không ngang hàng. Ha ha, cái này, Thanh đại ca, cái này, Tiêu Viêm lúng túng gãi cổ, chợt nghi ngờ nói, đại ca ngươi là làm thế nào chiếm được tin tức? Tiêu Viêm không thể không nói sang chuyện khác, tiểu tử ngươi, nếu không phải ta không yên lòng, tại đế châu an bài người chú ý Tiêu tộc tin tức, còn thật không biết tiểu tử ngươi thành thân sự tình. Được rồi, không cùng tiểu tử ngươi so đo, một sẽ tới bồi đại ca nhiều uống vài chén là được rồi. Thanh Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, tham kiến tiền bối. Tiêu Lập đi tới, đối với Thanh Hạo Nhiên thăm viếng nói, không cần làm lễ. Thanh Hạo Nhiên bận bịu đỡ dậy Tiêu Lập, bản hoàng cùng Tiêu Viêm gọi nhau huynh đệ, tộc trưởng rất không cần phải như thế, cấp cho thiếp mời chính là trong tộc thống nhất an bài, không chu toàn chỗ, còn xin ma hoàng rộng lòng tha thứ. Tiêu Lập vội vàng thay Tiêu Viêm giải thích nói, tộc trưởng kiêng kỵ, bản hoàng lý giải, bản hoàng không mời tự đến, hy vọng không có đường đột. Thanh Hạo Nhiên hoàn toàn không có ma hoàng giá đỡ. Tiêu Lập trong lòng rõ ràng, Thanh Hạo Nhiên khách khí như thế, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Viêm, nếu không, đường đường ma hoàng, há có thể đối với nho nhỏ Tiêu tộc khách khí như vậy. bận bịu trả lời, tiểu tộc sợ hãi, ma hoàng đại giá quang lâm, chính là ta tiêu tộc vinh hạnh, là ma hoàng đối với tiêu viêm nâng đỡ. Ha ha, tiêu tộc trường, ngươi tiêu tộc có cái đệ tử giỏi a. Thanh Hạo Nhiên ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chính mình là hướng về phía tiêu viêm mặt mũi tới. Lúc này, cơ hồ tất cả khách nhân đều vây ở Thanh Hạo Nhiên chung quanh. Trong mắt đều tràn ngập kính sợ thần sắc, nhìn xem càng vây càng nhiều người bày. Thanh Hạo Nhiên nói với Tiêu Lập, tiêu tộc trường, chúng ta đi vào nói chuyện như thế nào? Hảo hảo, ma hoàng mời, Tiêu Lập vội vàng dẫn đường. Tốt, ta đi vào trước. Thanh Hạo Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với tiêu viêm chào hỏi một tiếng. Mang theo tộc nhân theo Tiêu Lập đi vào, đám người vây xem cũng là tùy theo tán đi. Chỉ là tiêu viêm tại lòng của mọi người trong mắt địa vị lại cất cao một đoạn. Không ít thế lực đều ở trong tối tự suy nghĩ lấy sau khi trở về như thế nào cùng tiêu tộc giao hảo. Gia tăng hợp tác, về sau lục tục ngo ngoe lại có một ít cường giả đến đây chúc mừng. Tiếp cận buổi trưa, người cũng tới không sai biệt lắm. Lúc này trong đại sảnh chỉ sợ không dưới ngàn người. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, lẫn nhau châu đầu ghé tai. Vô cùng náo nhiệt, nơi này cơ hồ hội tụ đế châu tất cả cường giả cùng nhân vật có mặt mũi. Phô trương tương đối lớn, canh giờ đến, huyên náo trong đại sảnh. Đột nhiên một tiếng cao giọng quát. Nhất thời cả cái đại sảnh đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía đại sảnh sân khấu ở giữa. Mời cao đường, Tiêu Lập cùng Tiêu Long chậm rãi đi hướng sân khấu ở giữa. Hai người trên mặt đều mang không cách nào nói rõ vui mừng. Tại sớm đã bày ra tốt hai cái ghế dựa bên trên ngồi ngay ngắn xuống. Tiêu Lập là Tiêu Kỳ gia gia, Tiêu Viêm ở đây không có thân nhân, liền từ lão sư Tiêu Long thay thế. Mời cô dâu, chú rể, theo cái này xin cô dâu. Chú rể, Tiêu Kỳ che kín đỏ khăn cô dâu, một thân lũ hoa kim phượng bào, càng nổi bật lên thướt tha tiểu man, đẫy đà yểu điệu, thiên kiều bá mị, từ đại sảnh bên gian phòng từ phù dâu đỡ lấy chậm rãi đi ra. Tiêu Viêm nghênh đón, đem tơ hồng dây thừng một đầu thả trong tay Tiêu Kỳ. Nắm Tiêu Kỳ, hướng Tiêu Lập cùng Tiêu Long đi đến, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, hồng cái đầu hạ Tiêu Kỳ. Tâm tình đã kích động vừa khẩn trương, theo người chủ trì thanh âm, hoàn thành lấy đối với một nữ nhân đến nói trong cuộc đời trọng yếu nhất nghi thức. Tiêu Viêm trong lòng thì có chút hoảng hốt, nhìn xem cái trang diện này, trong đầu thỉnh thoảng lại nhớ tới trên đấu khí đại lục Huân Nhi cùng Thải Lân. Nhập động phong, tại vô số tiếng cười vui bên trong, Tiêu Viêm bị một đám Tiêu Kỳ hảo hữu vây quanh đi vào động cửa phòng. Tiêu Viêm đem những này náo động phòng hảo hữu nhóm đuổi rời đi. Vịn Tiêu Kỳ đi vào động phòng, tại bên giường ngồi xuống, bên ngoài khai tiệc, ta ra ngoài xã giao liền trở lại. Tiêu Viêm nói với Tiêu Kỳ, còn có chút không quá thích ứng, phảng phất giống như nằm mơ. Tiêu Kỳ gật gật đầu, Tiêu Viêm liền quay người đi ra ngoài, khách nhân có thể vẫn chờ rót tân lang rượu đâu. Tiệc cưới tại vui cười cùng náo rượu âm thanh bên trong đi qua. Tuy nói đấu đế tử lượng đều là lượng lớn, có thể đựng rượu cũng là bát to. Tiêu Viêm cũng không biết bị rót bao nhiêu bát, thẳng đến khách nhân nhao nhao tán đi, mới tràn đầy men say hun hun loạn trà loạn choạng mà về tới động phòng. Động phòng bên trong, Tiêu Kỳ an tĩnh ngồi ở trên giường, chờ lấy Tiêu Viêm trở về, nhưng trong lòng tựa như nai con tựa như phanh phanh trực nhảy. Tiêu Viêm đi qua, cứ như vậy ngồi tại Tiêu Kỳ bên người, hai người đều không nói gì, tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng, Tiêu Kỳ ngón tay bất an lẫn nhau vặn vẹo dây dưa. Hai người liền trầm mặc như vậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tiêu Kỳ nhịn không được mở miệng, đồ ngốc, còn lăng lấy làm gì, còn không để người ta khăn cô dâu để lộ. Tiêu Viêm lúc này mới sững sờ đến, tranh thủ thời gian đưa tay mở ra Tiêu Kỳ đỏ khăn cô dâu. Để lộ khăn cô dâu một nháy mắt, men say mông lung Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, dưới ánh nến Tiêu Kỳ, không có bình nói bên trong tư thế hiên ngang, thay vào đó là giống như nước nhu tình. Như trăng lông mày, một đôi hàm tình mạch mạch lệ mục, xinh xắn mũi ngọc, má phấn hơi choáng, kiều diễm ướt át môi son, như tuyết gương mặt rất là xinh đẹp, tinh tế không mang chút nào tì vết tuyết cơ như xương như tuyết. Làm cho Tiêu Viêm tâm thần chấn động, hô hấp trở nên thô, Tiêu Viêm bỗng nhiên chặn ngang ôm lấy Tiêu Kỳ, nặng nề mà ngã xuống trên giường. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, đèn đuốc dập tắt mà đi, hai đầu thân thể quấn quanh lấy đan vào một chỗ. Chương 135, đi đến Nguyên Châu thoáng chớp mắt. Một tháng trôi qua, Kỳ Nhi, chúng ta thành thân một tháng, ta nghĩ ta nên xuất phát đi đến Nguyên Châu. Tiêu Viêm ôm Tiêu Kỳ eo thon nhẹ nhàng nói, bị Tiêu Viêm cái này vừa kéo, Tiêu Kỳ mặt bên trên lập tức dâng lên một mảnh ửng đỏ. Khóe miệng có chút hiện lên, mặc dù thành thân một tháng, Tiêu Kỳ vẫn là chỉ cần bị Tiêu Viêm đụng một cái liền sẽ đỏ bừng đầy mặt. Vậy ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, đế Nguyên Châu cũng không so đế Châu, ít khoe khoang, về sớm một chút. Tiêu Kỳ nhìn về phía Tiêu Viêm, yếu ớt nói, thanh âm bên trong tràn đầy kiều mị. Nghe Tiêu Kỳ, Tiêu Viêm nhịn không được nhớ tới Huân Nhi, chính mình rời đi đấu khí đại lục lúc, Huân Nhi từng cũng đối với mình như thế dặn dò qua. Bên ngoài cũng không giống như đấu khí đại lục, ít khoe khoang, quan tâm chính mình. Tiêu Viêm trong lòng một trận dập dờn, lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm cười vuốt ve Tiêu Kỳ đầu, ôn nhu nói ra, yên tâm đi, ta sẽ tận mau trở lại. Tiêu Viêm nói xong, ôm thật chặt lấy Tiêu Kỳ, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới buông ra, ta thông báo một chút ra ra bọn hắn, sau đó đi đến đầu giường chỗ nhấn xuống trưởng lão đưa tin khí. Tiêu tộc đại sảnh, ra ra, ta chuẩn bị xuất phát đi đến Nguyên Châu, Tiêu Viêm nói với Tiêu Lập. Tiêu Lập nghe vậy, nhìn một chút Tiêu Viêm bên người Tiêu Kỳ, khẽ nhíu lông mày, chợt lại giãn ra, thở dài một hơi, mỉm cười nói, chuẩn bị xong, đã ngươi quyết định. Cái kia liền đi đi, đế châu là khốn không được ngươi, ra ngoài sông sáo cũng tốt, bất quá chính ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, đế Nguyên Châu cũng không so đế châu, ở nơi đó, lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản không tính là cái gì. Tiêu Lập dặn dò, Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó, một đám trưởng lão cùng Tiêu Kỳ đưa Tiêu Viêm, đứng tại Tiêu tộc cửa vào, Tiêu Viêm, ra ngoài được cẩn thận một chút, những này phương thuốc ngươi cầm đi. Có rảnh luyện luyện, Tiêu Long đi tới vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, đưa cho Tiêu Viêm mấy tờ phương thuốc. Tiêu Viêm cười cười, cảm ơn một tiếng, đặt ở trong nạp giới. Tiêu Lập đi tới, trong tay cầm một viên nạp giới, nói với Tiêu Viêm, trong này có 10 vạn kim tệ, mang lên. A, đúng, Tiêu Viêm, người tiện đường đi Ma Đô một chuyến đi, về tạ Ma Hoàng, lần này hôn sự của ngươi, Ma Hoàng có thể cho đủ chúng ta Tiêu tộc mặt mũi. Còn đưa không ít chúng ta cần thiết khoáng thạch, phải hảo hảo tạ ơn. Tiêu Lập đột nhiên nhớ tới việc này, lần này Thanh Hạo Nhiên có thể cho Tiêu tộc đưa phần đại lễ. Một viên nạp giới tràn đầy tất cả đều là Tiêu tộc cần khoáng thạch. Tuy nói những khoáng thạch này đối với ma tộc như thế hào môn không có gì đại dụng, nhưng là đối với Tiêu tộc coi như quá trọng yếu. Tiêu tộc cùng đế châu mấy thế lực lớn, tranh đoạt tài nguyên, có thể không phải liền là khoáng thạch nha. Tốt, ta đi trước Ma Đô. Vừa vặn hướng Thanh đại ca hiểu rõ một chút đế Nguyên Châu tình huống. Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng nói, tốt, lên đường đi, chuyện trong nhà đừng lo lắng, chính mình bên ngoài ngàn vạn cẩn thận. Tiêu Lập cảm thấy bàn giao được không sai biệt lắm, ra ra, các vị tổ tiên, vậy ta liền đi, Kỳ Nhi bái nhờ mọi người quan tâm. Tiêu Viêm đối với tất cả trưởng lão hành lễ cáo biệt. Tiêu Kỳ thâm tình nhìn qua Tiêu Viêm, trên mặt mang mỉm cười, cố nén nước mắt không thấm ra. Đi đến Tiêu Viêm bên người, nhỏ giọng nói câu, nhớ kỹ về sớm một chút. Một đoàn người đem Tiêu Viêm đưa đến gia tộc cửa. Tiêu Viêm cùng mọi người chắp tay chào từ biệt về sau. Xoay người, chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện, tại ánh mắt mọi người đưa tiễn phía dưới. Thân hình biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Tiêu Viêm cuối cùng cũng không phải là cá trong ao à. Chỉ hy vọng không cần giống tộc trưởng như thế một đi không trở lại liền tốt. Tiêu Lập nhìn xem biến mất Tiêu Viêm, trong miệng thấp giọng thì thào, khơi gợi lên một chút hồi ức. Siêu, Tiêu Viêm thân hình xuyên qua tại một mảnh hư vô không gian bên trong. Nhàn nhạt tinh huy lúc ẩn lúc hiện, trong óc, tử thần hư linh tháp luyện khí tầng trên đỉnh địa đồ thoáng hiện. Tiêu Viêm khóa chặt phương hướng, linh hồn chi lực phun trào mà ra, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi biên độ một cái quay thân. Bảo vút đi, ở sau lưng hắn, lưu lại một đầu thật dài năng lượng quỹ tích, Tiêu Viêm nhanh chóng xuyên qua, thuấn bộ cùng tam thiên lôi động giao nhau sử dụng, tốc độ đạt đến một loại khủng bố cấp độ, bây giờ Tiêu Viêm thực lực đã có thể tại hư vô không gian bên trong tự do ghé qua. Nhưng là thể nội tiêu hao cũng là to lớn, như thế ghé qua không thể duy trì quá lâu thời gian. Tại thiên ma dãy núi cùng đế mạch chỗ giao giới ngọn núi bên trên. Tiêu Viêm thân hình từ trong cái khe thoáng hiện mà ra. Tại trong không gian hư vô ghé qua đến nơi đây, đã là Tiêu Viêm cực hạn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tìm tới một chỗ bằng phẳng địa phương ngồi xếp bằng xuống. Khôi phục tiêu hao hầu như không còn đấu khí. Sau nửa ngày, Tiêu Viêm mở mắt ra, đấu khí đã hoàn toàn khôi phục, bàn tay lại lần nữa vung lên, xé mở một khe hở không gian chui vào. Sau một lát, Ma Đô trên không, Tiêu Viêm thân ảnh từ trong vết nứt không gian mơ hồ chui ra. Quét mắt một chút chung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phía xa một cái viện. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, hướng phía đại viện phương hướng bay đi. Tiêu Viêm bước chân nhẹ rơi, chậm rãi đi tới. Ha ha, Tiêu Viêm lão đệ, lại là ngươi. Tiêu Viêm vừa tới cửa, một đạo cởi mở thanh âm liền từ trong nội viện truyền đến. Thanh Hạo Nhiên ra đón, một mặt vui vẻ. Tiêu Viêm đến Ma Đô. Thanh Hạo Nhiên trước đó không có đạt được tin tức, nhưng ở Tiêu Viêm từ khe hở ra một sát na, Thanh Hạo Nhiên liền đã nhận ra Tiêu Viêm khí tức quen thuộc. Lập tức ra đón, Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, mỉm cười, chắp tay đáp, Thanh đại ca, lão đệ, tân hôn không ở nhà bồi nàng dâu, làm sao có rảnh đến đại ca nơi này đến a? Ha ha, đi, đi vào trước ngồi xuống nói. Thanh Hạo Nhiên nhạo báng, đem Tiêu Viêm mời đi vào. Thanh đại ca, ta muốn đi đến Nguyên Châu, nửa đường chuyên đến cảm ơn đại ca cho Tiêu tộc hậu lễ. Tiêu Viêm vừa đi vừa nói với Thanh Hạo Nhiên, những khoáng thạch kia a, chuyện nhỏ a, ta cầm cũng không nhiều lắm dùng, lão đệ làm gì như vậy khách khí, đến, ngồi, ngồi, đến đại sảnh. Thanh Hạo Nhiên bận bịu chào hỏi Tiêu Viêm ngồi xuống. Tiêu Viêm vừa ngồi xuống, một chén trà thơm liền phụng tới, mùi thơm ngát nhàn nhạt lượn lờ. Thế nào, lão đệ muốn đi đến Nguyên Châu? Huyết ma bộ tộc ngay tại Đế Nguyên Châu vùng ven. Thanh Hạo Nhiên đối với Đế Nguyên Châu tự nhiên tương đối quen thuộc. Chương 136, đi đến Đế Nguyên Châu. 2. Ta muốn đi tìm dược tộc. Thanh đại ca biết đạo như thế nào mới có thể tìm tới dược tộc sao? Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến, dựa vào Thanh Hạo Nhiên chi năng, có lẽ có thể biết một chút dược tộc tin tức. Ngươi tìm dược tộc làm gì? Muốn học luyện dược? Luyện dược ta cao thủ ma tộc đông đảo, cũng không so những dược tộc kia lão nhi chênh lệch, làm gì đi tìm dược tộc đâu? Thanh Hạo Nhiên không hiểu hỏi, ma tộc linh hồn chi lực tại nhân ma yêu tam tộc bên trong, hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất, ma tộc luyện dược sư tự nhiên cũng không yếu, thậm chí có thể nói, bây giờ trên đại lục đỉnh tiêm luyện dược sư, ma tộc chiếm tỷ lệ muốn so nhân tộc lớn, không phải học luyện dược. Nghe nói dược tộc có một loại có thể làm còn sót lại một tia linh hồn chi lực người phục sinh. Phương pháp, ta trên đấu khí đại lục một cái tiên tổ đã từng vì giúp ta tăng lên đấu đế, dẫn đến linh hồn tiêu tán, ta một mực lòng có áy náy, sở dĩ hy vọng có thể phục sinh tiên tổ. Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên giải thích nói, nguyên lai là dạng này, xác thực chỉ có dược tộc có phương pháp này, ta cũng từng nghe nói qua, nghe nói là dược tộc một cái thần bí bảo vật có công hiệu này. Muốn tìm dược tộc cũng không khó, tại Cự Hy Thành liền có thể tìm tới, nhưng là, muốn lấy được vật kia, chỉ sợ có chút khó khăn, nghe nói vô số người đi cầu vật này, cuối cùng đều không có kết quả mà về. Nói lên dược tộc, Thanh Hạo Nhiên lông mày cũng không nhịn được nhăn nhăn, dược tộc tại trong nhân tộc xem như nhất là xảo trá một cái thế lực. Cự Hy Thành, Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe nói cái tên này, không khỏi hỏi, a, Cự Hy Thành là Đế Nguyên Châu thành thị. Đại lục tất cả thế lực đều ở nơi đó hữu cơ cấu. Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Viêm giới thiệu nói, Tiêu Viêm nghe đến đại lục tất cả thế lực đều tại Cự Hy Thành phái hữu cơ cấu, trong lòng không khỏi sụt sịt, cái này Cự Hy Thành há không phải liền là đấu đế đại lục trung tâm thành thị. Thanh đại ca, ngươi nói cho ta một chút Cự Hy Thành tình huống đi. Tiêu Viêm sinh ra cực lớn hiếu kỳ, thật đúng là được kể cho ngươi giảng, bằng không thì bằng ngươi thực lực bây giờ đi Cự Hy Thành mù sông, đại ca ta còn thực sự không yên lòng, ta vậy thì giới thiệu cho ngươi một chút Đế Nguyên Châu các thế lực lớn đi. Nói xong, liền phân phó người đi lấy Đế Nguyên Châu địa đồ tới. Thanh đại ca, làm sao không gặp Mộc Nhi cô nương? Tiêu Viêm theo miệng hỏi, nghe được Tiêu Viêm hỏi muội muội, Thanh Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhìn một chút, cười khổ một tiếng, lắc đầu, đừng nói nữa, tự ngươi thành thân. Nàng liền mỗi ngày cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, sông ai đều không giải thích được phát cáu. Tiêu Viêm nghe vậy lúng túng không thôi. Thanh Hạo Nhiên hắn tự nhiên minh bạch, đây là đang ám chỉ chính mình cái gì. Vừa vặn lúc này địa đồ cầm tới, Tiêu Viêm vội vàng giật ra chủ đề. Địa đồ tới, đại ca nhanh nói cho ta một chút, vừa muốn nói tiếp đi cái gì Thanh Hạo Nhiên bị Tiêu Viêm đánh gãy. Bất đắc dĩ lắc đầu, mà thôi, ta hiện tại liền nói với ngươi nói cái này đến Nguyên Châu thế lực phân bố. Sau đó Thanh Hạo Nhiên đem địa đồ bày ở Tiêu Viêm trước mặt, liền bắt đầu đối với lấy địa đồ, kỹ càng làm lên tiêu ký, cho Tiêu Viêm chỉ điểm lấy. Sau nửa ngày, Tiêu Viêm mới rốt cục đối với Đế Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành có đại khái hiểu rõ. Đế Nguyên Châu, mặc dù trên đấu đế đại lục cũng không phải là lớn nhất lục địa châu, nhưng lại là toàn bộ đại lục đế chi nguyên khí nồng nặc nhất châu. Còn có toàn bộ đại lục lớn nhất thành thị Cự Hy Thành. Cự Hy Thành lớn, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Cự Hy Thành hiện lên hình khuyên, vòng ở giữa là to lớn Cự Hy Đại Xâm Lâm, diện tích so toàn bộ đế châu còn tốt đẹp hơn mấy lần. Cự Hy Đại Xâm Lâm là đấu đế đại lục tất cả cường giả tha thiết ước mơ lịch luyện cùng săn bảo địa phương. Bị một cái cự đại lồng ánh sáng bao phủ, 3000 năm mở ra một lần, mở ra nói được xưng là Cự Hy Tiết. Mở ra nói, sẽ tại lồng ánh sáng bên ngoài xuất hiện vô số cái năng lượng quang môn có thể tiến vào. Sau đó quang môn biến mất, 10 năm sau, sẽ tại lồng ánh sáng bên trong xuất hiện vô số cái quang môn có thể ra. Cự Hy Đại Xâm Lâm bên trong có các loại bên ngoài không được gặp một lần kỳ lạ ma thú, cũng có được vô số chân quý kỳ hoa dị thảo, còn có các loại hiếm có vô cùng công năng khác nhau bảo vật, thậm chí ba kỳ vật, có thể Cự Hy Đại Xâm Lâm cũng tràn đầy nguy hiểm. Bên trong ma thú, thấp nhất cũng là 5 sao ma thú, mà lại là thành đàn xuất hiện, cực ít đơn độc hành động, mạnh nhất thậm chí có thất tinh đỉnh phong đấu đế thực lực, mà lại giữa người và người giết chóc, thậm chí so ma thú uy hiếp càng thêm đáng sợ. Nhưng là tiến vào Cự Hy Đại Xâm Lâm săn bảo, chỉ có thực lực là không đủ, còn phải có siêu nhân cùng nghịch thiên vận khí. Không có tốt vận khí, cùng ở bên ngoài lịch luyện cũng không có bao nhiêu khác nhau, ngược lại có càng lớn nguy hiểm. Trong ngoài vòng ở giữa thì là thành thị, thành thị căn cứ thế lực chia làm 6 cái thành khu. Thành khu ở giữa khoảng cách cực xa, muốn thông qua lỗ sâu truyền tống mới có thể đến. Cự Hy Thành lỗ sâu là đấu đế đại lục bên trên cao cấp nhất lỗ sâu. Truyền tống tốc độ cực nhanh, nghe nói so phổ thông lỗ sâu nhanh gấp trăm lần. Đương nhiên tiêu hao năng lượng cũng là lớn nhất. Nhưng dù vậy, xa nhất thành khu ở giữa, lỗ sâu truyền tống cũng cần một canh giờ. Có thể nghĩ thành phố này lớn đến mức nào. Cự Hy Thành không chỉ có là lớn nhất thành thị, cũng là thành thị phồn hoa nhất. Trong thành các loại công trình cái gì cần có đều có. Các loại phục vụ không chỗ nào mà không bao lấy. Các thế lực lớn cũng là đủ tụ tập ở đây. Thành thị bên trong trừ sân quyết đấu bên ngoài, nghiêm cấm đánh nhau. Hình khuyên thành thị bên ngoài thì là bị dãy núi vây quanh. Theo thứ tự là So Nam Sơn Mạch, Mây Thâm Sơn Mạch cùng Đế Mạch. Cái này ba đầu dãy núi lại phân biệt bị nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc chiếm đoạt lĩnh. Nói là ba đại tộc lãnh địa cũng không quá đáng. Trong đó So Nam Sơn Mạch bên trong ma thú hơi so Mây Thâm Sơn Mạch cao cấp một chút, Đế Mạch kém nhất, cơ hồ tất cả lớn một chút thế lực tại Cự Hy Thành đều hữu cơ cấu đóng quân, khiến cho tại Cự Hy Thành các loại thế lực rồng rắn lẫn lộn, nhiều vô số kể. Đương nhiên, trong đó thực lực tương đối đột xuất, có 6 thế lực lớn, theo thứ tự là xếp hạng 1, 2, 3 là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc. Cái này ba đại cơ bản thế lực bao trùm toàn bộ đại lục, có thể nói toàn bộ tất cả thế lực của đại lục đều là từ cái này tam đại thế lực tạo thành. Viễn cổ hạo kiếp về sau, ma tộc nhận các loại chèn ép, không chỉ có phi thăng đấu đế đại lục nhân số bị hạn chế, mà lại tấn cấp 5 sao đấu đế cũng bị đề cao đối với cường độ thân thể yêu cầu. Đối với cường độ thân thể yếu nhất ma tộc sinh ra cực lớn ảnh hưởng, lại thêm huyết ma lệnh biến mất dẫn đến toàn bộ ma tộc phá thành mảnh nhỏ. Chỗ lấy trước mắt ma tộc thực lực là tam đại thế lực bên trong tương đối yếu nhất. Yêu tộc là bởi vì hạo kiếp bên trong thánh nữ vẫn lạc, thiếu đi thánh nữ khí tức, khiến cho hiện tại yêu tộc tại cường độ thân thể tăng lên tiến triển chậm chạp, sở dĩ thực lực cũng không đột xuất. Nhân tộc số lượng là nhiều nhất, hạo kiếp về sau khôi phục được cũng nhất nhanh, chỗ lấy trước mắt là thực lực mạnh nhất. Chương 137, đi đến Đế Nguyên Châu. 3, 4, đan điện. Cái thế lực này trên đại lục không ai không biết, không người không hay. Hội tụ đấu đế đại lục bên trên tuyệt đại đa số đỉnh tiêm luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư đặc thù địa vị cùng ảnh hưởng, đan điện thế lực xa so với mặt ngoài nhìn thấy cường đại, thực lực thâm bất khả chắc. Bởi vì ma tộc trên linh hồn chi lực ưu thế, cùng nhân tộc trên thiên hỏa ưu thế. Đan điện đỉnh cấp luyện dược sư cơ hồ đều đến từ ma tộc cùng nhân tộc. Nam, Thương Minh, tên như ý nghĩa, là một cái thương nghiệp liên minh. Cũng đừng xem thường cái này thương nghiệp liên minh, nó nhân tài đông đúc, trừ đan dược từ đan điện khống chế bên ngoài. Thương Minh cơ hồ khống chế toàn bộ đại lục hàng hóa lưu thông cùng tài nguyên mua bán. Đại lục cơ hồ mỗi một cái góc đều có Thương Minh chi nhánh cơ cấu. Có thể nói, Thương Minh khống chế toàn bộ đấu đế đại lục mạch máu kinh tế. Có được cường đại thực lực kinh tế, Thương Minh từ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng tam đại thế lực cộng đồng tổ kiến. 6. Ảnh Minh, một cái hết sức đặc thù liên minh, chuyên môn tiếp nhận tin tức thăm dò cùng tiếp nhận thuê tiến hành ám sát hoạt động. Tin tức bốn phương thông suốt, mà lại hiệu suất kỳ cao, cơ hồ không có tìm hiểu không đến tin tức. Đương nhiên, ba kỳ vật tin tức như vậy ngoại trừ, ám sát xác suất thành công cũng cao đến kinh người. Sát thủ thực lực cường hãn không nói, mà lại cực kỳ chuyên nghiệp, nổi danh nhất chính là Ảnh Tử Minh phát ra ám sát lệnh. Căn cứ ám sát đối tượng cùng ám sát khó khăn khác biệt, chia làm hoàng sát lệnh, huyền sát lệnh cùng trời đánh khiến bốn cái cấp bậc. Mỗi đạo ám sát khiến chỉ chấp hành một lần, nếu như thất bại, ám sát khiến thăng cấp, nếu như trời đánh khiến vẫn thất bại, thì vĩnh viễn từ bỏ. Nhưng là, cho đến tận này, còn không có xuất hiện qua trời đánh khiến thất bại tiền lệ. Ảnh Tử Minh thập phần thần bí, không có ai biết đầu lĩnh của bọn hắn là ai. Bọn hắn sát thủ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều được màu đen khăn che mặt. Nhiệm vụ một khi thất bại, hoặc là toàn thân trở ra, hoặc là tự hành kết thúc, không lưu bất luận cái gì manh mối. Ảnh Tử Minh lấy tiền làm việc, chỉ cần ngươi trả tiền, liền có thể cùng Ảnh Tử Minh làm bất luận cái gì bọn hắn có thể làm giao dịch. Đương nhiên, thu phí cũng là cực kỳ đắt đỏ. Cái này sau thế lực lớn tại Cự Hy Thành bên trong vị trí cụ thể, Thanh Hạo Nhiên cho Tiêu Viêm đánh dấu được đặc biệt rõ ràng, đồng thời cũng tiêu chú dược tộc tại Cự Hy Thành đại khái vị trí. Ngay tại nhân tộc thế lực khu bên trong, Tiêu Viêm một mực ghi tạc trong óc, biết rõ những vị trí này, tại nguy cơ thời điểm, nói không chừng còn có thể cứu mình một mạng. Cho dù có địa đồ, Cự Hy Thành to lớn vẫn là làm cho Tiêu Viêm líu lưỡi. To lớn như vậy thành thị, coi như biết đại khái vị trí, nếu muốn tìm đến dược tộc, cũng là muốn tốn không ít thời gian. Cái này khiến Tiêu Viêm có chút đau đầu. May mắn dược tộc gia tộc chỗ phương vị là tại nhân tộc do Nam Sơn Mạch bên trong, không tính quá khó tìm. Tiêu Viêm thở phào một cái. Tốt, đại khái tình huống chính là như vậy. Thanh Hạo Nhiên cho Tiêu Viêm giảng đừng hẹn một giờ, mới đưa đến Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành đại khái tình huống hướng Tiêu Viêm kể xong. Ngay tại Thanh Hạo Nhiên hướng Tiêu Viêm giảng giải đến Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành mơ hồ tình huống đồng thời, đại sảnh bên ngoài, tóc đỏ lão nhân đưa xong địa đồ đang chuẩn bị lui ra. Thân mang một thân trang phục màu đỏ Thanh Mộc Nhi nhún nhảy một cái từ viện tử chạy vào. Thanh Mộc Nhi vừa mới tiến viện tử, nghe thấy trong đại sảnh mơ hồ có Thanh Hạo Nhiên nói chuyện với người thanh âm. Đang chuẩn bị đi nhìn đến tột cùng, vừa vặn một chút thoáng nhìn tóc đỏ lão nhân, ảnh lão, các loại. Bị Thanh Mộc Nhi kêu gọi ảnh lão, tóc đỏ lão nhân dừng thân lại. Quay đầu trông thấy đối với mình vẫy gọi Thanh Mộc Nhi. Trong mắt vẻ bất đắc dĩ bên trong mang theo mấy phần yêu thương. Chậm rãi đi tới, anh ta đang nói chuyện với ai đâu? Thanh Mộc Nhi hướng ảnh lão hỏi. Về tiểu thư, tộc trưởng tại nói chuyện với Tiêu Viêm. Ảnh lão cung kính trả lời. Tiêu Viêm, tiểu lừa gạt đến đây lúc nào? Hắn tới làm gì? Thanh tắm rửa nghe vậy, lông mày nhếch lên. Lốp bốp liền hỏi mờ, vừa tới không đầy một lát, tới làm gì, ta cũng không biết, tộc trưởng chỉ là gọi ta cầm trương đến Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành địa đồ đi vào. Ảnh lão bận bịu trả lời. Cự Hy Thành, Thanh Mộc Nhi như nước trong veo con mắt nhỏ giọt nhất truyền. Hắn cùng ai cùng đi? Lại hướng ảnh lão hỏi. http://ngantiuien.com/. Hắn là một người tới. Ảnh lão trả lời, một người. Cự Hy Thành, Thanh Mộc Nhi con mắt lại vòng vo mấy vòng, khóe miệng một xẹp, phủ lên một tia cười tà, lẩm bà lẩm bẩm một câu, ta hiểu được, chợt quay thân hướng bên ngoài viện chạy tới, tóc đỏ lão nhân nhìn xem bước nhanh tới Thanh Mộc Nhi. Lại quay đầu nhìn một chút đại sảnh chỗ, trên mặt dày phun lên một tia vi diệu biểu lộ, chợt cười lắc đầu, chắp tay triều đình viện chỗ sâu đi đến, trong đại sảnh. Tiêu Viêm hiểu rõ xong đến Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành đại khái tình huống cùng đại khái thế lực phân bố về sau, lại cùng Thanh Hạo Nhiên nói chuyện phiếm một hồi. Một nhìn sắc trời, đã là không còn sớm, liền đứng dậy hướng Thanh Hạo Nhiên cáo từ. Thanh đại ca, sắc trời không còn sớm, ta nên xuất phát. Từ trên bản đồ nhìn, muốn tới Cự Hy Thành, đường xá phi thường xa xôi, cho dù là càng không ngừng đi đường, cũng cần mấy ngày mới có thể đến đạt tít ngoài rìa khu vực. Lại thêm Tiêu Viêm không cách nào tại vết nứt không gian bên trong thời gian dài ghé qua. Muốn đến Cự Hy Thành chỉ sợ cần phải hao phí nhiều thời gian hơn. Hiển nhiên không ngờ đến Tiêu Viêm nhanh như vậy liền muốn đi. Thanh Hạo Nhiên đứng dậy, nhìn xem đã gần đến hoàng hôn sắc trời, có chút lo lắng, liền nói với Tiêu Viêm, đế mạch bên trong ma thú tung hoành, lấy huynh đệ ba sao đấu đế thực lực, sợ rằng sẽ gặp được không nhỏ khó khăn, mà lại nơi này muốn đi bộ đi Cự Hy Thành, tại không có bất kỳ cái gì tình huống nguy hiểm tối thiểu cũng phải nửa tháng. Không bằng hôm nay trước hết đang vi huynh nơi này nghỉ ngơi, ngày mai lại cưỡi ma đô chim bay đi thôi, như thế rất an toàn, huynh đệ ý như thế nào? Thanh Hạo Nhiên không yên lòng Tiêu Viêm, từ ma đô đi bộ đi Cự Hy Thành, phải xuyên qua ma thú tung hoành đế mạch, bằng Tiêu Viêm ba sao đấu đế thực lực, độ khó không là bình thường lớn, tùy tiện còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên không hy vọng Tiêu Viêm xảy ra chuyện. Bình thường người từ ma đô tiến về Cự Hy Thành, cơ bản đều là cưỡi chim bay. Chim bay là một chút địa phương nhỏ so khá thường gặp một loại phương tiện giao thông. Tốc độ mặc dù so ra kém lỗ sâu, nhưng lại rất an toàn. Thanh Hạo Nhiên giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy, hơi suy tư một chút, hoàn toàn chính xác, chính mình thực lực hôm nay, có lẽ tại Đế Châu có thể thông suốt, nhưng là tại Đế Nguyên Châu lại muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đế mạch bên trong, mặc dù không có lục tinh như vậy chuẩn thần thú cấp bậc ma thú, năm sao số lượng của ma thú cũng như phượng mao lân giác giống như thưa thớt. Nhưng bốn sao ma thú thì đầy đất đều là, vẻn vẹn dựa vào bản thân ba sao đấu đế như vậy tại Đế Nguyên Châu cơ hồ ở vào hạng chót thực lực. Đối mặt bốn sao ma thú, muốn chiến thắng đều là cực kỳ khó khăn. Cuối cùng, Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, tốt, liền nghe Thanh đại ca. Thanh Hạo Nhiên nở nụ cười, ha ha, tốt, đêm nay hai chúng ta huynh đệ không say không nghỉ. Nói xong, Thanh Hạo Nhiên liền khiến người chuẩn bị tiệc rượu, hảo hảo khoản đãi, tiệc rượu còn không có chuẩn bị kỹ càng. Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm tiếp tục tán gẫu, huynh đệ đi trước Cự Hy Thành làm quen một chút cũng tốt. Tiếp qua một chút lúc nói, liền muốn tổ chức đan điện thịnh hội, ta cũng sẽ đi Cự Hy Thành, đến lúc đó chúng ta lại có thể tụ tập cùng nhau. Thanh Hạo Nhiên nói với Tiêu Viêm, đan điện thịnh hội, Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, thoáng qua lại ảm đạm xuống. Đan điện thịnh hội khẳng định là cường giả như mây, dựa vào bản thân bây giờ ngay cả đế chi nhất phẩm cũng không tính là thuật chế thuốc, chỉ sợ là không có tư cách tham gia. Chương 138, đi đến Đế Nguyên Châu. 4. Tiêu Viêm thần sắc biến hóa, tự nhiên không có trốn qua Thanh Hạo Nhiên con mắt. Làm sao, Tiêu Viêm huynh đệ đối với luyện dược cũng có đọc lướt qua? Chỗ nào có thể nói đọc lướt qua, đến đấu đế đại lục, chỉ luyện chế ra một lần vạn cổ đan, ngay cả đế chi nhất phẩm cũng không bằng. Tiêu Viêm mặt có chút hơi nóng, chỉ luyện chế ra một lần, cái kia luyện chế thành công không có? Thanh Hạo Nhiên nhiều hứng thú hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu, thành công ngược lại là thành công, bất quá về sau liền rốt cuộc không có luyện qua, sở dĩ còn không dám nói mình là đế chi nhất phẩm. Thanh Hạo Nhiên trong mắt lập tức lóe ra một tia nóng bỏng, một lần liền thành công rồi, ha ha ha, huynh đệ trên luyện dược thiên phú rất cao a. Thanh đại ca quá khen rồi. Tiêu Viêm bị Thanh Hạo Nhiên cười đến có chút bắt đầu ngại ngùng. Ai, huynh đệ có chỗ không biết a? Lần thứ nhất liền có thể luyện chế thành công vạn cổ đan, có thể tương đương không dễ dàng. Thanh Hạo Nhiên trong lòng đối với Tiêu Viêm không khỏi lần nữa thay đổi cách nhìn. Lần thứ nhất liền có thể luyện chế thành công vạn cổ đan loại này tại đế chi nhất phẩm bên trong, cũng coi là độ khó không nhỏ đan dược, tuyệt không phải vận khí cho phép. Cái này đủ thấy Tiêu Viêm có cực kỳ không tầm thường luyện dược thiên phú. Cách đan điện đựng sẽ còn có không ít lúc nói, Cự Hy Thành có thể mua được dược liệu rất nhiều. Huynh đệ bớt thời gian luyện chế đan dược, tin tưởng thực lực có thể có không nhỏ tăng lên. Có lẽ theo kịp tham gia đan hội, Thanh Hạo Nhiên khích lệ Tiêu Viêm, đến lúc đó lại nhìn đi. Tiêu Viêm cười khổ, tự nhiên biết mình thuật chế thuốc trình độ thực sự quá thấp. Thanh Hạo Nhiên đơn giản là khích lệ một chút chính mình mà thôi. Bất quá Thanh Hạo Nhiên cổ vũ, ngược lại là khích lệ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định tranh thủ tại đan điện thịnh hội tổ chức trước đem thuật chế thuốc Hào Hào mà tăng lên một chút. Tốt, vậy cứ thế quyết định, đến lúc đó ta nhất định thông chi huynh đệ. Tốt, chúng ta uống rượu. Thanh Hạo Nhiên nói đứng lên, lúc này tiệc rượu đã dọn xong, hai người nhập ngồi về sau, bắt đầu uống, cũng hàn huyên rất nhiều. Tiêu Viêm trong lòng cũng là có chút cảm khái, Thanh Hạo Nhiên làm người, chỉ sợ không có mấy người có thể bì kịp được. Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên hảo cảm cũng là tăng thêm mấy phần. Cùng Thanh Hạo Nhiên nâng cốc ngôn hoan, một mực đến đêm khuya, Tiêu Viêm mới về đến phòng. Một trở về phòng, Tiêu Viêm liền ngồi xếp bằng ở trên giường, hít vào một hơi thật dài, vận chuyển đấu khí, đem bên trong thân thể cồn hoàn toàn tán đi, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Viêm ngay từ đầu chỉ án như thường lệ quy tốc độ vận chuyển đấu khí. Chậm rãi, theo Tiêu Viêm tâm thần linh hoạt kỳ ảo, đấu khí vận chuyển thời gian dần qua trở nên nhanh, chung quanh năng lượng thiên địa cấp tốc hướng phía Tiêu Viêm ngưng tụ. Một đêm liền như vậy lặng yên không tiếng động trôi qua. Sáng ngày thứ hai, ngồi xếp bằng ở trên giường Tiêu Viêm thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt lóe ra hào quang bảy màu, nhìn qua có chút kỳ dị. Quang mang trườn một hồi, chậm rãi chìm vào sâu trong đôi mắt. Tiêu Viêm đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ một trong hạ thể tăng lên một tia đấu khí. Trong miệng một mình thì thào, đế nguyên châu đế chi nguyên khí quả nhiên muốn so đế châu nồng nặc nhiều a. Trải qua một đêm tu luyện, Tiêu Viêm phát hiện, tại đế nguyên châu tu luyện, tốc độ tu luyện so với đế châu tăng lên chỉ sợ 2-3 lần không ngừng, nơi này đế chi nguyên khí độ dày đặc, xa không phải đế châu có thể so sánh, chắc hẳn đế nguyên châu từ viễn cổ bắt đầu, chính là lâu dài chém giết chi địa, vì vậy đế chi nguyên khí mới sẽ như thế nồng đậm. Tiêu Viêm trở ra cửa phòng, hướng phía đại sảnh chỗ đi đến, xa xa liền nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên thân ảnh. Giống như hồ đã đợi chờ Tiêu Viêm đã lâu. Tiêu Viêm cười đi tới, Thanh đại ca, sớm như vậy uống rượu hỏng việc a, suýt nữa quên mất một vật. Đang khi nói chuyện, Thanh Hạo Nhiên trong tay xuất hiện một chương nhìn qua 10 phần cổ phác da dê địa đồ, phảng phất trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Đây là một tấm bản đồ thời cổ lưu truyền xuống, hẳn là tiêu ký một loại ba kỳ vật vị trí địa đồ. Trên vạn năm đến chúng ta đã từng căn cứ địa đồ đi tìm qua vài lần, nhưng cuối cùng không công mà lui, mà lại theo ta được biết, bản đồ này không chỉ một phần, đều là giống nhau, tất cả mọi người hoài nghi nó là thật hay giả, bất quá bằng cảm giác của ta, cũng không giả, chỉ là không biết nguyên nhân gì, không tìm được mà thôi. Huynh đệ ngươi phúc duyên không cạn, nó có lẽ đối với ngươi hữu dụng, cầm đi. Thanh Hạo Nhiên đem ra dê địa đồ đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe được có thể là ba kỳ vật địa đồ, ánh mắt khẽ giật mình, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, ánh mắt ngưng tụ tại da dê trên bản đồ. Thanh Hạo Nhiên nở nụ cười, về sau có là cơ hội nhìn, ta mang ngươi vậy thì đi chim bay cưỡi điểm đi, bằng không thì ngươi chưa quen thuộc đường. Đi thôi, Thanh Hạo Nhiên nói. Tiêu Viêm đem địa đồ thu vào trong nạp giới, đi theo Thanh Hạo Nhiên, hai người sóng vai đi ra đại viện. Sáng sớm, ma đồ đã là dòng người cuồn cuộn, trên thân phần lớn đều phối mang theo vũ khí. Xem ra đều là đi đế mạch lịch luyện. Ma đô nhìn tựa hồ càng giống là tiến về đế mạch lịch luyện người chạm tiếp tế đồng dạng. Trong lúc nói cười, hai người liền đi tới một chỗ dòng người tụ tập địa phương. Nơi này có một cái đá xanh đứng đài, cao chừng 10 trượng, chất phác hơi thở mạnh, chắc hẳn chính là chim bay cưỡi chỗ ghi danh. Đứng trên đài một vị xinh đẹp như hoa cô nương cùng một vị áo bào đỏ nữ tử, chính đang bận rộn. Thanh Hạo Nhiên mang theo Tiêu Viêm đi tới. Hết thảy mọi người trông thấy Thanh Hạo Nhiên, nhao nhao tự động tránh ra một con đường, trong mắt đều lóe ra dị sắc, kia là hâm mộ và sùng bái quang mang. Tại Ma Đô, Thanh Hạo Nhiên có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nhất là gần nhất đối với ma tộc, tất cả mọi người tuyên bố nhậm chức ma hoàng, càng là không ai không biết, không người không hay. Cứ việc có một chút không quá hài hòa thanh âm, nhưng mỗi cái người của ma tộc đều muốn thấy một lần ma hoàng phong thái, coi như tại Ma Đô. Cũng không phải là mỗi người đều may mắn có thể nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên. Mỹ mạo cô nương cũng nhận biết Thanh Hạo Nhiên, ánh mắt bên trong lập tức toát ra vẻ kính sợ, nhìn xem đi lên phía trước Thanh Hạo Nhiên, ngay cả vội cung kính mà hỏi thăm, xin hỏi đại nhân ngài muốn đi trước chỗ nào? Ha ha, không phải ta, là bên cạnh ta vị huynh đệ kia, thay ta tìm một đầu tốt nhất chim bay, một mình ngồi. Thanh Hạo Nhiên khách khí lại có chút ít uy nghiêm phân phó nói. Mỹ mạo cô nương nghe được phân phó, gấp vội vàng gật đầu, đối với bên người áo bào đỏ nữ tử nhỏ giọng nói vài câu. Áo bào đỏ nữ tử sắc mặt biến hóa, có vẻ hơi không tình nguyện, sau đó, Mỹ mạo cô nương lại lần nữa đụng lên đi nói vài câu. Áo bào đỏ nữ tử sắc mặt lập tức đại biến, liên tục không ngừng đi đến Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm trước mặt xoay người cung kính nói. Chẳng biết là Ma Hoàng đại nhân giá lâm, xin thứ tội, mà thôi, bản hoàng không có trách cứ ngươi, dẫn đường đi, Thanh Hạo Nhiên nhàn nhạt đối với áo bào đỏ nữ tử nói. Hai vị đại nhân mời đi theo ta, áo bào đỏ nữ tử lần nữa cung kính nói, sau đó dẫn Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm hướng đám người hội tụ chỗ đi đến. Xuyên qua đám người, một loạt thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, là các loại khác biệt phi cầm chim thú. Những này phi hành ma thú đẳng cấp đều không cao, cao nhất cũng bất quá 3 sao ma thú, nhưng thắng ở tính cách ôn hòa, cứ việc hình thể 10 phần khổng lồ, bất quá tốc độ phi hành lại là dị thường cấp tốc, là bị chuyên môn thuần hóa sử dụng sau này đến cung cấp người cưỡi phương tiện giao thông. Áo bào đỏ nữ tử mang theo Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đi tới một đầu hình thể không tính quá lớn chim thú trước mặt, từ chim thú lưu tuyến giống như thân hình bên trên, có thể rõ ràng cảm nhận được nhất định tốc độ kinh người cảm giác. Loại này chim thú tên là cực u chim, tại tất cả phi hành ma thú bên trong, hình thể mặc dù là nhỏ nhất, nhưng tốc độ lại là nhanh nhất.